Nơi này không phải là thanh lâu, cũng không phải là hoàng cung. Có thể tại nàng trong cảm nhận, Ngô Trinh là tôn nặng chi, càng là đỉnh thiên lập địa nam tử hán, há có thể như thế. Nhà mình tâm tư sớm bị Ngô Trinh sở liệu, lời lẽ nghiêm khắc cảnh cáo hơn phân nửa có trêu đùa chi ý, Ngô phủ cũng không có gì ra pháp, Ngô Trinh cũng không có khả năng theo chút chuyện này đã nổi trận lôi đình. Chỉ khi nào chính mình không theo, Ngô Trinh khó tránh khỏi thất vọng. Nàng thế khó xử, lắp bắp nói phu quân không thể. Không thể làm loạn, này ở lễ không hợp. Ta không hiểu những cái này lễ, ta chỉ biết mới gặp tỷ tỷ thời điểm, cái kia giết thiên đao ác nhân đang tại khi dễ tỷ tỷ. Hắn sớm đã chết rồi, ta cũng không quan tâm tỷ tỷ chịu được khi dễ, nhưng là cái kia bất nam bất nữ hoạn nhân nào hiểu thương hương tiếc ngọc. Tay chân vụng về làm loạn, có thể kêu tỷ tỷ thân thể nếm nhiều nhức đầu. Đáng thương, như thế phấn nộn nhanh đến, nơi nào dung được hắn như vậy thô lỗ. Ngô Trinh kể ra chuyện cũ, làm Ngọc Lung Yên trong lòng nhu tình một mảnh. Quả nhiên Ngô Trinh không để ý đã từng chịu nhục, ngược lại tại yêu thương nàng sở bị thương hại. Có thể mừng thầm cùng lòng tràn đầy nhu tình ở giữa, mơ mơ màng màng cảm thấy không đúng. Dương có kỳ cương không dám lưu lại cho mình ngoại thương, cũng chỉ có thể làm nhục riêng tư chỗ. Đắn đo đúng Ngọc Lung Yên nếu là nói đi ra ngoài, thân là hậu cung phi tử chịu nhục, mình cũng muốn bàn giao thượng một cái mạng. Ngày ấy cùng Ngô Trinh mới gặp thời điểm, Dương có kỳ cương chính làm nhục địa phương là. Thô giáp ngón tay thăm dò vào âm đạo ôn nhu rút ra đút vào, xoay tròn, nén. Đầu lưỡi lại xẹt qua đáy chậu, liếm ở tại lỗ đít phía trên. Ngọc Lung Yên hoàn toàn cứng lại rồi, ánh mắt trừng thật to, tràn đầy không thể tin. Vô luận rửa đến cạn nửa tịnh, chỗ đó lúc nào cũng là không tốt, phu quân cư nhiên liếm đi lên. Kia đầu lưỡi tỉ mỉ quấn lấy lỗ đít xung quanh mỗi một đầu nhăn nheo cạo làm, từ ngoại mà bên trong, từ trong ra ngoài không được vẽ lấy vòng tròn. Đi tới đi lui không biết bao nhiêu hồi, đầu lưỡi lại mau lẹ chọc nhẹ lỗ đít. Ngọc Lung Yên trong não sấm chớp rền vang, cuồng phong gào thét. Bị ôn nhu liếm láp lỗ đít tê dại thấu xương, mà thăm dò vào âm đạo ngón tay cũng đang không ngừng quấy. Hai bút cùng vẽ, Ngọc Lung Yên sớm đánh tơi bời, hạ thân nước tràn trề, đi qua ngón tay quấy qua đi tiết ra bên ngoài cơ thể. Mà yết hầu ở giữa giống như bị phá hỏng, tiếng rên rỉ như thế nào cũng hô không xuất khẩu. Có thể bản năng ở giữa, nàng vẫn không muốn Ngô Trinh làm những cái này đê tiện việc. Muốn chống cự, không dám chống cự, muốn ngăn lại, luyến tiếc ngăn lại. Phất trần trần chui từng thật sâu cắm vào lỗ đít, làm trần đuôi như là một cái đuôi, chỉ có khuất nhục cùng không chịu nổi. Đầu lưỡi câu trọn tắc như thế ôn nhu, quét cạo ở giữa giống tại vuốt lên nàng sở thụ vết thương. Thấu xương khoai ý đang tại ngứa ngáy ở giữa thăng lên, tăng vọt. Ngọc Lung Yên theo không biết nơi này cũng nhạy cảm như vậy, cả người giống trăm vạn con kiến tại bò, bò vừa nóng vừa nhột. Ý thức cần tồn một tia thanh minh làm nàng cắn răng hừ nói phu quân không thể. Vạn vạn không thể làm nhục chính mình. Nói hưu nói vượn, một câu cuối cùng cầu xin đổi lấy mông thịt thượng một trường, cùng lỗ đít sở gặp mãnh liệt hơn tấn công. Ngô Trinh đầu lưỡi cùng ngón tay đồng thời gia tăng lực đạo cùng tốc độ, Ngọc Lung Yên quân lính tan rã, dâm thủy bốn phía. Cuối cùng một tia ý thức giống như cũng bị khoái cảm nuốt mất. Nàng cúi đầu rên rỉ thành tiếng, thân thể yêu kiều giống bị điện giật giống nhau run run run run. Mà lúc trước không tự giác trốn tránh eo nhỏ bắt đầu không tự chủ được vặn vẹo, liền mông đẹp đều càng kiều càng cao, lấy rất tốt phối hợp. Ngô Trinh thật tốt an ủi một phen, làm Ngọc Lung Yên tiểu tiết ra hai ba hồi mới thẳng lên thân trên. Ngọc Lung Yên giống như ở thiên đường cùng địa ngục ở giữa đánh vài cái chuyển, choáng váng ngất xỉu mê lúc, trực giác Ngô Trinh ngón tay lạnh lẽo nhẵn mịn, chính một chút tại lỗ đít trên miệng vẽ loạn. Phu quân tha lỗi. Thiếp cầu phu quân sau này không bao giờ nữa mà nếu này. Ẩn ẩn nhiên đã biết Ngô Trinh tâm tư, Ngọc Lung Yên xấu hổ mà ức, lại không cách nào cự tuyệt, đành phải nhắc tới chuyện xưa. Này có cái gì, ngươi hầu hạ ta hầu hạ ngươi, không cần chú ý nhiều như vậy. Ngô Trinh nhẹ giọng nói hiện nay còn không cấp bách, trong chốc lát ta cũng muốn nhất phẩm tỉ tỉ miệng nhỏ. Ngọc Lung Yên đáp không ra nói đến, nàng tất nhiên là khẳng, cần phải ứng lên tiếng liền cảm giác thẹn thùng. Huống hồ Ngô Trinh côn thịt chính chống đỡ tại miệng âm đạo. Đem thấm xuất động miệng dâm thủy toàn bộ vẽ loạn tại quy đầu phía trên. Kia nhiệt lực như thế dọa người, làm nàng lần thấy dày vò, lại sợ hắn nhất thời nhịn không được lại lần nữa cắm vào âm đạo, nhưng có được một phen dễ chịu. Tỷ tỷ thực sự quá mẫn cảm, nếu là cứ theo lẽ thường hoàn hảo, tỷ tỷ không chống chịu được. Không làm sao được, đành phải lánh ích hề kính. Ngô Trinh nói được thập phần đắc ý, lỗ đít tuyệt diệu hắn vốn cũng không chuẩn bị buông tha, chẳng qua theo ngoài ý muốn nói trước mà thôi. Càng đắc ý chính là hắn nói những câu là thật. Ngọc Lung Yên kháng cự không thể. Lại lớn lại nóng con thịt vẫn là không nhanh không chậm, lúc này chỉ tại rãnh mông chung lay động, lấy cảm nhận con này mông đẹp ngấy trượt phong bắn. Hai người đồng thời xuyễn lên khí thô, Ngọc Lung Yên nhỏ tiếng ai uyển nói là thiếp không còn dùng được, thỉnh phu quân. Phu quân, hưởng dụng lỗ đít. Ngô Trinh nâng lên mông trắng, lấy quy đầu nhắm ngay lỗ đít. Thiên hương cao đã sớm đem trong ngoài đều nhuận được thấu, phụ lấy mỹ phụ ngấy trượt dâm thủy, lập tức nếu không do dự, lưng túc một cái, quy đầu kéo mở lỗ đít, nhẹ nhàng chen vào. Ngọc Lung Yên kinh hãi hô lên một tiếng, chỉ cảm thấy toàn bộ mông đẹp đều bị bỏng đến thấy đau. Chặt khít lỗ đít càng là hòa lạt lạt ê ẩm sưng vô cùng, ý xấu hổ khó nhịn, toàn bộ thân thể yêu kiều đều thấy tê dại lên. Có lẽ là Ngô Trinh chuẩn bị công phu làm được tế đến chu đáo, kéo mở liệt đau đớn cũng không cường liệt. Ngọc Lung Yên nhéo xoay thân thể yêu kiều, mấy tiếng trầm trầm tiếng hô trừ bỏ một chút đau đớn ở ngoài, hơn phân nửa ngược lại thẹn thùng. Ngô Trinh cảm nhận bên trong kinh người nhỏ hẹp chật trội, làm một chút dừng lại mà đợi Ngọc Lung Yên thích ứng. Không nghĩ mỹ phụ cư nhiên chủ động nâng lấy eo nhỏ về phía sau thấu đến, đem côn thịt lại nuốt vào một chút. Đau đớn cùng không khỏe đều ở, dị vật xâm nhập cũng dẫn tới lỗ đít mãnh liệt bài xích, Trinh chấm dứt đại lực đạo đưa đầy, muốn côn thịt đuổi ra ngoài. Có thể mỹ phụ lúc nào cũng là như thế, hình như hầu hạ đã thành nàng bản năng, lúc nào cũng là theo bản năng nghênh đón mà lên. Từ sau nhìn lại, nàng đầy đặn mông đẹp ra sức nâng lên, cùng du eo chính giống như một cái hồ lô. Mà mông đẹp nghênh đón thời điểm cũng đang không ngừng vặn vẹo, tìm kiếm điều chỉnh cao hơn góc độ. Hai người hợp lực phía dưới, côn thịt một tấc đưa vào lỗ đít, cư nhiên cùng trước đây xâm nhập âm đạo rất có hiệu quả như nhau chi diệu. Ngọc Lung Yên cả người đều hiện đầy tầng mồ hôi mịn, đau đớn đang dần dần trở nên chết lặng, lại thăng lên bị căng đầy tê dại khoái ý. Lỗ đít càng là ấm áp hữu lực ghim chặt côn thịt, bị côn thịt đưa đầy, như là mân khởi miệng nhỏ giống nhau nhập vào miệng hang. Côn thịt vừa tới đáy động, Ngọc Lung Yên lại xoay eo trước đưa, đem côn thịt hút ra lỗ đít. Phần này chủ động làm Ngô Trinh nóng lòng khó nhịn, lại tham nhìn nàng xoay eo lắc mông dâm mị dáng người, không đành lòng đánh gãy. Đền đáp lại vài lần, Ngọc Lung Yên nghênh đón xoay đưa càng ngày càng lưu loát, thích ứng lỗ đít tại rút ra đút vào ở giữa cũng càng ngày càng thông thuận. Đẩy bị côn thịt xâm nhập lỗ đít, cơ hồ đỉnh mặc lục phủ ngũ tạng ngạt thở cảm giác thấy, Ngọc Lung Yên xoay vòng eo, cực phú vận luật một trước một sau. Thân trên huyền cúi được thắng đến mặt giường mỹ nhũ giống đồng hồ quả lắc giống nhau ném đãng, thỉnh thoảng còn tề hướng trung ương đụng vào cùng một chỗ. Tầng mồ hôi mịn theo thân trên các nơi hướng thấp mà chảy, lăn qua mỹ nhũ, hợp ở hai bên đầu vú bên trên, lại nhỏ giọt rơi mặt giường. Hạ thân là một cái phóng túng mông trước dao động lần sau, mấy làm Ngô Trinh bị hoa mắt. Tùy theo trên diện rộng vặn vẹo vòng eo, mông thịt cũng đang kịch liệt ném đãng. Đường lỗ đít thật sâu triệt để toàn bộ nuốt sống côn thịt, hai bên mông mập tải eo ở giữa va chạm, bị chen lấn hướng hai bên tràn ra, không được doanh doanh lay động. Đợi côn thịt rút ra thời điểm, bị chen lấn biến hình mông thịt lại nhanh chóng bắn hồi tại chỗ, run rẩy tham dự quyền một dạng sóng to. Mỹ phụ mảnh mai thân thể vào thời khắc này như thế hữu lực, lại cực phú vận luật. Nàng thậm chí còn có thừa lực khống chế phương hướng, làm côn thịt lấy khác biệt góc độ xâm nhập lỗ đít. Ngô Trinh hưởng thụ được khó nói thành lời, thở dài tì tì động được lợi hại như vậy, giống như là người tại ăn thịt bổng giống nhau. Ngọc Lung Yên còn không kịp thẹn thùng, Ngô Trinh liền mượn nàng về phía sau đưa tặng nuốt hết côn thịt cơ hội, nặng nề mà thúc một cái lưng. Ba va chạm âm thanh triệt trong phòng, Ngọc Lung Yên cơ hồ bị đụng tan giống nhau thoát lực ngã sấp, chỉ còn mông đẹp còn nhếch lên cao, phối hợp Ngô Trinh điên cuồng rút ra đút vào. Ngô Trinh trước đây đã nhẫn nại tới cực điểm, hắn một tay đỡ ổn du eo, một tay kéo lấy Ngọc Lung Yên cánh tay phải, đem nàng thân trên nghiêng khởi nói xem ta. Côn thịt bị rút ra bên ngoài cơ thể, chỉ làm một chút dừng lại, lại một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm cắm trở về cho đến triệt để toàn bộ. Mông eo chạm vào nhau thì âm thanh lên, liền xuân túi đều nặng nề đánh tải ướt sũng cánh hoa phía trên. Mỗi lần lỗ đít bị kéo ra, phía trước âm đạo đều khởi cảm ứng đang co lại. Trước sau hô ứng, lại có một cỗ tuyệt hảo khác sung sướng. Ngọc Lung Yên cơ hồ mất đi điều khiển tự động lực, loạn xạ rên rỉ. Bị Ngô Trinh kéo lên thân thể yêu kiều thân trên nằm nghiêng, mắt tinh ngoái đầu nhìn lại ngóng nhìn, khéo léo cái mũi Trinh xuồng xã tứ phía đem tiếng rên rỉ cùng với lửa nóng hô hấp, đang bừa bãi phong thích. Sương mù đôi mắt kim tinh loạn mạo, tất cả đều là tình dục khoái ý cùng lòng tràn đầy vui sướng, khuôn mặt thượng động tình được mất hồn. Đây vốn là tối xấu hổ bộ dáng, hiện nay nàng đã hoàn toàn bất chấp, cũng không nguyện che giấu, chỉ muốn toàn bộ biểu lộ cấp Ngô Trinh, làm hắn thấy rất rõ ràng. Thân thể cùng tinh thần đều tụ kích thích, hai người cơ hồ đều đã đến sung sướng đỉnh phong. Ngô Trinh bỗng nhiên tê gầm một tiếng rút ra côn thịt, nhu mở âm đạo nhất cắm đến tận cùng. Quy đầu chống đỡ này khỏa mẫn cảm tiểu viên thịt, ép chặt, cháy, Ngọc Lung Yên kinh tiếng thét chói tai. Kia khoái cảm mạnh liệt, thẳng làm nàng không thể nào chống đỡ. Đáng kinh ngạc tiếng hô hơi ngừng, chỉ truyền tác dày đặc liên tiếp quyến rũ rên rỉ phóng túng hô, chỉ vì Ngô Trinh vô cùng tiểu biên độ dày đặc liên tiếp quất cắm. Côn thịt giống một cây cực thô to ngón tay, thăm dò vào tử cung, đem tao sử tử mệnh nhu truyền, nghiền nát. Ngọc Lung Yên sao chịu được như vậy thủ đoạn, toàn thân thần trí đều bị âm đạo khoái cảm chiều dâng nuốt mất. Kia không thể tưởng tượng nổi phong phú cùng kịch liệt, chính hoàn toàn đem nàng chiếm giữ, cắn nuốt. Trình đệ đệ, tốt đệ đệ, tỷ tỷ tiết ra, nũng nịu kêu to tiếng bên trong, Ngọc Lung Yên toàn thân căng thẳng nhằm phía sung sướng đỉnh phong. Âm đạo chỗ sâu giống như có vô số dòng suối phát ra, sóng chiều, mang theo khoái ý đổ xuống mà ra. Khoái cảm chính tùy ý phát tiết, bỗng nhiên thân thể yêu kiều bị Ngô Trinh mạnh mẽ bổ nhào, như dã thu tiếng gào thét tại vang lên bên tai. Trong âm đạo đại lượng nóng rực chất lỏng cọ rửa tới, bỏng đến hắn lại lần nữa hoảng sợ la lên. Mà Ngô Trinh còn đang liên tục không ngừng tiểu phúc rút ra đút vào, chính là quất được ác hơn, đính đến ác hơn. Hai người kề sát tại cùng một chỗ run rẩy, cùng một chỗ thoải mái mà rên rỉ, giống như vô biên vô hạn, liền thời gian đều đã đình chỉ tại khoảnh khắc này. Chương 8 như cá gặp nước chìm thuyền phá phủ. Hoàn hảo có thể thỏa mãn sau đó, trong lòng liền có khả năng vắng vẻ thất thần, giống như thân thể thiếu chút gì, hoặc là cái gì đều cạn sạch sức lực. Cỗ này lười biếng hư không rất khó nhét đầy, cho dù là thân mật vợ chồng ở giữa, cũng không miễn sẽ có bị ghét bỏ cảm giác, như là khối dùng hết rồi liền quăng một bên vài rách. Ngọc Lung Yên giống phiêu đãng tại không trung, thân thể thật lớn thỏa mãn làm nàng chóng mặt, có thể vắng vẻ mùi vị nhưng không có. Một cái ấm áp ôm ấp thủy chung đem nàng ôm, cho dù đang ở không trung, cũng có cái cường tránh mạnh mẽ dựa vào. Loại cảm giác này đã nhiều năm chưa có, từ Tiếu Gia hủy diệt sau đó, nàng tựa như phong trung bông liễu, chỉ có thể theo gió phiêu lãng, thẳng đến bây giờ. Ngô Trinh quá mức ưu tú, tại đây vậy thế đạo hạ không có khả năng chỉ thuộc về chính mình một người. Chỉ cần đang bồi bạn chính mình khi có như vậy một phần ôn nhu săn sóc, Ngọc Lung Yên liền đã tâm vừa lòng chân. Lấy lại tinh thần rồi hả? Ngô Trinh chế nhạo cười, lại nắm Ngọc Lung Yên bờ mông. Ân nhơn nhất tiếng mũi, lười biếng được phát ngọt, Ngọc Lung Yên không dám mở mắt, khóe miệng cười trộm cũng đã ai cũng không gạt được. Vừa nghĩ Ngô Trinh nhất định phải xấu hổ nàng một phen, có lẽ hiện nay nên đem trán chôn đến mỹ nhũ đi, hắn nhất định yêu thích được ngay. Không nghĩ Ngô Trinh chỉ điểm một chút tại bụng của nàng, một tay kia dán tại nàng áo lót nói trước thu liễm tâm thần, nếu có thể tâm vô tạp niệm tốt nhất, nếu không thể, kia liền không muốn miễn cưỡng, chỉ cần ấn của ta phân phó đi làm là đủ. Cái gì? Ngọc Lung Yên mờ mịt, không biết vì sao. Tu luyện nội công, Ngô Trinh châm lấy nàng bụng đầu ngón tay nhẹ nhàng nhất đâm nói như thế này nơi này sẽ có một cỗ hâm nóng một chút khí tức, giống. Con kiến nhỏ giống nhau, vừa mới bắt đầu không nghe sai sử, chúng ta thử xem đem nó chế phục, muốn nó đi đâu, nó liền đi đâu. Sau này tu luyện được nhiều, con kiến nhỏ liền sẽ biến thành chỉ đại mập thỏ, không chỉ có lực lượng lớn, còn ngoan thật sự. Đó là chính là tu luyện thành. Trên thân thể của mình có thể đã có 4 con đại mập thỏ, Ngọc Lung Yên khuôn mặt đỏ lên. Vốn là muốn theo phân phó bình tâm tĩnh khí, có thể nàng từ trước đến nay khuyết thiếu cảm giác an toàn, lại mở mắt ra đến nói thiếp có chút sợ hãi, có khả năng hay không đối với ngươi có chướng ngại, võ công việc thiếp có hay không cũng không có phương, nếu là hại ngươi. Thứ nhất, ta không có nắm chắc 10 phần, bất quá ta tại nơi này, thử một lần vô phương. Thứ hai, tỷ tỷ cùng nhạn, quyết, tương nhi các nàng không giống với, các nàng thuở nhỏ tập võ căn cơ đánh cho cực tù. Tỷ tỷ bỏ lỡ thời điểm vốn đã tu không thể nội công. Bất quá ta bộ công pháp này đặc dị, tính là không có đại thành, chút thành tựu đổ có hy vọng. Đến lúc đó cường thân kiện thể, bình thường bảo thanh xuân, có ích nhưng là nhiều hơn. Thứ ba sao, tỷ tỷ nói rõ ràng cho ta, cắm vào biến thành ngươi sảng khoái khi liền một ngụm một cái Trinh đệ đệ, tốt đệ đệ, hiện nay chỉ ngươi à, phu quân cái gì, luôn cảm thấy có chút xa lạ. Này có tính không cật kiền mà tỉnh sẽ không nhận thức sổ sách. Rốt cuộc muốn tại sao gọi ta? Nghe thấy cường thân kiện thể, bình thường bảo thanh xuân. Ngọc Lung Yên tâm lý trước liền 100 triệu. Ngô Trinh đột nhiên thoải phong nhất truyền, nhắc tới phía trước nhạc cực khi kìm lòng không được lung tung xấu hổ nói, Ngọc Lung Yên không tự chủ được đem trán vùi vào mỹ nhũ. Ngô Trinh trong lòng đại đáng, cố nhịn đưa tay ra dục vọng, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, đáng thương tâm chính xem hai quả bị trán chen lấn biến hình, mềm mềm nhơn nhất phồng lên ra viên hồ mỹ nhũ, cũng không biết mất nhiều khí lực, mới có thể chịu đựng không động thủ sảng khoái sờ một hồi trước. Hai người yên lặng một hồi lâu. Ngọc Lung Yên mới nhẹ giọng nói tiếp đều ngay Trinh đệ đệ, chính là có một việc ngươi muốn tốt. Tỷ tỷ nói thẳng là tốt rồi, sau này cũng giống vậy. Ngọc Lung Yên âm thanh càng ngày càng thấp một chút, nói ta nếu là tu tập võ công, thể cốt có khả năng hay không tráng kiện. Ta nhìn phủ thượng nữ tử người người đều có đại bản sự, Hàn tiểu thư cùng lục sư cô đều là oai hùng dọa người, thể cốt yếu có yếu chỗ tốt, Trinh đệ đệ đương biết được. Ha ha, đứa ngốc, nội công ngoại công có khác. Như không phải vì tranh đấu, chỉ tu nội công liền có thể, đây có gì phương. Ngô Trinh trong lòng đại yêu, nhéo nhéo Ngọc Lung Yên mũi, cười nói luyện công thực khổ, thật muốn chăm học khổ luyện ta còn luyến tiếc. thiếp nhất định dụng tâm học. Ngọc Lung Yên bắt lấy Ngô Trinh tay, lại động tình lại xấu hổ nói hiện tại liền. Bắt đầu sao? Nan không thành ngươi còn có khí lực lại trải qua một phen mưa gió. Tỷ tỷ này thể cốt, lại đến một hồi chỉ sợ ngày mai dậy không nổi giường, như thế nào đi bái kiến cha mẹ. Ngô Trinh cười ha ha, không dám cùng nàng tán tỉnh để tránh đương thật động dục hỏa, đè lại Ngọc Lung Yên huyệt tiên trung cùng áo lót nói không cần lo lắng, ta tại, không xảy ra việc. Ngô Trinh rời đi Đại Tần biên giới thời điểm, từng quay đầu nhìn xa Côn Luân cùng Thành Đô phương hướng, thở dài nói một hồi vất vả vì ai bận rộn, trong đó vô tận tâm chua bất đắc dĩ, Ngọc Lung Yên lúc ấy nghe thấy được khó nhịn châu lệ chảy dài. Hắn không phải là thần tiên, không thể tính toán không bỏ sót, tại Đại Tần quốc làm nhiều vô số, toàn bộ vì người khác làm giá y áo lót. Bất quá hắn không có mất đi tin tưởng, có nên nói hay không ra những lời này thời điểm, Ngọc Lung Yên lo sợ bất an tâm cũng theo đó tiệm định an ninh xuống. Truyền tụ công pháp cùng tu tập quá trình, Ngô Trinh sớm vô cùng thuần thục. Khó khăn như lúc ấy Lục Phỉ Yên, vấn đề cũng nhất nhất mà giải. Ngọc Lung Yên thể cốt mặc dù yếu, lại không có gì khuyết điểm. Cảm ứng nội lực, theo thứ tự dạo chơi, hoàn thành chu thiên vân vân, Ngọc Lung Yên tập võ không quá mức thiên phú, nhưng để tâm thật tốt, lại có Ngô dẫn chứng đạo giúp đỡ, một cái nửa canh giờ liền lần đầu hoàn thành chu thiên, tiểu có sở thành. Ngọc Lung Yên đầu tiên là tiết được rối tinh rối mù, lại là một thân đổ mồ hôi, nhưng lúc này tinh thần lại sức khỏe dồi dào rất nhiều. Ngô Trinh ở sau lưng vờn quanh nàng du eo, nhẹ nhàng vừa dùng lực, con kia mịn nhẵn màu mỡ mông mập liền thuận theo hắn bắp chân nhất trượt, kết kết thật thật điếm đi lên. Có phải hay không cảm thấy so từ trước có lực? Tiếng nói tại vang lên bên tai, nóng hầm hập khí tức cơ hồ thổi đã tê dần thân thể yêu kiều. Ngọc Lung Yên không tự chủ muốn tránh, lại bị Ngô Trinh chặt chẽ bắt được trốn không thoát, nhịn không được cười nói ngứa. A, à, thiếu nữ vậy yêu kiều cười mang theo tiêu hồn thực cốt ngâm nga quyến rũ âm thanh, chỉ thấy nàng trước hơi hơi xách bả vai lui gáy, bản năng trốn tránh mở dọa người ngứa ngáy. Chốc lát liền đem gấp khúc cổ thiên hướng một khắc nghiêng, cơ hồ thư giãn ra tùy ý Ngô Trinh hưởng dụng nó tế đến cùng thon dài. Lúc này thân hình của nàng trương như một cái thiên nga trắng, vô lực dựa vào phía sau tình lang trong lòng. Trước ngực hai khỏa to lớn ăn no chìm tuyết đoàn nộn tô thì thôi rơi vào bàn tay to trường khống. Bàn tay to tùy ý vuốt phẳng, giống như đang siêu tầm mỗi một đầu cơ lý, thẳng đem cặp vú bóc nhín lại xoa viên, tạp được đỉnh núi hai điểm đầu vú ngả trái ngả phải, khi thì rơi vào trường trung không thấy, khi thì lại đang khe hở ở giữa lộ ra nhất điểm đỏ tươi. Diễm phúc quá lớn, Ngô Trinh lưu luyến quên về, mà trong lúc bất chi bất giác, Ngọc Lung Yên mảnh mai thân hình chính bả vai cùng hông tề về phía sau gắt gao đứng vững Ngô Trinh. Một đôi cánh tay ngọc càng là về phía sau quanh co, đỡ tại Ngô Trinh bên hông. Như vậy tư thế làm nàng một đôi mỹ nhũ rất lớn về phía trước giơ cao, mượn thân thể yêu kiều chi tư toàn lực đưa tại Ngô Trinh trong tay. Dù nhuận vòng eo tắc theo muốn duy trì dáng người mà không ở thở gấp phập phồng, tinh tế nhìn đến, không chỉ có gợi cảm đã cực, cơ lý tác động ở giữa Ngọc Lung Yên còn thuận thế phập phồng, đem một cặp thủy thịt dâm mông dán chen chúc tại ái lang trong quần, không biết hắn dưới hông cái kia căn hung vật, chính rơi vào nơi nào ôn nhu chi hương, lưu luyến nan phản. Mỹ nhân huyền chuyển phối hợp, tuyệt không thể tả, nàng xinh đẹp mềm mại vô lực thân hình, hình như khắp nơi đều ẩn giấu huyền cơ. Ấn tà tắc bên phải nghênh, phủ bên phải tắc tả tới, làm toàn bộ cụ đẫy đà mềm mại thân thể yêu kiều bình thêm một cỗ hoạt sắc sinh hương lực. Ngô Trinh không khỏi miệng thèm nhỏ dãi, một bên niêm làm trước ngực nàng hai điểm cứng rắn kiều đầu vú ở ngoài, dưới hông côn thịt đang bị một khối dâm mông chặt chẽ tỏa thực, hãm sâu thủy nhục chi bên trong. Cùng từ trước nữ tử khác biệt, Ngọc Lung Yên mông đẹp giống như một cái mỏng da túi nước. Giống như chính là máu trong cơ thể trải qua liền có thể đem thịt mềm doanh doanh lay động, mùi vị tuyệt không thể tả. Ngô Trinh hơi hơi tùng đỉnh, côn thịt lập tức truyền đến một cỗ ngấy trượt ấm áp, mỹ phụ làn da giống như hóa thành nhất đám nước ấm, chính bọc lấy côn thịt không được xoa tắm an ủi. Tỷ tỷ con này mông đẹp quả nhiên là diệu, Ngô Trinh rất là cảm khái. Tại hoàng cung bên trong có một hồi khinh bạc ở nàng, liền đối với con này mông đẹp nhớ mãi không quên, đợi đến bây giờ tự mình tới tay, tinh tế thưởng thức, mới biết trong đó mỹ vị phi tưởng tượng có khả năng cụ cũng. Ngọc Lung Yên lấy mông làm trục, không tốn sức chút nào xoay một vòng, cũng không phải là nàng thân hình có bao nhiêu nhẹ nhàng, toàn bộ đã bái mông phu thủy trực ngọc ngấy không mấy ma sát, mà mông thịt dày viên chìm chi ban thường. Tình dục nóng bức bên trong, ý thức cũng không rõ, phản ở trước ngực bàn tay to không chút nào ly thể, chào bóc phía dưới nổi lên một cỗ lại một cỗ co giật run rẩy ý, chấn động thân thể yêu kiều tê dại, mềm mại vô lực. Có thể mê muội mê ý bên trong, nhiều năm hình thành bản năng vẫn như cũ làm Ngọc Lung Yên ưỡn ngực đón chào. Đem vú lớn cách hai bàn tay, chống đỡ tại ái lang trên ngực, yêu kiều rên gì tỷ tỷ không chỉ có mông đẹp. Trình đệ để quá mức dũng tráng, tỷ tỷ mặc dù chịu không nổi, nhưng cũng có bên cạnh chỗ tốt. Lửa nóng xinh đẹp mềm mại hô hấp như mật, ngọt được phát ngấy tiếng nói chính là trong mật thêm dầu. Ngọc Lung Yên năm đó có thể đòi đế vương niềm vui, trừ bỏ thiên sinh lệ chất ở ngoài, tất nhiên có một lần hiếm thấy thủ đoạn cùng bản lĩnh. Nếu nói là Ngô Trinh không thèm nhỏ nước dãi là không có khả năng. Lường đèo bí mật gia tộc quyền thế chi nữ, thanh lâu bên trong mai danh ẩn tích, rồi đến vào cung vì phi. Một vị nắm giữ hoan tràng nữ tử kỹ xảo hoàng phi. Như thế truyền kỳ trải qua lại là như thế kích thích. Ngọc Lung Yên tứ chi quy nguyễn, dần dần mất đi lực đạo, giống như sắp đi vào giấc mộng, thân thể yêu kiều lại thuận theo Ngô Trinh xuống phía dưới đi vòng quanh. Như muốn rời khỏi tay, cảm giác làm Ngô Trinh trong lòng căng thẳng, khởi nhẫn mất đi. Ý nghĩ xảo động lúc, Ngọc Lung Yên đã gần khi phản ở hắn bả vai, lưỡi thơm một quyền, tự kiên tình chỗ thuận theo cổ phục lại hướng lên, đứng ở mặt nghiêng lấy hàm răng từng miếng cắn nhẹ vành tai, khai ra một mảnh bứt rứt ngứa ngáy. Mềm mại mềm yếu tiếng hô hấp khi chậm khi cấp bách, cho dù nhắm hai mắt lại không nên đi nhìn, cũng có thể tự động tại trong não buộc vòng quanh một bộ mê người hình ảnh. Kia quấn quýt si mê tại trên người thân thể mê người, đang dùng mỗi một phần đường cong là lướt lấy lòng nam nhi. Chiếc nhuyễn môi thơm liếm qua lồng ngực, lưu lại một đạo sáng trong sợi tơ, chính phun ra lưỡi thơm quấn lấy tiểu tiểu điểm lồi đào quanh, câu chọn. Buông lỏng thể xác tinh thần, tùy ý Ngọc Lung Yên thi vì, trong khi không nhận ra Ngô Trinh đã là bị nàng đến đỡ đại mã kim đao ngồi trên giường đầu. Hai chân tách ra, lộ ra trong quần dâng trào thô to, đằng đằng sát khí côn thịt. Gần gũi tinh tế nhìn phía dưới, Ngọc Lung Yên trước ngực loạn nhảy. Này nam tử khí tức chi nồng, huyết mạch quá lớn làm nàng nhìn thấy ghê người, thật không hiểu lúc trước là như thế nào mới chống đỡ ở như thế một cây hung vật. Sợ về sợ, yêu càng yêu, tình đầu ý hợp nam tử khả ôn mềm mại săn sóc, cũng có thể hóa thành cuồng phong đem chính mình thổi thượng sóng dữ, dựa vào chính là này một phần tiền vốn. Ngọc Lung Yên tình ý đại động. Hồi ức cùng nam tử này vì chính mình làm từng ly từng tí, tràn đầy nhu tình mấy đêm chính mình hòa tan, chỉ hai đầu gối quỳ ở hắn trước quần, khẽ hé đôi môi đỏ mộng, cầu vũ lưỡi thơm, hướng trơn bóng quy đầu bay tới. Nam hơi thở hướng mũi mà vào, hương vị không chỉ có không khó nghe thấy, còn có cổ chí mạng lực hấp dẫn. Giống như lửa nóng quy đầu nhu được ra sức mở ra miệng nhỏ phương đắp nuốt hết, lại làm cho Ngọc Lung Yên môi thơm đầu tiên là một tấm thành viên, tiếp lấy bờ môi lại nhất ngậm, miên miên mật mật phúc đi lên. Tươi nhuận tịnh lệ bờ môi giống ăn no tư sương mai nhụy hoa, hết sức dễ nhìn. Mà đen thui côn thịt rắc rối khó gỡ, lại giống căn xấu xí chùy. Vừa tươi mỹ mà vừa tươi xấu, lại cứ hai người kết hợp tại cùng một chỗ thời điểm, liền sinh ra kỳ diệu cảm ứng. Không biết là xấu xí côn thịt phá hỏng môi thơm mỹ lệ mà có vẻ thê diễm, vẫn là môi thơm ôn nhu trung hòa côn thịt thô lỗ mà có vẻ hương diễm. Như miệng chứa côn thịt là xung đột cực kỳ hình ảnh, như vậy mũi ngọc hừ ra tiếng rên rỉ là một trận tuyệt diệu phối nhạc. Côn thịt bị nuốt vào trong miệng mùi vị làm Ngọc Lung Yên như muốn ngạt thở ở giữa, mật ý sóng chiều. Lâu dài đến nay, nàng đều tại học tập như thế lấy lòng nam nhân, học thành sau liền phải đi lấy duyệt nam tử. Tuy nói từ trước chỉ có một người, có thể nàng làm chính là lấy lòng cho hắn. Tuy nói Ngô Trinh là cái thứ hai nam tử, nàng cũng lòng tràn đầy vui sướng địa chủ động muốn lấy lòng, lần này so với từ trước cũng là hoàn toàn khác biệt. Từ trước là muốn nam tử kia yêu thích chính mình, mà lần này cũng là từ tâm nhãn chủ động yêu thích Ngô Trinh, muốn hắn hoan hỉ. Mà chính mình, thậm chí có thể không cần hồi báo. Rên rỉ vừa ra, tình ý vừa động, tại đen thui côn thịt cùng đỏ tươi môi thơm trong khe hở, bỗng nhiên một đoạn nhuyễn nị đầu lưỡi trọn đi ra, giống sơ thần thời gian gió nhẹ đón gió phấp phới non nớt nhụy hoa. Như thế nhẹ nhàng, nếu như cuộc đời này động, đem toàn bộ bức họa đều động. Ngọc Lung Yên chán nâng lên xuống thấp, do chậm mà nhanh, mỗi một cái cũng làm cho bờ môi giữ chặt rãnh quy đầu khe chỗ mẫn cảm, đem ô vòng bao bọc kín không kẽ hở. Mềm mại bờ môi tí ôn nhu, lại có lực nén, hút mút, vuốt phẳng, mà một đoạn lưỡi thơm nộn tiêm tắc chống đỡ tại lỗ tiểu bên cạnh, như có như không câu chọn. Trình độ cực cao khoái cảm cùng ngứa ngáy, làm Ngô Trinh nhắm hai mắt lại sâu nặng hô hấp, một thân cơ bắp băng bó ra phiền muộn phập phồng. Trong lòng hắn đại nhảy, Ngọc Lung Yên miệng lưỡi kỹ năng sơ triển liền đã như vậy kinh người, làm hắn mới có dục bắn cảm giác, đợi nàng toàn lực thi triển thời điểm, lại là như thế nào tiêu hồn thực cốt. Ngọc Lung Yên đã qua chu tâm đầu nhập này lúc, phun ra nuốt vào ở giữa tràn ra nước miếng thơm ngọt, làm bờ môi say sưa tỏa sáng, trán của nàng trái phải đong đưa, siêu tầm mỗi một chỗ xó xỉnh, tí tẹo không chịu bỏ qua liếm láp, chiền cuốn. Kia côn thịt bị nàng nuốt vào non nửa căn, lại thấy chỗ này mềm mại miệng thơm, một cây cái lưỡi đinh hương chính lật sang quý biển, ra sức liếm quét. Ách, Ngô Trinh yết hầu lăn lộn phát ra giả thu giống nhau gào thét âm thanh. Nguyên lai Ngọc Lung Yên buông ra quy đầu, chính tinh tế dày đặc vờn quanh cắn hôn lấy côn thịt, linh hoạt, rất nhanh, mãnh liệt. Không ngừng nghỉ chút nào thắng đến gốc rễ, lại là diễm hé miệng, đem hắc lông mềm như nhung bao trùm xuân hoàn một ngụm ngậm vào. Ấm áp hô hấp từng ngụm phun tại dưới hông, Ngọc Lung Yên hút bọc lấy xuân hoàn, biên biên hàm răng nặng nhẹ thích hợp cắn nhẹ. Đợi đến một viên cơ hồ bị nàng ngậm vào hóa, mới bị phun ra, đổi được một viên khác. Ngô Trinh đều không phải là khó đạo này, chính là Ngọc Lung Yên làm đến có vô cùng kiên nhẫn cùng tinh tế, trong đó ôn nhu, so sánh với từ trước nữ tử do hữu quá chi, mấy làm Ngô Trinh yêu thích không buông tay. Ôn nhu hưởng dụng không hết, Ngô Trinh tại cố nhẫn nại, ý vị kéo dài lúc, chợt thấy Ngọc Lung Yên đem hai chân của mình một phần, còn chưa lấy lại tinh thần, một đoạn lạnh lẽo nhuyễn nị đầu lưỡi liền chui tiến đến, thẳng đến lỗ đít. Ngô Trinh vẫn là lần thứ nhất cảm thấy chính mình hoàn toàn cứng lại rồi. Dưới hông mỹ phụ chút nào không ngại phun ra phấn nộn lưỡi thơm, dùng sức hướng chui chen, kia mùi vị khó nói thành lời, chỉ cảm thấy thể xác tinh thần đều sướng, sảng khoái được toàn thân mỗi một cái lỗ chân lông đều tại từng ngụm hô hấp. Từ trước đều không phải là không có vì nữ tử đã làm, Lục Phỉ Yên thử qua, trước đây an ủi Ngọc Lung Yên khi cũng vì nàng đã làm, nhưng là trở lại chính mình thời điểm, bao nhiêu còn có chút tiếc nuối, ít nhất nói không nên lời. Không nghĩ Ngọc Lung Yên bánh ít đi, bánh quay lại, không để ý xấu hổ vì chính mình liếm lên lỗ đít. Khoái ý liên miên, Ngô Trinh khó có thể chống đỡ, lại càng không bỏ đình chỉ. Ngọc Lung Yên chút nào không ngại không nói, càng là ôn nhu tế đến như nhau từ trước. Một đầu linh hoạt lưỡi thơm quấn lấy miệng hang không được đi lòng vòng vòng, càng chuyển càng nhanh, tại vội vàng không kịp chuẩn bị lúc cư nhiên xâm nhập miệng hang, hướng thật sâu chống đỡ đi vào. Nam tử lỗ đít chi mẫn cảm, so sánh với nữ tử càng tốt hơn. Bị khoan thăm dò khi càng dâng lên một cỗ khác thường khoái cảm, làm Ngô Trinh cơ hồ hồn tiêu phách tán, nhịn không được lớn tiếng gào thét lên. Mà Ngọc Lung Yên bất phi sở động, chính là ra sức phun ra lưỡi thơm, như là kéo dài mưa xuân giống nhau toàn vòng, càng xoay càng sâu. Ngô Trinh mồ hôi ra đầy thân, rõ ràng côn thịt dâng trào như rồng, một thân lại cơ hồ sụi lơ. Trong lúc bất chi bất giác, Ngọc Lung Yên lại quỳ gối tại trước người hắn, một ngụm đem côn thịt nạp tại trong miệng, trán phập phồng lên xuống phun ra nuốt vào. Lần này không còn tiền thường chiếc chỉ, nuốt vào côn thịt một chút so một chút càng sâu, miệng thơm khuấy sục tốc độ cũng một chút so một chút nhanh hơn, liền hút mút lực đạo đều đang không ngừng tăng thêm. Ra sức phun ra nuốt vào Ngọc Lung Yên, như là đụng chung giống nhau, đem Ngô Trinh linh hồn chỗ sâu tàn sát bừa bãi khoái ý một lần lại một lần kích động ủng hộ. Ỏm ọp, tại Ngọc Lung Yên càng trở lên kịch liệt phun ra nuốt vào phía dưới, trong miệng nước miếng ngọt ngào quấy âm thanh vang lớn. Ngô Trinh còn chưa bao giờ có như thế dâm mỹ trải qua. Càng không thể tưởng được tiếng vang có thể lớn đến bực này tình cảnh, cũng có thể hương diễm đến bực này tình cảnh. Chỉ thấy nước miếng thơm ngọt đã ở trong miệng bị quấy thành nhỏ vụn bọt mép, tựa Ngọc Lung Yên khóe môi một bên chảy ra chảy nhỏ giọt tích tích, sợi tơ bình thường thuận theo tinh xào cầm trượt xuống, một đường hướng xuống, thuận theo trước ngực hai tọa ngạo phong trung ương khe rãnh nhập vào không thấy. Ngọc Lung Yên chưa từng vong ngã, cũng chưa từng mê say, nàng mặc dù mồ hôi tuôn như nước, hồn hển thở gấp, lại hai mắt thanh minh không được dương mắt nhìn hướng Ngô Trinh. Nhìn hắn thần sắc mỗi một phần biến hóa. Toàn bộ, cũng chỉ là nàng tại toàn tâm toàn ý hầu hạ âu yếm nam tử. Phun ra nuốt vào lên xuống đem trước ngực nàng nặng trịch mỹ nhũ cũng đong đưa hoa cả mắt. Này đôi mỹ nhũ chính không ngừng tăng lên, từ dưới lên trên bắt đầu bọc lấy nam nhi dưới hông. Mà phun ra nuốt vào biên độ lại không bị ảnh hưởng chút nào, cho dù bị quy đầu sâu chống đỡ ít hầu ở giữa thịt mềm, cũng chỉ có thể nuốt vào hơn nửa căn liền lại cũng vô lực vì kế. Này còn lại non nửa căn tự nhiên muốn giao cho ôn nhu ngấy nhuận do hữu quá chi vú trắng. Chán cùng mỹ nhũ lấy hoàn toàn phương hướng bất đồng chen ép côn thịt, dưỡng như muốn đem bên trong mỗi một tích dâm thủy đều chen lấn sạch sẽ. Ngô Trinh quất lãnh khí, trong lòng bỗng nhiên nổi lên một đoàn tự. Miệng thơm thành viên. Mỹ nhũ mặc dù tại Ngọc Lung Yên song trường hướng trung ương đưa đẩy phía dưới, hình bán cầu mỹ nhũ mấy thành hai đầu tiết rô, có thể hình cung đỉnh chỗ hai lau sạch ấu viên vẫn như cũ phác họa kinh tâm động phách đường cong. Lấy côn thịt vì liền can, miệng nhũ cùng sử dụng cao thấp tách ra, lại thấu tại cùng một chỗ, hơn nữa đương hai tướng giao hội thời điểm, Ngọc Lung Yên đô hết sức thả chậm động tác, gia tăng lực đạo. Tại Ngô Trinh tầm mắt nhìn lại, côn thịt toàn bộ vô tung ảnh, chỉ có một vị đổ mồ hôi trừng trừng, hồn hền thờ gấp mỹ phụ đem chán vùi vào trước ngực ngạo nhân hai vú. Có thể mãnh liệt cảm quan lại trung thực tặng lại toàn bộ miệng thơm cùng nộn lưỡi khoảnh khắc liên tục không ngừng liếm tắm quét cạo, mềm mại vú lớn run rẩy, vô cùng đến ôn nhu an ủi côn thịt. Nổ tung kích thích khoái cảm đến mức như thế đột nhiên, Ngô Trinh bỗng nhiên gầm nhẹ lên tiếng, không tự chủ đưa ra bàn tay to cầm chặt một đôi nhũ phong bốn phía khinh bạc. Giá trị này mấu chốt thời khắc, Ngọc Lung Yên trong lòng ngầm hiểu, bộ ngực sữa thúc một cái, miệng thơm căng thẳng, ra sức hút mút khuấy lên. Thô to côn thịt tại mỹ nhũ cùng miệng thơm ở giữa nhanh chóng xuyên qua, Ngô Trinh giật giật nghiêm mặt gò má, bỗng nhiên đem Ngọc Lung Yên ôm. Hắn đã không thỏa mãn với này, cũng không nguyện tình nguyện hầu hạ Ngọc Lung Yên mới chỉ là hầu hạ đi xuống. Màu mỡ dâm mông bị lơ lửng ôm lên, vừa nặng tai phát xuống. Bị nàng chính mình tư biến thành thích trơn mượt côn thịt chuẩn xác trục quan mà vào, mượn dưới thân thể mềm mại rơi lực đạo, ăn no chám dâm thủy dễ chịu, mang theo như bài sơn đào hải ma sát khoái cảm, thẳng vào phượng cung chỗ sâu. Ngọc Lung Yên A trợn to mắt đẹp sắc nhọn lại ngắn ngủi gào thét một tiếng, liền chuyển thành kéo dài lại thỏa mãn rên rỉ. Thịt nhanh co giật kích thích lên kịch liệt nhúc nhích, âm đạo mỗi một khỏa thịt mềm đều giống như phun ra lửa nóng khí tức, theo bốn phương tám hướng phụt lên tại côn thịt phía trên. Nhất hô sau đó, chính là cường đại hút một cái lực, sầu triền miên, hai người đều là vừa run, sướng mỹ khôn kể. Tốt đệ đệ, quá dữ tợn, Ngọc Lung Yên phát ra mình cũng không thể tin được Tô Quyến Rũ rên rỉ âm thanh, chỉ cảm thấy huyệt dâm đã bị hoàn toàn nhồi vào, bị bỏng đến dâm thủy tràn lan, dâm mỹ vô cỡ. Càng ngày càng hung. Ngô Trinh động tác mặc dù chậm lại một lát liên tục không ngừng, côn thịt vừa chìm vào âm đạo chỗ sâu, liền lại thác dơ lên mông mập, chậm rãi rút ra. Dọa người sung sướng giống bị dần dần tháo nước, bị kéo ra âm đạo dần dần hư không, mất hồn khoái cảm cũng hình như chính ly thể đi qua. Ngọc Lung Yên trực giác quy đầu liền muốn trượt ra miệng âm đạo, cảm thấy đại cấp bách, thốt ra không muốn. Ba một tiếng, Ngô Trinh đúng lúc vừa buông ra hai tay. Ngọc Lung Yên thân thể yêu kiều mạnh mẽ trầm xuống. Côn thịt lại lần nữa lấy tốc độ cực nhanh cùng lực đạo chui vào thâm cung, làm Ngọc Lung Yên mấy thấy liền yết hầu đều bị đâm thùng, chỉ còn lại có tơ nhện vậy rên gì khí tức, một lát sau mới thở gấp nói không muốn rút ra. Ngô Trinh nhìn như một tay trường khống, kỳ thực mất hồn mùi vị nửa điểm kiêu ngạo Ngọc Lung Yên. Kia mông đẹp chìm sau liền tự động chậm rãi lay động, giống chỉ phấn trang cắt giống nhau xi mài, làm xúc cảm càng thêm rõ ràng một chút. Như thế ôn nhu chi hương, ai chịu rời đi tỉ tỉ nên nhịn được. Không cần nhẫn. Ngọc Lung Yên cùng Ngô Trinh vành tai và tóc mai chạm vào nhau, nói mê vậy nói tốt đệ đệ nghĩ như thế nào, liền như thế nào, tỷ tỷ đều là ngươi. Chính là chịu không nổi, khoái hoạt phải chết cũng thế. Một bên bên tai một bên mềm giọng, một bên lại khoản bãi du eo, cọ sát mông mập, làm côn thịt tại âm đạo quấy khoái cảm chiều sinh, dâng. Ngô Trinh bản liền đến thời khắc mấu chốt, thấy thế nếu không do dự, đem Ngọc Lung Yên thân thể yêu kiều thật chặt ôm tại trong lòng, eo hông thúc một cái, đại lực tùng chuyển động. Ngọc Lung Yên thành thục mê người thân thể, lúc này bị Ngô Trinh nâng lấy vòng eo dơ lên một quyền cao, tráng kiện côn thịt tùy theo eo hông tùng đỉnh một lần lại một lần lấp đầy âm đạo, làm Ngọc Lung Yên đẩy đà thân trên thoát lực hoàn toàn về phía sau ngưỡng đi, triển thành một tấm sáng như tuyết ngọc cung. Viên lòng mỹ nhũ chính hướng lên trời đứng thẳng, lại bị mãnh liệt xung kích rung động ra kinh đào hãi lãng. Đẩy đà hai chân lại lớn đại tách ra, trong quần sớm dính liền vô cùng lông tơ đưa ra, thô to côn thịt không được rút ra đút vào, dầm mỹ đến cực điểm. Ngọc Lung Yên liền hô tiếng đều đã thấp, âm đạo chỗ sâu mẫn cảm bị vô số thứ chuẩn xác tham thải, sớm đem nàng chấn động tê dại không chịu nổi, cả người thoát lực. Có thể tròn trịa đầy đặn mông đẹp vẫn như cũ tại liều lĩnh vặn vẹo, ném đãng ra trận trận mông sóng, lại tham lam làm côn thịt lấy khác biệt góc độ đâm vào, chinh phạt. Linh nhục hợp nhất sung sướng làm Ngọc Lung Yên rên rỉ như khóc, thân thể yêu kiều bị không ngừng kéo ném, trong chốc lát đem nàng ném về phía chân trời, trong chốc lát lại đem nàng ngã vào vực sâu. Kia một thân làn da theo hưng phấn mà đậy lên một tầng động lòng người yên phấn, không có cố kỵ, không nên tự hỏi, chính là bản năng nghênh đón, ma hợp. Nàng biết chính mình đang tìm cầu sung sướng đồng thời, Ngô Trinh giống nhau khoái hoạt. Côn thịt mỗi một lần tiến quân thần tốc oanh kích, cũng làm cho tử cung loạn chiến, huyệt dâm co lại, đại lượng mật ngọt không được phun, làm này một cỗ phóng túng đến không thể thu thập tình cảnh. Ngọc Lung Yên sớm tiết ra vài hồi, như điên, như muốn bất tỉnh đi. Thật khoái hoạt, tốt đệ đệ. Của ta tốt mô lang, Ngọc Lung Yên cuối cùng đã dùng hết cuối cùng một tia khí lực, rốt cuộc xoay không thể eo, bãi không thể mông. Nàng nhuyễn nằm sấp dựa vào tại Ngô Trinh trên người, tay trắng đỡ lấy bờ vai của hắn, nhậm tuyết trắng thân thể thỉnh thoảng run nhẹ, co giật, như nói mê nói tỷ tỷ muốn bay lên tới rồi. Tỷ tỷ là của ngươi, đều là ngươi. Sương mù bên trong chỉ cảm thấy thân thể nhẹ một chút, trời đất quay cuồng sao lại bị Ngô Trinh đặt ở dưới người. Ngọc Lung Yên vô lực mở mắt, xuyên qua ngạch đỉnh ướt sũng rối tung sợi tóc. Chỉ thấy Ngô Trinh hai mắt đỏ đậm, hình như toàn thân đại đau đến nghiến răng nghiến lợi gào thét, nâng lên một đôi đẫy đà chân đẹp, trong quần lại là thúc một cái. A, ê ẩm xương cảm giác như muốn xé rách thân thể, mềm yếu như bùn âm đạo lại không qua nổi một tia mưa gió, Ngô Trinh lần này lại thải lỗ đít nộn ngọc. Lỗ đít chợt bị tấn công, mặc dù ê ẩm xương không chịu nổi, lại làm cho Ngọc Lung Yên tơ nhện vậy khí tức lại ồ ồ. Quỳ đầu trương như ô đắp, tại lỗ đít siêu tràng quát đỗ, so tại âm đạo càng sâu, càng hung hãn. Hẹp động nhỏ trong mắt giống như ngậm một viên hỏa cầu, đang tại bùng nổ, đốt hướng toàn thân. Ngọc Lung Yên một trận ngạt thở lúc, chỉ nghe Ngô Trinh bỗng nhiên hổ gầm rút ra côn thịt, nhanh không nhịn nổi phản ở nàng cái gáy nhẹ nhàng nhất sách. Tỏa ra trước nhân cực nóng côn thịt gần ngay trước mắt, đỉnh động nhãn giống một cái cắn người khác một mắt quỷ, chính gắt gao nhìn chằm chằm chính mình. Về phần bên trên ngấy trơn trượt sữa, tắc tất cả đều là thân thể mình dấu vết. Ngọc Lung Yên linh quang vừa hiện, không đợi Ngô Trinh nói chuyện liền chủ động khẽ mở miệng thơm. Phun ra lưỡi thơm. Ngô Trinh lộ ra thỏa mãn lại vừa lòng nụ cười, chỉ có cùng nàng tại cùng một chỗ thời điểm, có thể không hề cố kỵ, tùy tiện lấy, theo vì tốt cho nàng ức hiếp, cũng nhất định phối hợp. Cũng chỉ có cùng nàng tại cùng một chỗ thời điểm, Ngô Trinh mới sẽ như thế bạo ngược. Mỹ phụ biết rõ lúc này chính mình ứng nên làm những gì, nàng đem lưỡi thơm thật dài phun ra, lấy đầu lưỡi chui vào lỗ tiểu quấy. Toàn bộ rõ ràng có thể thấy được, lại rõ ràng có thể cảm giác. Khoảnh khắc này không nữa so này càng thêm kích thích hành động, huống hồ Ngọc Lung Yên ánh mắt chung lại toát ra không thể làm gì yêu kiều yếu cùng ai uyển, dường như bị ép bất đắc dĩ, đành phải uyển chuyển thừa nhận. Ta thấy do liên lúc, lưỡi thơm lại vũ động như gió chung cờ xí, rõ ràng lưu loát. Ách, Ngô Trinh cũng không nhịn được nữa, đem tinh dịch hung hăng bộc phát ra. Bắn nhanh chất lỏng va chạm ở ngăn ở miệng hang lưỡi thơm phía trên, theo nhất trụ suối phun hóa thành ngàn vạn giọt nước, bốn phía, vẩy ra. Ngọc Lung Yên chỉ nhắm mắt lại mắt, tùy ý tinh dịch phun cửa vào bên trong. Nhưng càng nhiều hơn là vỗ tại kiều nhan, thong thả hối tụ ở khóe môi hướng Mỹ nhũ nhỏ giọt rơi. Hai người đang yếu đuối thô xuyến, không biết qua bao lâu, Ngọc Lung Yên đánh cái giật mình liền muốn đứng dậy. Trên mặt dinh dính nhơn nhớt, không chỉ có bất nhã, cũng gây trở ngại Ngô Trinh thân cận. Một cái tay lớn đúng lúc đem nàng kéo giữ, thân thể yêu kiều lại đằng vân giá vũ bị đánh ôm ngang lên, Ngô Trinh nói tì tì quả nhiên là săn sóc, bất quá ta cũng không kém. Bao lâu từng có như vậy ôn nhu, tại Hoàng Cung bây giờ là sau đó đều có thái giám hầu hạ rửa mặt chải đầu, có thể người bên gối tuyệt sẽ không giống Ngô Trinh làm như vậy. Ngọc Lung Yên thể xác tinh thần buông lỏng, cũng không kháng cự, đơn giản núp ở Ngô Trinh trong lòng không bao giờ nữa khẳng ngẩng đầu, chẳng quá mức thẹn thùng, chỉ sợ bị hắn nhìn thấy trên mặt sữa trắng phân bố chẳng chịt, dầm mỹ khôn kề. Có thể ngăn cách tầm mắt, Ngọc Lung Yên khóe miệng liền gợi lên loan hình cung, cười đến rốt cuộc rừng không được. Nắng mới lượng, Ngọc Lung Yên liền từ trong mộng kinh ngạc. Cho dù ở nhàn hạ thường ngày lúc này cũng đương thấy lười biếng, huống hồ đêm qua bị luân phiên trinh phạt, bản đương xuân ngủ không tỉnh. Không nghĩ lúc này mặc dù tứ chi mềm yếu, tinh thần thủ lĩnh lại thấy sức khỏe dồi dào. Ngọc Lung Yên tự biết này muốn cảm tạ Ngô Trinh đêm qua dưới hông khoan dung, chưa từng tận tình tung hoành quá mức, có khác công chính là đêm qua mới sơ cụ nội lực lên. Có tinh thần, tâm lý nhớ mãi không quên sự tình liền có lực đi làm. Ngọc Lung Yên nhẹ nhàng truyền mở Ngô Trinh khoát lên nàng bả vai quanh co ôm cánh tay, lại trước tiên cắn chặt hàm răng không lên tiếng một tiếng, mới ra sức tránh đứng dậy. Trước hoa kiều tô mấy nhuyễn, lỗ đít ẩn ẩn căng đau, hoạt động thân thể yêu kiều khi có thể làm cho mỗi một chỗ đều lại chua lại trướng, càng chớ nói tứ chi thượng chua xót. Ngọc Lung Yên không dám bừng tỉnh Ngô Trinh, này đây trước thời gian làm chuẩn bị, này một phần cẩn thận có thể làm đủ công phu, trực tiếp làm cho trong giấc mơ Ngô Trinh trải qua đem hoàng đế địch nghiện. Gian nan đứng dậy phê tốt quần áo đi phòng tắm tẩy sạch thân thể, một lần lại một lần tỉ mỉ, so với đêm qua chờ đợi Ngô Trinh cũng không phương nhiều làm. Xấu nàng dâu cũng muốn gặp cha mẹ chồng, sáng nay đi bái kiến Trúc Nhã đồng thủy chung rơi tại trong lòng lo sợ bất an, thậm chí đi ngủ đều ngủ được không nỡ, duy sợ ra khứu. Cũng không phải là nói có chút mơ mơ hồ hồ liền vào Ngô phủ, liền cái ra dáng nghi thức cũng chưa, những cái này tại trong lòng nàng có thể nửa điểm đều không trọng yếu, liền hoàng thành nghênh phi náo nhiệt cùng khí phái cũng giống vậy. Chính là nghĩ nghĩ Trúc Nhã đồng như hoa dung nhan, mấy năm liên tục tuổi đều không kém là bao nhiêu, trong chốc lát này một tiếng nương nên như thế nào xuất khẩu. Lại nghĩ vị kia tư sắc chắc đàn, không ở Trúc Nhã đồng phía dưới Lục Phỉ Yên, sau này lại nên làm cái gì bây giờ, có thể thật gọi nàng buồn đứt ruột. Ánh vàng rực rỡ ánh nắng mặt trời đã không cách nào tiếp tục che chắn, tràn trề cầu thả dài vào góc cửa sổ, Ngô Trinh mới ngủ no rồi vừa cảm giác đứng dậy. Mấy ngày liền bôn bận rộn, đồ thực sự có nhiều ngày chưa từng ngủ được thâm trầm như vậy. Trong mộng cái gì cũng không nghĩ, cái gì cũng không quan tâm, nhìn đến đêm qua một hồi mặc dù chưa hết hứng, lại hết sức tận tình hoàn hảo làm thần kinh căng thẳng của hắn thư hoãn nhiều lắm. Tỷ tỷ thức dậy sớm như vậy. Ngọc Lung Yên ngồi ngay ngắn trước kính, trên đỉnh đầu trải cái hồi tâm kế. Này kiểu tóc không đơn giản, đem tóc dài lấy mâm nhéo thủ pháp tự trên trán kết tới trên đỉnh đầu, khá lộ vẻ quyến rũ bên trong có chứa đang phân thần bí, sơ đại phí công phu, không có cái một thời ba khắc, liền sơ không thể nàng hiện nay tinh xảo bộ dáng. Ân, nói mê vậy đáp một tiếng, Ngọc Lung Yên thỉnh thoảng theo kính trung trộm nhìn Ngô Trinh, không thấy chút nào cau mày giãn ra. Ngô Trinh xấu miệng, tẩy sạch mặt, từ phía sau bóp Ngọc Lung Yên bả vai nói tì tì tại sao tâm sự tầng tầng lớp lớp. Ngươi nhìn, của ta lông mày vẽ được có khả năng hay không dày đặc một chút. Ngươi, Trúc phu nhân có khả năng hay không không thích. Ha ha, nguyên vì chuyện này, Ngô Trinh không khỏi thất thanh mà cười, nói nếu muốn phu quân nói đi, tì tì này lông mày liền bạch vẽ một trận. Vốn có bộ dạng liền tối sấn tì tì quyến rũ, hiện nay hết sức vẽ được dài quá, đó cũng không thích hợp tì tì, ngược lại nhạn nhi bộ dạng. Giúp đỡ Ngọc Lung Yên tẩy đi mi mực, một lần nữa thượng trang, Ngô Trinh nhất thời hoàng thần. Từ trước tại thành đô Mô Phủ, cùng Lục Phỉ Yên cùng tầm dựng lên khi cũng bình thường buổi tiếp nàng thượng trang họa mi, trong đó phong tình kiều diễm ngàn vạn. Chẳng qua là khi ngày cũng chưa từng có càng nhiều quý trọng, coi như bình thường việc, hai người tại cùng một chỗ liền tự nhiên nhiên. Bây giờ nghĩ lại, tự đăng đồ Lương Châu sau đó, này vẫn là lần thứ nhất cùng người yêu họa mi, khoảng cách ước chừng có hơn nửa năm thời gian. Ủng Mỹ Ngọc mà không tự chân, mưu cực kỳ vậy. Phu quân nói cái gì? Ngô Trinh nhất thời xuất thần, đang thầm hạ quyết tâm, đem trước đây ép ở trong lòng việc như vậy làm quyết đoán, không tiếp tục quay về đường sống. Nghe vậy cười nói tại nghĩ tỷ tỷ hiện nay bộ dạng, quả nhiên là đêm qua động phòng ngừng nến đỏ, đợi hiểu đường tiền bái cứu cô. Trang thôi thấp giọng hỏi vị hôn phu, họa mi sâu cạn hợp thời vô. A, Ngọc Lung Yên rất rõ thanh sắc âm luật, lấy thi từ hát khúc càng là học mấy năm, vừa nghe liền biết Ngô Trinh trong lời nói diễu cợt lại thân cận chi ý, không khỏi mặt đỏ lên, vừa thẹn lại hờn nói người nào viết thơ. Thật tốt sự tình, bị hắn nói được trong lời nói có chuyện bộ dạng. Ngô Trinh nhịn không được lại cười nói tạp thư nhìn thấy, này thơ A, nguyên lai nhưng là thế nào đến thăm dò khoa học làm rối kỳ cương dùng. Nhìn tỷ tỷ hiện nay bộ dạng, thật sự thích hợp cực kỳ. Này một tiếng nương, tỷ tỷ là muốn gọi phải gọi, không nghĩ kêu cũng phải kêu. Mẹ ta người kia liền yêu những cái này, tỷ tỷ vẫn là đệ nhất vị, người nếu không kêu, nàng tất nhiên không buông tha. Cho nên, tỷ tỷ ủy khuất cũng tốt, thiên khẳng vạn khẳng cũng thế, này một tiếng là chạy không được. Dù sao cũng chạy không được, đơn giản hôm nay liền đem sự tình làm, sau này thói quen thành tự nhiên, cũng sẽ không nhu đi thêm càng nhiều rối rắm á. Ngô Trinh nói được cường ngạnh, Ngọc Lung Yên bỗng nhiên sừng sốt hội thần, đổ không có lang quân không đủ săn sóc oán hận, hướng hắn nghiêm túc nói tỷ tỷ minh bạch, nương yêu những cái này, chỉ vì nàng quá yêu phu quân, quá yêu con trai của nàng. Đúng rồi, chính là như thế, tỷ tỷ có thể minh bạch liền tốt nhất, hơn nữa này một tiếng nương mở miệng, vi phu còn có lời muốn hảo hảo mà nói một câu. Ân, là cái gì? Tạm thời giữ bí mật, không phải cùng tỷ tỷ, là cùng ngươi vị kia vừa quen biết nhau đệ đệ. Lần này, ta quyết định không cho hắn. Ngô phủ chưa từng tuyên dương, không ít trong phủ mọi người mơ màng không rõ, không biết nhiều vị hàng thật giá thật nữ chủ nhân. Có thể sau khi trời sáng trong phòng lại đến đây không ít người. Không có đỏ thấm chữ hỉ, cũng không răng đèn kết hoa, đơn giản được tựa như một hồi tạm thời bái hội. Bất quá Hàn Khắc Quân cũng không ngại những cái này lễ nghi phiền phức, chỉ cần dâng trà, liền xem như qua cái tràng. Về phần sau này lại bổ, đó là có thể quá an ổn ngày sau mới nói sự tình. Ngô Trinh cùng Ngọc Lung Yên tay đi vào phòng, chỉ thấy trung ương một tấm lê hoa bàn vuông, trái phải phân mùi Hàn Khắc Quân cùng Trúc Nhã Đồng, chính ngậm trấn an lại chế nhạo cười chờ đợi. Hàn Quy Nhạn vị này tương lai bên trong chi chủ tắc mượn tầm mắt che chắn, vội vàng chiều Ngô Trinh híp híp mắt, thở phì phì gương mặt ghen ghét nâng lên cái má. Lập tức nghiêm mặt ngồi nghiêm chỉnh tại Trúc Nhã Đồng bên người, mỉm cười hướng Ngọc Lung Yên gật gật đầu. Nghi thức cũng không rườm rà, Ngô Trinh cùng Ngọc Lung Yên quỳ xuống đất dập đầu kêu cha mẹ, lại phụng dâng trà là xong xong việc. Oanh Oanh Yên Yến nhóm tự nhiên tụ tập ở tại một khối, như Lục Phỉ Yên tặng lễ gặp mặt, nói chuyện lại nói được vân sơn vụ cháo, như Lãnh Nguyệt quyết tác rất có một chút hâm mộ. Ngô Trinh trong lòng thả lỏng, không chút nào che giấu khu vực nghiêm mặt thượng nụ cười giả tạo quay đầu, trước hướng Hàn Quy Nhạn đảo qua, vạn phần đắc ý đi đến. Hàn Quy Nhạn trong lòng đang có khí, người này lúc trước giấu giếm mình và Ngọc Phi nương nương thông đồng tại cùng một chỗ, bây giờ lại chu toàn chuyện tốt, nghĩ đến chính đắc chí vừa lòng. Hiện nay còn dám như thế đắc sắt, thật thật muốn tức chết cá nhân. Người mạnh khỏe đắc ý á, mượn tới gần đương, Hàn Quy Nhạn lặng yên không một tiếng động thò ra tay đi. Kẹp lên Ngô Trinh eo hông thịt mềm ninh nhất nhéo mới buông ra nói mỗi hồi đều là lén lút, sau này không cho phép. Nhạn nhi thứ lỗi, tất không còn, Ngô Trinh đều không phải là có lệ nói xạo, sau này quả thật không, cũng không cần. Tạm tha ngươi một hồi, ta đi cùng Ngọc tỷ tỷ nói chuyện. Tính ra, Ngọc Lung Yên nhưng là nàng nghĩa tỷ, lại có Hàn Thiết Y tầng này quan hệ tại, thân cận một phen rất có tất yếu. Chính là cùng Ngô Trinh thác thân mà qua thời điểm, Hàn Quy Nhạn không khỏi phong mày hơi nhíu. Không biết sao sinh một bộ tia lửa va chạm âm thanh khởi giống như, Ngô Trinh ngực sặc ra cười lạnh một tiếng, Hàn Quy Nhạn nghe được nhất thanh nhị sở. Đồng thời, nguyên bản ở sau lưng nàng, hôm nay Thủy Chung có chút nỗi lòng không tốt Hàn Thiết Y cũng đứng lên, đồng dạng nhảy ra tiếng cười. Hàn Quy Nhạn thậm chí không nên quay đầu, cũng biết lần này có thể nói ngoài cười nhưng trong không cười chi mẫu mực. Cậu em vợ buổi sáng tốt lành a. Muội phu sớm. Hai cái nam nhân bàn tay to ba nắm tại cùng một chỗ. Lập tức hấp dẫn toàn bộ tỏa phòng lực chú ý. Không duy vỗ tay hoan nghênh tiếng quá vang các mang theo không tầm thường lực đảo, cũng theo này hai tiếng xưng hô thật sự chát tai. Cách gần nhất Ngọc Lung Yên cùng Hàn Quy Nhạn mục trừng miệng ngốc, hơn nữa Hàn Quy Nhạn không đành lòng tốt đổ, lấy trường che giấu nhìn ngu ngốc ánh mắt, trong lòng giờ khóc giờ cười lại lần nữa mắng to một câu hai cái ngu xuẩn. Trúc Nhã Đồng nhìn xem buồn cười, thương con cùng Hàn Thiết Y tranh chấp từ ở Thịnh Quốc yết kiến Trương Thánh Kiệt thời điểm dựng lên, kéo dài đến nay, càng ngày càng nghiêm trọng, rất có thủy hỏa bất dung xu thế, ai cũng không chịu nghe ai. Trúc Nhã Đồng cùng Hàn Quy Nhạn quay đầu xin giúp đỡ, ánh mắt vừa đụng, đang niệm cùng đi đến Thịnh Quốc sau chuyện xưa. Trong bóng tối bỏ quên Giang Châu Tòng Long chi công, chưa bỏ các tộc dòng họ gia quyến, binh bất quá Hàn gia tư quân, thượng bất mãn vạn. Mượn thuyền lớn 100, thuyền nhỏ 300, chờ chỉ đủ ứng phó 5 ngày dùng lương thảo, nhất đại gia tử nhân giống như chó nhà có tang ở Giang Châu thuận theo Giang xuống, tiến vào Đông Phương Thịnh Quốc, hướng Giang Lăng quận xuất phát. Qua bãi nguy hiểm ác thủy, một đoàn người liền tan ra. Lục thị, Cố thị, Dương thị đợi tông tộc lên bờ thay ngựa, có chút liền lưu ngay tại chỗ quận trị, có chút theo đường bộ đi tới Tử Lăng thành. Ngô Trinh Tắc nhận phái Côn Luân còn sót lại hai vị sư cô cùng sư đệ muội nhóm, vẫn tụ tập tại cùng một chỗ, từ thủy lộ đi trước. Mệt Nghê Diệu quân trước đây sớm cùng Thịnh Liên minh quốc tế lạc sẵn sàng, suốt quãng đường đi theo Thịnh Quốc quân mã tuy có giám thị chi ngại, thật ra khiến bọn hắn thông suốt, miễn đi rất nhiều phiền toái. Được thoát hiểm cảnh, Ngô Trinh thở phào một hơi, bỗng nhiên ngã xuống như vậy bệnh nặng một hồi. Cũng không phải là thân thể có vấn đề gì, mà là liên tục gặp đả kích, thể xác tinh thần đều mỏi mệt. Trước đây thực đã mỗi ngày đều tại tiếng lòng sụp đổ biên giới, này nhất buông lỏng xuống, nan chờ bệnh ma vào cơ thể. Bệnh tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, không nên 2-3 ngày liền lại khôi phục như lúc ban đầu, chính là tinh thần thượng khá gặp nguy đốn chỗ. Táng Thiên Giang rộng lớn mạnh mẽ, Ngô Trinh bình thường đứng ở đầu thuyền đưa mắt chung quanh, lại mờ mịt không nói được lời nào, vì mắt híp hai mắt phụt sáng khác thường quang mang, ai cũng không biết hắn suy nghĩ cái gì. Chuyến đi này thủy lục đồng tiến, thẳng đến tại Hán khẩu gặp Phí Hồng Hy. Lão gia tử đi trước đến đây, có thể nói cho đủ mặt mũi, bất quá Ngô Trinh vẫn chưa ra nghênh đón. Về tình về lý, hắn thực muốn gặp vị này thiên hạ đệ nhất cao thủ bộ dáng. Mà bây giờ thân phận của hắn đã khác biệt, Phí Hồng Hy cũng không thể quyết đoán hắn sự tình. Ngô Trinh ngóng nhìn phái Côn Luân các sư tôn bài vị, quét qua một cái lại một cái tên, tại toa xe chờ đợi. Trương Thánh Kiệt cơ hồ sau lưng liền đến, cước trình cùng được cực nhanh. Hoàng đế xa giá khoảng cách bán nơi chủ động dừng bước. Long Bảo Mũ Phượng hai vị xa xa xuống xe, không mang theo tùy tùng đi bộ đến đây, tại Phí Hồng Hy bên người ngừng bước, trước hướng Trúc Nhã Đồng gật đầu một cái nói Trúc phu nhân đã lâu, Thánh Kiệt thật sự không thể tưởng được các ngươi đến Giang Châu, liền lập tức đi về phía đông, tới thật sự đã muộn, kính xin bao dung. Bệ hạ nói chuyện như vậy, nhưng là chiết sát thiếp. Trúc Nhã Đồng khom người hoàn lễ nói. Trương Thánh Kiệt vòng nhìn trái phải, hắn mang đến đại nội thị vệ tại phía xa ngoài nửa dặm, Ngô Trinh từ lâu bấn lui trái phải, chỉ để lại dung thân xa giá. Hắn nghiêm nét mặt nói nơi này là thanh tịnh nơi không người quấy rầy. Nơi này cũng không có bệ hạ, chỉ có Trương Thánh Kiệt vợ chồng hai người, vọng cùng Ngô huynh gặp mặt. Bệ hạ đợi chút, tiểu nhi bệnh thể mới khỏi, cũng không dự đoán được bệ hạ bỗng nhiên giá lâm, mà dung hắn hơi làm chuẩn bị, để tránh đụng phải thánh giá. Thánh Kiệt đợi bao lâu đều không thèm để ý. Trúc Nhã Đồng xoay người vào xa giá, nguyên bản còn nghĩ Ngô Trinh có lẽ còn có do dự, không nghĩ nhập nội khi chỉ thấy Ngô Trinh chính vuốt ve Hồ Hạo cùng Lâm Thụy Thần bài vị. Thấp giọng nói thế đạo này quá rối loạn, nương, nhạn, chúng ta cùng nhau đi kết thúc nó. Còn thế gian một cái sáng sửa càn khôn. Hắn đứng dậy vén rèm xe khi trước xuống xe, nhận Trúc Nhã Đồng cùng Hàn Quy Nhạn đang hiện thân. Cùng Trương Thánh Kiệt cách xa nhau 5 trượng nơi, ánh mắt hai người chạm vào tại cùng một chỗ, chợt phát sinh rất nhiều cảm khái. Trước đây không lâu, một là oai hùng anh phát thiếu niên đại tài, chính một bước lên mây. Một cái cũng là địch quốc chất tử, ăn bữa hôm lo bữa mai. Hai người vài lần gặp. Ngô Trinh đối với Trương Thánh Kiệt hoặc hèn mọn, hoặc khó có thể nhìn thấu. Mà khi hắn đối mặt đồn đại trung Thịnh Quốc Thánh chủ chân chính mặc long bào, tại Hoàng hậu cùng đi hạ đứng ở nhà mình trước mặt thời điểm, hắn không phải không thừa nhận, vị này Thánh chủ xác thực có vua của một nước khí độ cùng phong thái. Tượng trưng quyền thế long bào tại hắn trên người cực kỳ vừa vặn, tuổi trẻ đế vương anh tuấn mà uy nghiêm. Có thể dù vậy, cũng đã giấu không đi tại Trường An chất cơ thời điểm luyện liền khiêm tốn gần nhân khí. Lần này khí độ không chỉ có là này một phần ngoại tại. Hắn chỉ cùng hoàng hậu đến đây, tuy có thiên hạ đệ nhất cao thủ Phí Hồng Hy đi trước lúc này chờ, một vị hoàng đế có thể làm được như thế tình cảnh, cũng đủ thấy tâm ý chi thành. Hai người bỗng nhiên đang cười, Trương Thánh Kiệt liên tiếp gật đầu, Ngô Trinh bất đắc dĩ lắc đầu. Lúc này đây gặp, thậm chí có thể nói là hội sư, đều không phải là thiên hạ đại cát, mà là hai đầu kẻ đáng thương gặp mặt, muốn tìm ra một đầu ôm đoàn sưởi ấm, có thể sống qua sau bão tố đồ kinh mà thôi. Cho dù phong cảnh đã dịch, hai người nguy cơ đều không có tí tẹo giải trừ. Ngô huynh khiển chuyết tính đại sư hộ ta về nước, này một phần tâm ý khắc sâu vào trong lòng. Trương Thánh Kiệt bản sự xa so Ngô Trinh tưởng tượng cao hơn, nhìn hắn thuận lợi về nước, lại một cử đăng cơ, chuyết tính nói vậy không đưa đến bao nhiêu tác dụng. Bất quá lấy này ngẩng đầu lên, thân cận chi ý sinh nhiều, Ngô Trinh nói bệ hạ cũng khiến người tài giỏi một đường trợ giúp, nếu không có nàng giúp đỡ, lúc này còn không biết tiền đồ nơi nào. Không dám, không dám. Ngô Trinh cẩn thận làm Trương Thánh Kiệt mặc mặc, lại giơ tay lên chung quanh nói từng là lén lút, Ngô Trinh nhất định phải cùng Thánh Kiệt như vậy khách khí sao? Bệ hạ thủy chung là bệ hạ. Ngô Trinh ngẩng đầu nhìn thẳng Trương Thánh Kiệt ánh mắt nói Kim Loan Điện vẫn là lén lút, Ngô mỗ đều là nhìn thấy bệ hạ. Trương Thánh Kiệt yên lặng nhìn Ngô Trinh, hình như có chút thất vọng. Hai bên vừa có chút thục lạc không khí lại vắng vẻ đi xuống, nhất thời không biết nên mở miệng như thế nào. Lúc này, cùng đi Trương Thánh Kiệt đến đây hoàng hậu bỗng nhiên khẽ cười một tiếng. Mũ phượng khăn quàng vai hậu cung chi chủ tuổi tác không tính là còn nhỏ, nhìn qua như là 20 tuổi xuất đầu, đã có trầm ổn khí. Mắt ngọc mày ngài, phi mi mắt phượng, không chỉ có xinh đẹp vô cớ, nhấc tay đầu chân ở giữa đều gặp khuê tú phong đến. Tay chân ở giữa càng ẩn có lực phong gào thét, đoán trước trên người chịu bất phàm nghệ nghiệp. Trương Thánh Kiệt trở về không lâu liền đang hoàn thành đăng cơ cùng lập về sau, có thể thấy được việc này chuẩn bị đã lâu, vị nữ tử này theo tuổi nhỏ bắt đầu liền bị chọn lựa ra đến, thủy chung là hoàng hậu nhân tuyển, thậm chí là duy nhất chọn người. Thiếp cùng biểu tỷ phân biệt nhiều năm quá mức là tưởng niệm, các ngươi nam nhân nói chuyện thiếp cũng không hiểu, có không đi trước tìm biểu tỷ ôn chuyện. Hoàng hậu buông lỏng nói, hình như không phải là làm bạn vua của một nước gặp mặt trọng yếu khách nhân, mà là cùng nhà mình bình thường phu quân kết bạn, rất tùy ý. Ngô huynh nếu không phải ghét bỏ, vi phu tự nhiên vô phương. Ngô Trinh không hiểu ý nghĩa, chính do dự lúc, chỉ nghe hoàng hậu nói khi còn bé cùng biểu tỷ nhất tốt, nàng đối xử với mọi người ra cực kỳ có kiên nhẫn, khẳng bồi tiếp người chơi đùa giỡn, về sau nàng đi thiên âm hộ như vậy nan gặp lại, vọng Ngô tiên sinh thành toàn. Yên dám ngăn chờ hoàng hậu nương nương, Ngô Trinh hiểu ý cười, đoán trước vị này chính là phí gia cháu ruột nữ phí tử ngưng, nàng biểu tỷ tự nhiên là thiên âm hộ Nghê Diệu Quân. Phí tử ngưng đến đây này vừa ra, lúc trước cẩn thận liền lại tùng nhanh hơn rất nhiều, Trương Thánh Kiệt vẫn như trước đây nói Ngô huynh này đến, một đường gian khổ ta đã biết hết. Côn Luân bị thương nặng, chấm cảm động lây, trước vọng Ngô huynh nén bi thương. Tạ bệ hạ, Côn Luân căn cơ đã hủy, bất quá nhân ký tải, Côn Luân liền tải. Ngô mỗ mặc dù đống tiên sư, lại không dám quên sư trưởng tha thiết nhắc nhở, vì Côn Luân tìm sống yên phận nơi, cấp bách. Ngô huynh muốn nơi nào, cứ mở miệng, Thánh Kiệt không chỗ nào không đồng ý. Ân. Ngô Trinh mặc dù đã theo Nghê Diệu Quân trong miệng biết được Trương Thánh Kiệt mời chào chi tâm, mà sau khi cân nhắc hơn thiệt, đoán trước Trương Thánh Kiệt sẽ không xảy ra ra đối với bên ta bất lợi ý tưởng. Nhưng mà tân đăng cơ thịnh hoàng nói ra như vậy ngắn gọn giỏi giang, lại không cho phép nghi ngờ nói đến, vẫn để cho hắn giật mình kinh ngạc. Không chỗ nào không đồng ý, như Ngô Trinh nói muốn thịnh quốc hoàng cung làm phái Côn Luân Tân Sơn môn đâu này. Trương Thánh Kiệt ánh mắt sáng rực hữu thần, nghiêm nghị không thể nhìn gần uy nghiêm phía dưới, lại có một cỗ khiêm tốn lễ độ. Khắp nơi đều lộ ra hai chữ, thành ý. Hắn lấy thành tâm đối xử với mọi người, nhân tự nhiên lấy thành tâm đợi hắn. Hai bên như không hài lòng, mới sẽ chọc cho ra một chút hồ ngôn loạn ngữ đến, như đều là một lòng tư, Ngô Trinh không có khả năng nói lung tung, Trương Thánh Kiệt trước thời gian khen phía dưới cũng liền không phải chỉ là để cửa biển. Ngô Trinh trầm giọng nói bệ hạ có biết hay không Ngô mỗ thân phận? Có biết hay không đến tuột cùng đang làm cái gì? Sẽ chọc cho đến cái gì hỏa bưng? Ngô Trinh là Loan Quảng Giang chi tử. Yến quốc thật long trùng, cũng là đầu nhiệt long. Yến tần hai nước không thể dung hắn, thịnh nền tàng lập quốc cũng giống vậy. Trương Thánh Kiệt lấy như vậy lễ tiết, đại trương kỳ cổ đón nhận Ngô Trinh đến đầu, một khi Ngô Trinh thân phận cho sáng tỏ, chính là nhất thạch kích thích lên thiên tầng phóng túng. Thịnh quốc gần như phụ thuộc ở Yến quốc, Loan Sở Đình cũng không có khả năng tính toán buông tha vị này đệ đệ cùng cha khác mẹ, đến lúc đó duỗi tay đòi muốn đầu người việc chúc tất nhiên. Thịnh quốc lại đâu phải là Yến quốc đối thủ, tần đăng cơ hoàng đế vì quốc gia ổn định mà tính. Chỉ có thể giao ra Ngô Trinh đổi lấy nhất thời an ninh. Như nếu không giao, chớ nói Yến quân đại binh tiếp cận hậu quả, chính là triều giã Trung Dung truyền cũng áp chế không nổi, vì một cái nước khác hoàng tử cùng địch quốc xung đột vũ trang, không có như vậy đạo lý. Chính là phí, hoa hai nhà liên thủ áp chế, cũng không thể tránh được. Đều biết được, không phải là ngày gần đây mới biết, 20 năm trước đủ loại dấu hiệu, liền bao nhiêu đoán được một chút. Đầu năm ở Lương Châu cùng Ngô huynh gặp lại thời điểm, Trúc phu nhân sở tác sở vi càng là chứng minh rồi điểm này. Ngô huynh, Thánh Kiệt đã suy nghĩ cẩn thận cặn kẽ, không phải là nhất thời nhiệt huyết bên trên, Thánh Kiệt lời nói, không thay đổi, không thay đổi. Yến quốc đại binh lâm ở Táng Thiên Giang thời điểm, bệ hạ như thế nào ứng đối? Đầu tiên muốn sửa đúng Ngô huynh một điểm, Yến tặc như đại binh xâm phạm, thủ theo không có khả năng là Ngô huynh. Trương Thánh Kiệt thẳng thẳng lưng, nói chỉ bởi vì chấm. Ân, Ngô Trinh lại lần nữa có chút kinh ngạc, ẩn ẩn nhiên lần đầu chạm tới Thịnh quốc hoàng gia ý tưởng cùng quyết tâm. âm thầm kinh hãi nói bệ hạ xin chỉ điểm. Vô luận Ngô huynh đến không đến từ Lăng Thành, trẫm đều không chuẩn bị nghe nữ yến tặc một câu, một chữ. Loan Sở Đình Sơ đang đại bảo há có thể cho phép nhẫn. Ngô huynh, hắn muốn không chỉ có là cái đầu của ngươi, cũng muốn chấm đầu người. Chấm vì thứ nhất, huynh vì thứ hai, chấm vì sao phải nghe hắn? Vừa không nghe hắn, vừa lại không cần muốn cố kỵ ý nghĩ của hắn. Trương Thánh Kiệt thông suốt đứng dậy, xúc động nói chấm ở thành Trường An nếm hết tân chua bách thái, về nước đương dẫn dắt con dân phấn mà tự cường, mà không phải là xa vào yên vui, cho rằng thịnh quốc thế ngoại đào nguyên nơi an phận ở một góc, lâu người kế nhiệm nhân tề cắt không còn sức đánh trả chút nào. Ngô huynh nghĩ có đúng không? Như vậy xin hỏi bệ hạ, hai nước đại quân giao phong, phần thắng như thế nào? Thịnh quốc đất lành, dân đều là giàu có và đông đúc, cũng không thiếu quân tư. Bây giờ đại quân số lượng nhiều, kiêu ngạo yến tặc. Trương Thánh Kiệt lại đang Ngô Trinh đối diện ngồi xuống, thành khẩn nói thịnh quốc không thiếu cầm binh chi tướng, thiếu thiện thắng chi tướng, không thiếu binh lính, thiếu bách chiến lính giả. Ngô huynh đến thịnh quốc, Thánh Kiệt trong lòng niềm vui khó có thể nói nên lời. Thành tâm thiên nhật chứng giám, Ngô huynh không muốn do dự. Chấm, không có khả năng thoái nhượng nửa điểm, tất cùng yến tặc quyết nhất tử chiến. Bây giờ thiên hạ ba phần, chấm như đánh bại, bất quá lại giao ra hạng thượng đầu người, thịnh quốc vẫn có thể tạm thời an phận ở một góc, thiên hạ thiếu cái Trương Thánh Kiệt thì thế nào? Như may mắn thắng, ta thịnh quốc con dân hoặc có ngày nổi danh. Ngô mỗ là hỏi bệ hạ, phần thắng như thế nào? Ngô Trinh im lặng sau một lúc lâu, cách ngôn nặng sách, hỏi. Độc lấy thịnh quốc lực, một thành, thượng vị tất chân. Trương Thánh Kiệt tắc yên lặng bật cười, hướng Ngô Trinh nói Ngô huynh như còn nghi ngờ Thánh Kiệt ẩn chứa tai họa chi tâm, nhưng mà quá lo lắng. Ngô Trinh cũng cuối cùng cười, lẫn nhau lấy đối phương vì cứu mạng cọng rơm, kỳ thực hợp nhau đến không hẳn có thể thành đại sự, phân, đó là hẳn phải chết không nghi ngờ mà thôi. Cũng cho tới giờ khắc này, Ngô Trinh chính tai nghe thấy Trương Thánh Kiệt lấy từng quyền chi tâm, đạo minh từ chiến chi niệm, mới cuối cùng có thể xác nhận chuyến này Đông Lai thịnh quốc lựa chọn không có sai. Khắp thiên hạ, chỉ có Trương Thánh Kiệt còn có thể tiếp nhận Ngô phủ, tiếp nhận phái Côn Luân. Khắp thiên hạ, cũng chỉ có nơi này mới có thể cho hắn một chỗ nơi an thân. Như vậy hắn đang phải làm liền chỉ có một việc, làm chỗ này nơi an thân từ đầu đến cuối bình yên vô sự đi xuống. Ngô mỗ nguyện quên mình phục vụ mệnh, ngày khác được chuyện, thiên hạ đều là bệ hạ. Ngô Trinh đứng dậy chắp tay, Trúc Nhã Đồng cùng Hàn Quy Nhạn cũng đang đứng dậy. Trương Thánh Kiệt thấy vậy thanh thế, mừng rỡ, tức khắc hoàn lễ, lại có một chút nói năng lộn xộn nói Ngô huynh, này. Ta, Thánh Kiệt cũng không biết lời nói, thật sự là nên phạt. Ngô Trinh nguyện ý cống hiến. Trúc Nhã Đồng là phía sau hắn thế lực mạnh nhất đại biểu, Trúc gia tại thịnh quốc mảy may không nhúc nhích, từ nay về sau yến thịnh chi chiến thời vẫn như cũ phát huy hết sức quan trọng tác dụng. Mà Hàn Quy Nhạn đại biểu chính là thịnh quốc thiếu nhất nhân tài, có thể chinh thiện chiến chi tướng cùng bách chiến lính giả. Mỗi một dạng đều là thịnh quốc nhu cầu cấp bách, mỗi một dạng đều hoàn mỹ phù hợp. Đường Ngô Trinh nhận các nàng đến, Trương Thánh Kiệt từ đầu tới cuối đều chưa từng che giấu đối với hai người khát vọng, bây giờ càng là hết sức vui mừng nói Ngô huynh muốn cái gì, xin nói rõ. Muốn không nhiều lắm, trước muốn miếng đất, tuyên chỉ đợi thần đến từ Lăng Thành, lại lựa chọn sử dụng sơn minh thủy tú, quan đạo bốn phương thông suốt chỗ, thần lấy nhà mình của cải dựng lên nhất tòa Côn Luân Đại học. Nói đến đây Ngô Trinh nhất thời mất tiếng, lắc lắc đầu hơi lộ ra tiếc nuối nói dựng lên nhất tòa Côn Luân Đại học đường A. Đại Tần Quốc nhiều thế hệ trung lương phái Côn Luân rơi vào như thế thê lương kết cục, có thể thấy được muốn tại cái này thế đạo trường tồn đi xuống, từ trước phương pháp không thể thực hiện được. Ngô Trinh tư duy xa siêu đương thời. Nếu chấp trường phái Côn Luân quyền to, tự nhiên muốn dẫn vào càng thêm tiên tiến lý niệm, làm phái Côn Luân bắt nguồn xa, dòng chảy dài. Chỉ đơn giản như vậy, Trương Thánh Kiệt hồ nghi nói việc này Ngô huynh tùy thời có thể xử lý. Kia chức quan đâu này? Muốn cái gì? Bao nhiêu người? Nhà chúng ta từ trên xuống dưới, đều là không gia sĩ để tránh vướng mắc không rõ, dính vây phiền toái. Thỉnh bệ hạ thích đáng an bài Hàn Thiết Y cùng Hàn Thiết Nhạn hai vị tướng quân làm đầu. Ngô Trinh càng nói càng là ngượng ngùng nói về phần Ngô mỗ. Liền hướng bệ hạ đòi hỏi cái tế rượu là được, nếu là tiến sĩ tế rượu, lại không dám phụ thanh ân. Dư người tạm thời không cần. Hai vị tướng quân nếu chịu lĩnh quân, chính là thịnh quốc chi phúc, khởi hữu không cho phép. Đúng, đúng, chấm lập tức đưa tay chuẩn bị, hạ chỉ phía trước cũng sẽ cùng hai vị tướng quân thương nghị, lấy hai vị ý kiến vì chuẩn. Trương Thánh Kiệt liên tục xoa tay, lại hướng Ngô Trinh quái dị nói Ngô huynh, người đây là muốn. Côn Luân Đại học đường tế rượu. Ân, Ngô Trinh liên tục gật đầu. Càng thêm ngượng ngùng, tâm lý cư nhiên khá có một chút không khí trong lành. Trong trí nhớ đại học hiệu trưởng A, này nhiều lắm đại học vấn mới có thể ngồi ở vị trí đó thượng. Vị nào không phải là chuyên nghiệp đại cầm lấy, bây giờ mình cũng có thể ngồi một chút, có thể nào khó chịu. Ách, Trương Thánh Kiệt vẫn là hồi bất quá thần đến, ngược lại có chút do dự nói Côn Luân Đại học Đường tế rượu, Thánh Kiệt một đạo ý chỉ mà thôi. Chính là tiến sĩ sao? Khụ khụ, Thánh Kiệt một người nói không tính, được nghe đại học sĩ nói mới tính. Nhìn hắn biển chỉ xa điểm nghe Diệu Quân cùng Phí Tử ngưng chỗ, Ngô Trinh cũng kéo ra khóe miệng, có chút rút lui có trật tự. Thật muốn bị đại học sĩ thi đậu nhất thi, không quá quan không chỉ có làm cái này tế rượu cách điệu giảm ba phần, càng là đại tảo nhà mình mặt. Vậy liền trước không vội a. Bệ hạ ký có tử chiến chi tâm, kính xin không muốn giấu giếm, đoạn đường này hồi từ Lăng Thành liền thỉnh dốc túi bẩm báo. Thánh Kiệt không dám có lừa gạt, Trương Thánh Kiệt cùng Ngô Trinh song trường đem nắm, lại đem chống không một bàn tay khấu trừ đi, tha thiết lại thở dài một hơi nói thịnh quốc được Ngô huynh, như cá gặp nước, càng phải cảm tạ Ngô huynh thượng vị vào triều liền hiến lên một phần đại lễ, thật sự là, hạnh thế nào hắn. Rời đi Giang Châu thời điểm, Ngô Trinh đem cơ hồ sở hữu quân tư đều lưu xuống, phen này giúp đỡ Lương Ngọc Vũ. Làm hắn đã nắm chắc khí cùng thành đô đối kháng. Tuy nói Ngô Trinh đối với hắn không ôm trông cậy vào, cũng đoán được hắn lâu sau thất bại, có thể đại tần quốc tự đi anh em trong nhà cãi cọ nhau, ngược lại vì thịnh quốc hiểu phía tây chi nguy. Bệ hạ lời nói không thiếu quân tư, chỉ sợ chính là lương lực lúa gạo a. Bên cạnh đây này, ách, Ngô huynh nói cực phải, năm rồi hướng Yến quốc tiến cống, lấy thiết khí làm đầu. Hàng năm đúc tinh thiết trăm không còn nhất, trong quân đội đao thương kiếm kích không thiếu một cái. Thánh Kiệt năm nay không nạp tuổi cống, đã triệu tập người giỏi tay nghề ngày đêm không ngừng, vọng có thể đuổi kịp phía trên. Vô Phương, những cái này thần có, bệ hạ chỉ cần có binh, thần liền có bao nhiêu binh khí. Ngô huynh a, Thánh Kiệt nên như thế nào cảm ơn ngươi? Thần trước hết muốn một chỗ tòa nhà a, nhất đại gia tử nhân. Có. Hướng Tử Lăng thành đường xá không gần, cho dù tùy theo thánh giá cũng được gần 10 ngày. Đã trở về cửa hoàng cung. Trương Thánh Kiệt vẫn như cũ luyến tiếc rời đi, kéo lấy Ngô Trinh tay chừng mục nói Ngô huynh, lời ấy phi hư. Tuyệt không phải nói xảo, chỉ cầu bệ hạ đem phần danh sách này chỉnh đốn tốt, thần tự luyện được một chi kỳ binh. Ta tức khắc sẽ làm, Trương Thánh Kiệt rớt ra một đạo thật dài tranh thư, bên trong giày đặc ma ma bò đầy chữ nhỏ, bây giờ lại thêm một hàng. Bệ hạ, đã trở về hoàng cung, ngôn ngữ vạn chớ thất lễ. Ngô huynh yên tâm, Trương Thánh Kiệt ghi lại hoàn tất ngẩng đầu đến. Vui mừng cười nói gặp cái gì nhân nói cái gì, chính là Thánh Kiệt tại thành Trường An luyện được phần thứ nhất bản sự, chính là ngủ cũng không sai được. Ngô huynh nếu kiên trì, Thánh Kiệt không tốt miễn cưỡng. Chính là Thánh Kiệt theo trước lời nói, lén lút huynh đệ ta ngươi tương xứng, điểm này, Thánh Kiệt cũng kiên trì. Được Hoàng đế cho phép, lại được quyền hạn, kế tiếp chính là chế tạo này một chi kỳ binh. Ngô Trinh đều không phải là binh gia cao nhân, tuy có kỳ diệu tư tưởng, thật muốn thành quân liền được lại Hàn Môn hai huynh muội lực. Hàn Thiết Y nghe xong Ngô Trinh cấu nghĩ, cơ hồ cùng hắn ăn nhịp với nhau, lúc này lấy tràn đầy nhiệt tình vùi đầu vào xây dựng chi này quân ngũ bên trong, cùng Ngô Trinh phối hợp được thân thiết khăng khít. Thẳng đến Ngô Trinh đưa ra muốn hôn lĩnh chi kỳ binh này chinh chiến xa trường, Hàn Thiết Y lúc này đình chỉ. Vì đại tướng người, bày mưu nghị kế bên trong, quyết thắng ngoài ngàn dặm, khởi hữu thân mạo tên đạn người. Không ổn, cũng không cần, người đây là lo lắng ta luyện binh không thành, xem thường ta. Hàn Thiết Y lắc đầu liên tục. Ngay từ đầu Ngô Trinh chiếm cứ thượng phong, một cái xảo thiệt như hoàng, đủ loại nghiêng lý cư nhiên có thể nói được bách chiến chi tướng Hàn Thiết Y á khẩu không trả lời được, cũng coi như chuyện lạ một kiện. Từ nay về sau liền chuyển tiếp đột ngột, Hàn Thiết Y mặc kệ Ngô Trinh nói cái gì đều là một câu bên cạnh đều được, chỉ điểm này ngươi phải nghe lời ta này anh vợ. Muội phu, ủy khuất. Ngươi, Ngô Trinh giận không chỗ phát tiết, còn chưa bao giờ có trong người phân thượng bị người khác đè ép một đầu, cố tình nửa câu đều cãi lại không ra biện pháp này là ta nghĩ. Người không nghe ta đấy, chẳng lẽ ta còn nghe ngươi? Tốt lắm, kế sách hay, anh vợ ta là bội phục sát đất, cái này thỉnh muội phu chủ trường toàn cục, huấn quân một chuyện liền lao muội phu đại giá, ngài tự mình để làm, anh vợ ta còn có rất nhiều sự vụ bận rộn, sẽ không phụng bồi. Hàn Thiết Y trực tiếp xé rách ra mặt, đem Hàn Quy Nhạn đều cấp bán ra, tóm lại một câu, không đồng ý. Cũng không muốn cầm lấy bên cạnh đồ vật đến ép ta, tiểu tử ngươi thân phận còn không đè ép được. Ngô Trinh không có cách nào khác. Đành phải tạm thời gác lại tranh luận, đem bên cạnh chuyện quan trọng đi trước đẩy mạnh. Chính là đạo này huấn quân nan đề dù như thế nào vòng không qua, tìm Hàn Quy Nhạn thương nghị, oai hùng nữ tướng cũng là hiếm thấy chịu thua nói Ngô lang, việc này không có nhị ca không thành. Nhà ta tam huynh muội ai cũng có sở trường riêng, như đại ca quân uy như hổ, thế như trẻ tre, không gì không đánh được. Ta đâu liền am hiểu liền mạch kết doanh, hộ thành chỉ không phá. Nhị ca khác biệt, hắn dùng binh bình thường lấy kỳ phong đột tiến, ổn trung mang hiểm. Ngô Lang cùng ta học qua binh pháp, phải chăng còn nhớ rõ trong này đạo lý? Nhớ rõ, Ngô Trinh sầu mi khổ kiểm nói tam quân chiến chi lấy kỳ, Tắc Nhu kỷ luật nghiêm minh, quân sĩ cao thấp một lòng. Có thể lấy kỳ binh chi thắng người, này chỉ quân chi đạo tất có chỗ độc đáo. Đó chính là, việc này ta còn thật không giúp được Ngô Lang. Hàn Quy Nhạn có chút đau lòng, lại có chút buồn cười vuốt lấy Ngô Trinh chán, nói này quân thiết lập, nhân số tuy chỉ 300, nhưng Ngô Lang kỳ diệu tư tưởng, trước nay chưa từng có. Hôm sau Yến Quốc đến công, này quân cực kỳ trọng yếu, nếu không có Nhị ca tự mình thao diễn, khó tránh khỏi có chướng ngại. Đến lúc đó nhất thành chi lợi hại liên quan đến toàn bộ chiến cuộc, vạn vạn qua loa không thể, việc này phi Nhị ca mặc chúc. Nhị ca chỉ quân khả năng, cũng không là một câu có chỗ độc đáo có thể bao quát, lấy ta nhìn đến, thiên hạ khó có địch nổi người. Ngô Lam này một chi, ai, ta cũng không biết hình dung như thế nào, lung tung lộn xộn binh mã, như nghĩ nửa năm bên trong thành quân, phi Nhị ca không thể. Kết quả là Ngô Trinh đành phải chặt đứt bên cạnh y nghĩ, còn phải trở về cầu Hàn Thiết Y. Hai người vừa nói việc này chính là xào xào nhượng nhượng bày mồm tám mỏ chó vào, riêng phần mình tuyệt không nhượng bộ nửa bước, đã thành Ngô phủ cao thấp trà dư tửu hậu đề tài câu chuyện. Tranh luận không ngừng thành lưu manh xấu lắm, Hàn Thiết Y làm tướng chi đạo không bám vào một khuôn mẫu, cũng đem Ngô Trinh miệng cấp chặn đến xích sao. Không nghĩ thế sự biến hóa như thế vô thường, một khi tỉnh lại, cậu em vợ thành anh vợ, muội phu thành tỷ phu, Ngô Trinh lại hạ quyết tâm tuyệt không đường sống, nhưng làm Hàn Thiết Y chơi đùa khó chịu. Ta còn không phải là em rể ngươi. Đẩy Hàn Quy Nhạn về ánh mắt của con người mũi nhọn đâm vào lưng, Ngô Trinh cứng rắn ngẩng đầu lên ra nói hôm nay ngươi lại không lý do chống cự. Lời nói thật nói với ngươi, ngươi như còn không đáp ứng, ta liền làm tỷ tỷ ngươi ra mặt. Ha ha, tỷ đệ vừa mới quen biết nhau, ngươi không có khả năng cứ như vậy đỉnh trở về đi. Hàn Thiết Y thế khó xử, vừa hận được nghiến răng, đem Ngô Trinh bàn tay bóp khanh khách rung động. Võ công của hắn tại Hàn gia con trai thứ ba chi quan, một thân 11 phẩm tu vi làm cho phát ra khí lực. Cứ nhiên bị Ngô Trinh vân đạm phong khinh, như không có gì, nhất thời cũng là không thể làm gì. Thiết Y, thôi à, hay là nghe Trinh Nhi, chính cục diện bế tắc chỗ, Hàn Khắc Quân khàn khàn tiếng nói lên tiếng nói Trinh Nhi như cử chủ soái đại tướng, tất nhiên cũng có bản thân chi trường, lấy hắn am hiểu nan nhưng lại toàn bộ công. Năm đó ngươi đều biết quá tường tận, vì sao đến hôm nay, ngươi lại đổi chủ ý? Thế nào, ngươi nghe một chút, phụ thân lên tiếng nữa à, nói những câu tại lý, ngươi chính là cường từ đoạt lý. Hiện tại còn dám mạnh miệng. Ngô Trinh nghe vậy lập tức đại nhảy lên, tay chân vũ đạo. Ai, cử một môn cao thấp đều là ai binh, chủ soái đích thân tới trước trận, lui về phía sau không đường, chẳng lẽ không phải tuyệt địa chi chiến? Hàn Thiết Y không lý Ngô Trinh, cúi đầu nói ra một phen đạo lý. Ai binh có thể dùng, tuyệt địa không hẳn liền tuyệt. Cho là lúc này, cản phía sau lộ mà thẳng tiến không lùi, hung địa đến cùng, hoặc gặp dữ hóa lành. Ngô Trinh nghe được tinh thần càng ngày càng phấn chấn. Hoa táo nói đập nồi dìm thuyền, tử chiến đến cùng, ngươi hiểu hay không? Ngươi rốt cuộc hiểu hay không? Hàn Thiết Y cô đơn lắc lắc đầu hướng phủ đi ra ngoài vài bước, mới nói một khi đã như vậy, ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Hôm nay không đi chọn hiền nhậm có thể sao? Đột kích đội Ngô đội trưởng. Ai, đến đây, Ngô Trinh lần này vui vẻ ra mặt, hướng người nhà cáo biệt sau cùng Hàn Thiết Y cô bả vai đắp lưng, cơ hồ là kéo lấy hắn cổ áo hướng bên ngoài phủ bước nhanh đi qua. Trong phủ người nhà vẫn vì câu kia cậu em vợ cùng muội phu trở về chỗ cũ vô cùng, thường thường cười đến ngửa tới ngửa lui, đem Ngọc Lung Yên xấu hổ thành đỏ thấm mặt. Mà Trúc Nhã đồng ngóng nhìn Ngô Trinh bóng lưng, nhất thời có chút hoảng hốt. Cùng thương con cách sơn cốc sau đó, giống như lại nhớ tới từ trước đường nhỏ. Tần Ngô phủ cùng cũng Ngô phủ giống nhau, Trúc Nhã đồng lại thành thương con người dẫn đường, có thể khuê phòng trong đêm, sơn cốc trung kiều diễm đền đáp lại không ngừng ở trong giấc mơ tái hiện. Tần Ngô phủ dần dần yên ổn, chậm rãi có chuyện cười. Có ấm áp, đáng yêu tử phải làm sự tình còn có rất nhiều, vô luận là bên ngoài, vẫn là nội. Chương 9 nay tịch minh tịch liên hoa vài lần. Chương tiên sư trần trụi thân trên quỳ trên đất, hai cây kinh đầu ở sau lưng trói chặt được tiêm đâm đều chui vào thịt, một thân máu tơi đầm đìa. Hắn ủ rũ, ánh mắt thỉnh thoảng nâng lên hướng ngoài cửa đảo qua, khá hiền tự trách lại hoảng loạn. Thiệu thừa còn đâu trước người hắn phía sau liên tục không ngừng đi dạo, tản bộ, tới tới lui lui, thường thường phục phục. Vừa đi một bên xoa xoa tay tâm vang xào xạc. Trong miệng dầu dĩ thở dài cùng trách cứ chập chập tiếng càng là một lát không ngừng lại. Ta nói tiểu thiệu, người hôm nay đi đường, chỉ sợ đủ từ Giang Châu đến Tử Lăng Thành lại đến một chuyến A. Người nếu không cần ngừng, lão nương nhất bà tai đi qua cũng không lưu thủ. Trương đại nương nguyên bản mặt không biểu cảm, nghĩ là lúc này lại cũng không cách nào nhẫn nại, gương mặt dữ tợn nhảy lên lạnh lùng hừ nói. Ách, đại nương, này đến lúc nào rồi hả? Ngài có thể hay không đừng tìm ta so đo. Thiệu thừa An cực kỳ bất mãn, cư nhiên không khách khí đỉnh trở về. Ha ha, lão nương sự tình sớm làm thỏa đáng, quỷ đạo sĩ xử lý không thành nan không thành lại đến đầu ta thượng. Một bộ mặt chết, nhìn liền đến khí. Trương Đại Nương mặc dù miệng phun ác ngôn, tự nhiên thật chưa từng so đo nhiều lắm, không chỉ có không có quất vang lão đại bạt tai, còn liếc mắt Trương Thiên Sư, rất có một chút đồng bệnh tương liên buồn bực. Ngươi làm thỏa đáng cái kia đơn giản nhất, chủ nhân thương yêu ngươi mà thôi. Trương Thiên Sư không nhịn được lẩm bẩm một tiếng, cũng không dám cùng Trương Đại Nương đối diện, hơi hơi nghiêng đầu. Chủ nhân liên ta xấu xí lại tàn phế, như thế nào, ngươi không phục sao? Ừ, nan ngươi đến làm, ngươi không phải là khen cửa biển sao? Người đâu? Trương Đại Nương cũng không tức giận, cười đến đôi mắt nhỏ híp thành một đường may nói chủ nhân xin yên tâm, thuộc hạ thân phó tất tay đến cầm đến, ngắn thì 5-6 ngày, lâu là bán nguyệt, thỉnh chủ nhân đợi chút. Một câu bị nàng bóp cổ họng bắt trước, rất giống là sắp sửa tắt thở gà mái ý, lại làm cho Trương Thiên Sư sắc mặt hôi bại dưới đi, nói thôi, thôi, đợi chủ nhân đến trách phạt cũng không sao. Lầm chủ nhân chuyện quan trọng, cái mạng này lão đạo là không muốn. Đáng hận, đáng hận. Giúp xong công vụ đã là đang lúc hoàng hôn, Ngô Trinh tại đường phố thượng đi bộ hồi phủ. Hắn tay trái nói ra ngọn đèn chế tác tinh xảo đèn cung đình, đó là trên đường trùng hợp gặp, chỉ cảm thấy vô luận kiểu dáng hoa văn, vẫn là trường thượng đèn sau sáng tối đều là nhìn quanh sở hỉ, thuận tay liền mua xuống dưới. Thần ở giữa nhìn quanh sắc mặt không úc, tự đánh tới Từ Lăng Thành sau nàng liền thiếu nói ít nói, cùng từ trước hoạt bát khác nhau rất lớn. Ngô Trinh đối với lần này lòng biết rõ, vài lần ngừng mặt tiến đến lấy lòng, đều đổi lấy hết sức vắng vẻ cùng làm bất hòa. Phía trước hắn đợi nhìn quanh hơi có chút né tránh, bây giờ cũng là báo ứng khó chịu. Ngô Trinh không muốn lại đi làm tức giận nhìn quanh, nhất là hiện nay tâm linh của nàng chính yếu ớt làm miệng. Nhưng có khi thân bất do kỳ, cùng Ngọc Lung Yên cộng quá hoạn nạn, còn có nàng trong đầu độc kinh, vô luận bên nào, đều không có lại kéo dài đi xuống lý do. Suy bụng ta ra bụng người, Ngô Trinh tự hỏi như cùng nhìn quanh rơi người người, chỉ sợ đã tức giận đến điên rồi. Người thì không thể điệu thấp một điểm, thế nào cũng lớn như vậy còi còi đi tại trên đường sao. Hàn Thiết Y có chút không qua thói quen người đi đường nhìn chăm chú ánh mắt cùng chỉ trỏ, bất đắc dĩ nói có xe ngựa không tỏa, ta quả thực hoài nghi ngươi có phải hay không yêu thích khổ thân. Ta tự động ta đấy, quản người khác làm gì. Ngô Trinh chắp hai tay sau lưng đi được khá hơi trầm ổn, còn lấm lét nhìn trái phải tìm kiếm một chút thú vị tiểu đồ vật. Người chính mình là thân phận gì chẳng lẽ không biết hay sao? Hàn Thiết Y lắc đầu thở dài nói tuổi trẻ tiền nhiều ngày thường tuấn tú thì thôi, còn làm được một tay mất hồn thi từ, cháy sạch nữ hài tử đều yêu thích thức ăn ngon. Càng là tuổi trẻ hoài xuân thiếu nữ, lại càng yêu thích loại người này. Loại người này như chính là yêu thích mỗi nữ tử, vậy là ai cũng không đỡ được, người nói đúng không đối với. Đúng, đều đúng, Ngô Trinh bĩu môi, bị nói móc được trong lòng có chút cơn tức, nói hơn nữa ta còn thực có thể nói, thực đòi nữ hài tử niềm vui, lại phong lưu vô cùng. Càng là xinh đẹp nữ nhân, càng là không thể cự tuyệt. Người đã đều biết, liền tự làm tự chịu, tìm ta phát cái gì tính tình. Hàn Thiết Y giang tay ra. Nói tên của ngươi âm thanh, nghĩ như thế nào muốn làm phá hư, khiến cho có bao nhiêu phá hư, cũng không quan của ta việc. Ngô Trinh mua hai chi mở lại diễm lại hương cây thực dược, tùy tay đưa cho ven đường hai vị lặng lẽ đánh giá hắn, cũng là ánh mắt lớn nhất sáng nhất thiếu nữ, chọc cho hai vị thiếu nữ mặt phiếm hồng hà, tiếp nhận hoa tươi bay vượt qua chạy thoát đi. Tử Lăng trong thành dần dần truyền ra vị này côn luân trưởng môn sự tình tích, thiếu nữ tình ngực, ai lại không muốn gặp vị này trong truyền thuyết thiếu niên anh kiệt. Nếu có được hắn coi trọng coi chừng, có lẽ cũng sẽ có một đoạn cả đời khó quên lãng mạn bất ngờ gặp gỡ. Không nghĩ vị này đổ thật phong lưu, thậm chí còn có chút càn rỡ. Tùy tay đưa ra hoa tươi thì thôi, hai đóa gửi hai người, dường dưng không chút nào biết kiêng kỵ, lan truyền đi ra ngoài, không thiếu được muốn bị mắng một câu hạ lưu. Ngô Trinh kỳ thật không qua nhớ rõ hai vị kia thiếu nữ bộ dáng, đưa xong hoa liền thu tay, lẩm bẩm một ngày bại hoại một điểm, cũng là được rồi, hấp tấp vội vàng phản hiền hết sức. Hắc hắc, người lấy soái ca tự cho mình là tất nhiên muốn giữ mình trong sạch bất lưu ác bình, ta sẽ không nhiều cố kỵ như vậy, tốt nhất phố phường đem ta mắng càng ngoan càng tốt. Chậc chậc, đương thật cũng không dịch, Hàn Thiết Y gật gật đầu, không biết bội phục chính là Ngô Trinh bộ dạng này tường thành ra mặt dày, vẫn là cầm lấy khởi phóng phía dưới ngực ngực. Bệ hạ không ngại, tự có người để ý, ngày khác Yến Quốc đến đòi người, không thể thân phận của ta muốn ban ngày ban mặt phía dưới, đến lúc đó có một phân bêu danh, bệ hạ gặp phải chỉ trích cũng nhẹ một chút. Ngô Trinh chắp hai tay sau lưng tăng nhanh bộ pháp, liên tiếp lắc đầu nói cũng không biết phán nhi nghe thấy được, có chịu hay không để ta giải thích hai câu. Ngô phủ mở rộng trung môn, lấy một phen vui mừng chi tư hoan nghênh chủ nhân hồi phủ. Lão gia trở về, Trúc Nhã Đồng trước đây, trái phải tùy theo lãnh nguyệt quyết cùng Hàn Quy Nhạn. Một câu nói làm cho Ngô Trinh yên lặng bật cười, cũng nói được nàng chính mình âm thầm lúng túng. Trở về, Ngô Trinh buồn cười đáp, Trúc Nhã Đồng bán cúi đầu né tránh ánh mắt của hắn. lại không dám chân chính nghiêng đầu, để tránh kêu phía sau hai nữ phát giác khác thường. Bộ dạng này hiếm thấy bộ dáng thẹn thùng vô hạn, Ngô Trinh thăm xem không chân, chỉ phán nhiều hơn nữa nhìn vài lần. Trúc Nhã Đồng âm thầm tức giận tại sao quỷ thần xui khiến toát ra câu này, thoáng không khỏe sau đó, rất nhanh điều chỉnh như thường nói trong phủ sự tình cũng không ít, Trinh Nhi là tiên dùng bữa, hay là trước làm việc. Ngô Trinh nhìn sắc trời, đem đèn cung đình tại một bên cất xong nói thời điểm còn sớm, hay là trước làm việc a. Tốt, phòng khách Trúc Nhã Đồng bày ra mở một quyển bản sách nhỏ cấp Ngô Trinh xem qua, nói lục tiên tử tâm tế như phát, phủ nội việc có nàng giúp ta, đầu làm rõ tích không nói, đối với lão. Ra ở ngoài cũng rất có ích lợi, cũng không phải là Nhãn Nhi không tốt, nàng bận tối mày tối mặt, xác thực cũng quản bất quá. Hàn Quy Nhạn thè lưỡi không dám cãi lại, trong lòng ngược lại điềm điềm. Trúc Nhã Đồng nguyên bản đợi nàng muốn lãnh đạm rất nhiều, mơ hồ cũng có thể cảm giác được chính mình cũng không đòi nàng yêu thích. Từ trước không biết Trúc Nhã Đồng thân phận, đối với lần này cười nhạt. Từ lúc tại Đào Hoa Sơn cách một thế hệ lại phùng sau đó, Trúc Nhã Đồng đợi nàng liền thay đổi cái dạng, không chỉ có thân cận thật sự, khắp nơi còn vì nàng nói chuyện. Ví dụ vị này bên trong chi chủ có lẽ không có công phu quản quá trạch trung việc, Trúc Nhã Đồng cũng phân là nói được rõ ràng. Sư cô nhất quán như thế, nương, tiểu sư cô bên kia hôm nay như thế nào? Ngô Trinh một bên lật xem một bên hỏi. Cùng trước đó vài ngày không quá mức khác biệt, nhìn không ra cái gì không ổn, nhưng chỉ có không đúng lắm, có chút buồn bực không vui, lại có một chút cường đánh tinh thần. Ân, Ngô Trinh im lặng một lát, nói trễ một chút ta lại đi nhìn nàng. Không cần quá mức lo lắng, sư mẫu của ngươi so với chúng ta tưởng tượng đều phải kiên cường rất nhiều. Trúc Nhã Đồng mấp máy miệng, cười nhạo nói rõ ràng muốn đi nhìn nàng, bị mắng một trận cũng không dám quá sớm đi. So với khi còn bé tập võ thời điểm nghiêm khắc nhiều. Ngô Trinh ngẩng đầu nhất thời hoàng thần, Lâm Cẩm Nhi từ trước đợi chính mình có thể nói cưng chiều có thừa, chuyện gì đô hộ chính mình. Bây giờ thành Côn Luân trưởng môn, từ mẫu bình thường sư nương trở nên thập phần khắc nghiệt, liền thăm khi đi được sớm, đều phải bị dày trách một phen. Hai mẹ con một đường một bên thương nghị một bên nói chuyện phiếm, Lãnh Nguyệt Quyết cùng Hàn Quy Nhạn thỉnh thoảng phụ hỏa hai câu. Bằng búp bê tại phủ không hiển sơn lộ thủy, rất ít nói cái gì đó, như hay là từ phía trước, nàng tự có thể cứ tu hành, hiện nay thiên âm hộ căn cơ đã hủy, môn nhân chết thảm trọng. Nàng dù chưa tiếp nhận chức vụ trưởng môn chi vị, cũng cùng Ngô Trinh giống như, nhu khiêng lên cả môn phái trọng trách. Hai người nói đến chi kỳ chỗ, nhìn nhau cười, chỉ cảm thấy trước mắt có một bước thiên quân khó khăn, có thể cuối cùng nâng đỡ lẫn nhau, trong đó mùi vị cũng khổ cũng ngọt, cũng đều có một phen mỹ diệu. Thiên âm hộ nơi này chúng ta đều tại dụng tâm, chỉ là không có trưởng môn sư tỷ cho phép, chúng ta cầm lấy không được chủ ý. Vô phương, nên làm trước làm, ở môn phái có chỗ tốt, nàng tổng không đến mức đến phản đối. Ngô Trinh vốn nên sâu hận mềm mại tiếc tiết năm đó tiết lộ bí mật của hắn, không hạ tử thủ đã chúc khoan dung độ lượng đại lượng. Có thể hiện nay hắn không chỉ có nhìn trời âm hộ sự tình nói được thượng dụng tâm, đối với mềm mại tiếc tiết cũng không làm nan. Trừ bỏ Trúc Nhã Đồng cùng Lãnh Nguyệt Quyết mặt mũi ở ngoài, cuối cùng vẫn là có một chút tư tâm tại. Sư tôn vẫn là đần độn, ta chỉ sợ nàng nói một cái chữ không. Lãnh Nguyệt Quyết biển liễu biển chửi nói cũng không biết sư tôn khi nào mới có thể lấy lại tinh thần. Quyết Nhi yên tâm, nàng kêu mềm mại tiếp tuyết a. Ngô Trinh ngẩng đầu, hướng nàng lộ ra cái ý vị thâm trường mỉm cười nói. Trúc Nhã Đồng hé miệng cười, nói kia vi nương trước hết đại Quyết Nhi đã cảm ơn. Đúng rồi, bệ hạ tặng một chút lễ vật đến, còn có tự viết một phong, không quá mức chuyện quan trọng, Trinh Nhi nhìn như thế nào trả lời thì tốt hơn. Nghe thấy Ngô Huynh mới được bạch ngọc mỹ nhân, thật đáng mừng. Đặc tinh tuyển ti kim mẫu đơn đồng tâm bội một đôi, hàm châu đào nhụy ngọc bích châm một chi, tán gẫu tỏ tâm ý. Tích sơn bạch phượng mật đào cái đại chất lòng nhiều, đáng tiếc năm nay mưa quá thịnh ánh sáng mặt trời không đủ, không kịp năm rồi ngọt. Bất quá hương vị xông vào mũi, vẫn là mùa hạ thượng cấp cống quả, Ngô Huynh cùng gia quyến đều nếm thử, như thấy vị mỹ, trong cung còn có chính là. Ngô Trinh cân nhắc giấy viết thư, tùy tay bị phá hủy, nói bệ hạ xử sự thích đáng, cuộc đời ít thấy. Ta càng ngày càng kiên định đến thịnh kế lớn của đất nước một đầu tốt nhất con đường. Tuổi trẻ đầy hứa hẹn, lại không vì lề thói cũ có hạn, thật thánh chủ. Nhà chúng ta vốn cũng có một vị chân long, đáng tiếc hắn chính mình không vui. Hì hì, Trúc Nhã Đồng thè lưỡi, giảm thấp thanh âm nói. Thế giới rất lớn, lớn đến khó có thể tưởng tượng. Trung Nguyên cũng bất quá là nhất phương thổ địa mà thôi, đưa ánh mắt thả lớn hơn nữa một chút, xa hơn một chút, có hay không Trung Nguyên xưng vương xưng bá, căn bản cũng không tính cái gì. Nương, sự kiện kia ngài đi làm đi à nha? Đương nhiên, bà con thuyền hướng bắc, đến Ký Châu sau chuyển hướng đi về phía đông, tới liền khối đại lục sau vẽ bản đồ mới trở về. Khác bà con thuận theo bờ biển đi về phía nam, sau gãy mà tây hướng, theo dạng vẽ bản đồ mà về. Đều là ngươi phân phó. Ân, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Ngô Trinh gật gật đầu, thở dài một tiếng nói nương, ngài mới bận muốn nói lại thôi, như có đầy bụng tâm sự muốn nói, rốt cuộc là cái gì? Ta nhìn Quyết Nhi không thèm để ý, Nhãn Nhi là dĩ nhiên biệt phôi. Lại như vậy chịu đựng, đừng đem chúng ta hai mẹ con đang cấp biệt phôi. Hàn Quy Nhãn cái má vi cổ, phong mi ám túc, bán hờn bán sân bộ dáng tại nàng anh khí bừng bừng trên mặt, bằng thêm một chút đáng yêu cùng ngây thơ. Ngô Trinh nhìn tại trong mắt, cảm thấy quá mức yêu, cũng biết nữ tướng nếu là bộ dáng này, hơn phân nửa trong lòng đang phi giấm chua liên tục xuất hiện, dùng cái bình đều nhận lấy bất quá. Khụ khụ, có chuyện muốn cùng Trinh Nhi thương lượng. Trúc Nhã đồng đĩnh trực lưng, hắng giọng một cái nói nghe nói ngươi ngày gần đây đến hết sức bại hoại tên của mình âm thanh, nhưng có việc này. Có chút bất đắc dĩ, còn là Yến Quốc Hoàng tử thân phận sớm hay muộn ẩn không gạt được, đây cũng là chủng kiến phái Côn Luân, lại là tổ kiến binh mã, bệ hạ phải bị đến cật nan không phải ít, nhà chúng ta bụng dạ khó lường thanh danh cũng là chạy không được. Nghe nói vị kia vốn nên đăng cơ điện hạ trong bóng tối động tác liên tiếp, chờ bệ hạ phạm sai lầm. Ta trước tiên đem thanh danh muốn làm hỏng. Bệ hạ trên vai áp lực cũng nhẹ một chút. Ha ha, thanh danh loại vật này, đáng giá mấy đồng tiền. Ngô Trinh tự giễu cười, nhớ tới tại Đại Tần Quốc khi chính mình thanh danh làm, sau dân chúng kính yêu, kết cục lại không tốt hơn chỗ nào. Ân, những cái này chúng ta đều biết hiểu, chỉ là chúng ta tại Thịnh Quốc được coi là mới đến, chưa quen cuộc sống nơi đây. Rất nhiều chuyện bệ hạ tâm lý lại như thế nào thiên khẳng vạn khẳng, mặt ngoài không hẳn có thể biểu hiện ra đến, chỉ dựa vào chúng ta những cái này người bên ngoài lực không hề bắt. Nghĩ tại Tử Lăng trong thành nhanh hơn đứng vững gót chân, không thiếu được phải có một chút nghênh đến chuyển đến lễ tiết. Những cái này người có nghĩ tới không? Trúc Nhã Đồng vốn mạnh vì gạo bạo vì tiền, coi nàng như hoa dung nhan cùng tuyệt thế phong tư, làm lên những cái này tới cũng so người bình thường muốn dễ dàng rất nhiều. Bất quá sự tình quan Ngô phủ cao thấp, thân phận nếu như nơi đây mẫn cảm, chỉ dựa vào công phu miệng là vạn vạn không thành. Thượng vị nghĩ tới, Ngô Trinh sừng sốt, lẩm bẩm nói phía trước nghĩ Ngô phủ có chuyện gì. Chỉ cần nương cùng Phỉ Phỉ đang xuất mã, còn không tay đến cầm đến. Vừa nói như vậy, ngược lại nghĩ quá mức đơn giản, coi thường Thịnh Quốc anh hào đấy. Cho nên nha, muốn tìm thích hợp minh hữu, không chỉ có bọn hắn được tại trong triều nói được thượng nói, cũng phải tin nhậm chúng ta Ngô phủ. Việc này tha không thể, nhanh nhất phương thức không ai qua được đám hỏi. Giải quyết dứt điểm, chỉ cần hạ định chính là nhà mình người, sau này có chuyện gì đều dễ thương lượng. Trình Nhi người thấy thế nào? Chả trách Hàn Quy Nhạn lại đổ bình giấm chua. Ngô Trinh nhịn không được đưa tay ra, xoa xoa nàng ngạch đỉnh tóc đen, cười nói nhất định phải như vậy cấp bách sao? Đương nhiên, cấp bách, ngoại sự đều có các ngươi quan tâm, nội phủ có bực này đại sự, tự nhiên muốn vi nương tự mình làm chủ. Cũng đúng, Trúc Nhã Đồng hiển nhiên trải qua suy nghĩ cẩn thận cặn kẽ, điểm nào nhất đều không có cãi lại đường sống, cũng thật là đối với Ngô phủ thậm chí còn phái Côn Luân cao thấp lựa chọn tốt nhất. Thân là người bên ngoài, muốn dung nhập vốn cũng không dịch. Huống hồ giống phái Côn Luân như vậy trăm năm truyền thừa, sau lưng còn đi theo rất nhiều gia tộc quyền thế. Bất luận hữu ý vô ý, tất nhiên sẽ kinh động Thịnh Quốc vốn có gia tộc quyền thế, không để ý liền xúc phạm người khác lợi ích. Nếu là Ngô phủ mình cũng đứng không vững gót chân, lại nói thế nào chiều ứng Lục gia, Cố gia, Dương gia như vậy tộc quần. Ngô Trinh một điểm liền thấu, nhìn Hàn Quy Nhạn bộ dáng tuy là ghen tuông tràn đầy, đồ nửa điểm cũng không phản đối, bất mãn chính là lại muốn có người đến phân một khối đi, xác thực có chút khó chịu. Ngươi nhưng có vừa ý nhân ra, nương chọn cái ngày hoàng đạo, tự sẽ lên môn đi làm mai. Trúc Nhã Đồng cười đến ý vị thâm trường, khá gặp chế nhạo, Ngô Trinh đến đây từ Lăng Thành sau không mấy nhàn rỗi, lại thế nào đến cái gì vừa ý nhân ra. Còn không phải là từ Trúc Nhã Đồng quyết định, còn lựa chọn được sao, Ngô Trinh sớm đoán được Trúc Nhã Đồng trong lòng nghĩ, giờ khóc giờ cười nói. Quả nhiên thần giao cách cảm, hiểu con không ai bằng mẹ. Biết Trinh Nhi tất nhiên là khẳng, hôm nay thần lúc. Nương đã cùng Nhãn Nhi cùng nhau lên nhân gia môn, giao trái tim chung hướng vào nói cái rõ ràng. Theo vi nương nhìn, nhân gia trong lòng cũng là nguyện ý. Trúc Nhã Đồng buổi nói chuyện nói được Ngô Trinh kéo ra khóe miệng. Từ trước cũng coi như tán gái chắc chắn, từ trước đến nay là tay đến cầm. Bất qua mỗi một người đều là tiểu hỏa chậm đôn, tiến hành theo chất lượng, đợi hỏa hậu đủ, hương vị tràn đầy thời điểm mới được ngắt lấy. Nào có giống Trúc Nhã Đồng như vậy vô cùng lo lắng, bán ép bán lừa. Mà nghe khẩu khí của nàng. Không chỉ có thấy người, liền đối phương người nhà đều đã thấy, ít nhất chưa từng bị phản đối, nếu không cũng không dám như vậy nói bốc nói phét. Như vậy cấp bách sao? Ngô Trinh giờ khóc giờ cười, lau đem mồ hôi lạnh trên trán, thầm nghĩ ngày gần đây đến dù như thế nào không thể nghỉ đêm Hàn Quy Nhạn tiểu viện. Nếu không eo thượng thịt sợ là không giữ được. Cấp bách không vội vàng, vi nương nói không tính. Trúc Nhã Đồng thong thả ung dung chậm rãi nói hiện nay cũng có món việc gấp, Trương Trăm Linh cũng thất thủ, đang cùng Tiểu Thiệu, Trương Đại Nương đang đợi ngươi trách phạt. Trinh Nhi ngươi nhìn là cấp bách còn chưa phải cấp bách đâu này. Mộ Trinh lại lần nữa kéo ra khóe miệng, Trương Trăm Linh năm đó hành tẩu giang hồ thời điểm tên hiệu Siêu Hồn Thiên Sư, tìm nhân cầm lấy vật cũng là nổi tiếng một tay hào thủ. Bị Trúc Nhã Đồng thu phục sau tu thân dưỡng tính, võ công cũng càng ngày càng tinh tiến. Hắn trước khi đi cơ hồ lập xuống quân lệnh trạng cũng không là hồ huynh hoang, liền Ngô Trinh cũng tưởng rằng tay đến cầm. Bạch Ngọc Mỹ Nhân nhìn đến không tốt được nha, Trương Thánh Kiệt lúc trước chúc mừng hắn tân nạp Bạch Ngọc Mỹ Nhân, nguyên bản liền giọng mang hai ý nghĩa. Bạch Ngọc Mỹ Nhân bốn chữ gần đến nhưng là liên tiếp tại Ngô Trinh trước mắt xuất hiện. Sắp đến Yến Thịnh chi chiến, Thịnh Quốc yếu thế được thật sự nhiều lắm. Cho dù Ngô Trinh mở ra Hy Tông di tàng bổ sung quân khí, lại có Hàn gia hai huynh muội gấp rút tiếp viện, hai nước sức chiến đấu vẫn đang chênh lệch khá xa. Muốn thủ thắng, nhất định phải thắng vì đánh bất ngờ. Ngô Trinh đến đây Thịnh Quốc, chưa bỏ duỗi tay muốn tòa nhà, muốn Côn Luân Đại học đường đất ở ngoài, còn hỏi Trương Thánh Kiệt muốn một phần danh sách, Thịnh biên giới nội sở hữu kỳ nhân dị sĩ, nhất là cái gì tự xưng là vì trộm hiệp sĩ, nghĩa phỉ lưu. Thiên hạ ba phần, mấy năm liên tục chinh chiến không ngừng. Phố phường ở giữa cho dù vì có một phân sức tự vệ, tu tập võ công người cũng có khối người, tam quốc vậy không bằng là. Cái gọi là hiệp dùng võ vi phạm lệnh cấm, tựa như Ngô Trinh trong trí nhớ kiếp trước, vừa học biết lái xe khi tổng nhịn không được ngứa tay, thế giới này cũng giống vậy, tu tập võ công, luôn muốn làm một phen đại sự kinh thiên động địa nghiệp, chấn động thiên hạ cái gì. Vì thế loại này cướp của người giàu chia cho người nghèo sơn đại vương, lấy tiền tài bất nghĩa lấy tư nghèo khó trộm hiệp sĩ liền như sau mưa xuân búp măng giống nhau, trừ chi không hết. Ngô Trinh tại thành đô trong thành dùng dao mổ trâu cắt thiết gà, lợi dụng trúc gia còn sót lại lực lượng, lấy tinh tế tới cực điểm bố trí, tại cấm lệnh phía dưới thành đô thành tổ chức một hồi bạo động, ầm ĩ dư luận xôn xao, liền hoàng thành đều bị thiêu một phen liệu thiên đại lửa. Đây chẳng qua là tạm thời khâu hơn 10 người. Như là cao thủ nhóm tụ tập tại cùng một chỗ, huấn luyện thành quân, chi này quân ngũ liền khả tụ khả tán, tụ tập có thể tồi thành nhổ trại, hóa thành đại quân vô kiên bất tồi lưỡi dao, tán có thể che giấu hành tung. Thậm chí liền đồ ăn nước uống đều có thể tự động giải quyết không cần quan tâm, linh hoạt cơ động tới cực điểm. Ngô Trinh hoàn toàn có tin tưởng có thể tại chiến trường thượng phát huy tác dụng to lớn. Về phần nhân số, Ngô Trinh thiết lập vì 300 người. Thịnh Quốc suy nhược lâu ngày nhiều năm, muốn tại thời gian ngắn tăng cường chiến lực, duy nhất đồ kinh chính là chỉ cần có tài là cử. Những cái này người mang hơn người khả năng trộm hiệp sĩ, Sơn Đại Vương, liền trở thành Ngô Trinh thu phục mục tiêu. Bệ hạ thử nghĩ. Tự xưng là hiệp cùng nghĩa người bao nhiêu có hiệp nghĩa chi tâm, nếu có thể tiện thêm dẫn đường, nhất định có thể vi quốc xuất lực. Những người này như giống như mọi khi đầu chi ở quân, nhiều nhất là một võ công cao cường binh lính, tại chiến trường thượng vô dụng. Duy tích cắt thành tháp, Ngô Trinh tùy tay ở trên mặt đất nắm lên một nắm bùn đất, hai tay liền xoa làm ra tỏa bảo tháp nói lại mạnh mẽ tinh binh, cũng bất quá là thất cấp phù đồ, chúng ta này một chi thuần lấy cao thủ tạo thành quân ngũ, nhưng là linh lung bảo tháp, ngoại tương chuỗi ngọc chân châu, nội khảm Phật thật xá lợi. Trương Thánh Kiệt nghe được nhiệt huyết trào trên trán, Ngô Trinh ý tưởng chưa bao giờ tại trên đời này xuất hiện qua, có thể nói ý nghĩ kỳ lạ, tinh tế nghĩ đến, lại hoàn toàn không có sơ hở. Chuỗi Ngọc Chân Châu, đúng là tụ tập tại cùng một chỗ những cao thủ, tôn nhau lên sinh huy. Phật thật xá lợi, chính là chi này cường quân quân hồn. Vì thế này một phần danh sách rất nhanh liền đưa đến Ngô Trinh trong tay. Có chút đã là hạ tại tù, có chút là khó có thể bắt. Ngô Trinh phân biệt sàng lọc, bài trừ đại gian đại ác hạng người về sau. Liền nhất nhất điểm danh. Ví dụ tại Thanh Khê Sơn thượng xưng vương xưng bá nhiều năm, còn dựng lên thay trời hành đạo đại kỳ đạo tạc vân đầy trời. Người này bản tính không xấu, chiếm núi làm vua nhiều năm cũng không làm quá mức thương thiên hại lý chuyện xấu, có thể bình yên vô sự lăn lộn nhiều năm như vậy, thuyết minh bản sự cũng không nhỏ. Nguyên bản hắn còn có thể an an ổn ổn tại Thanh Khê Sơn trải qua rất nhiều năm tiêu dao ngày, đáng tiếc hắn gặp được Trương Đại Nương. Trương Đại Nương cứ như vậy quỳ gối quỳ đi vào Thanh Khê trại. Dùng nàng đồng kiêu thiết chú vậy đầu gối nhất đầu gối đem hắn đỉnh hạ cao ba trượng vách núi. Vân đầy trời rơi thất điên bát đảo còn không có lấy lại tinh thần, đã bị gà con tử giống nhau nói lên, một đôi quạt hương bù vậy đại thô tay bùm bùm chính là hơn 10 cái bạt tai, suýt chút nữa xóa sạch hắn miệng đầy nha. Cuối cùng đầu óc còn không có ngã phá hư, nhất thời liền minh bạch trước mắt cái này đầy mặt dữ tợn người đàn bà đanh đá không phải là mình có thể địch nổi. Người khác bản kiên cường, nhưng là không ngốc, biết cưỡng ép phản kháng vô dụng. Cũng liền ngậm miệng lại không nói một lời nhận tài, bị phong bế huyệt đạo sau Trương Đại Nương ngón tay đông không dám hướng tây, một đường bị mang về Tử Lăng Thành, ném vào một chỗ quân doanh. Quân doanh người từ từ hơn một ngày, Ngô Trinh thiết lập chính là 300 số, đến cũng không chỉ 300 người. Khôn sống mống chết, đến chỗ nào đều là như thế. Một vị tuổi trẻ học cứu dạng nam tử nhất nhất cho hắn nhóm đăng ký là khoản, một vị khác giống như cột điện hán tử liền đem bọn hắn phân loại an bài nơi, chỉ cần không ly khai quân doanh, tùy ý bọn hắn tự tiện, xem như bán nhốt lên. Tại quân doanh đóng lấy đều là trên giang hồ được hưởng tên cửa hiệu nhân vật, mà thuộc hạ ít nhiều cũng không quá sạch sẽ, không giải thích được toàn bộ bị bắt đến tụ tập ở chỗ này, có thể nói quân doanh có chút sầu vân thảm vụ, mọi người có ngày giờ không nhiều cảm khái. Ngô Trinh sự tình phần lớn trôi chảy, nhưng cũng có ngoại lệ. Trương Trầm Linh nghe thấy tiếng bước chân, quỳ xuống đất lưng chói thân hình cũng run lên vừa run, không biết là sợ, vẫn là xấu hổ thẹn thùng. Ngô Trinh thấy hắn bộ dáng này, lông mày vi không thể tra nhíu một cái. Thiệu Thừa An quỳ gối tại trên mặt đất, Trương Đại Nương chỉ cần không ngồi ở trên ghế dựa, tùy thời tùy chỗ đều là quỳ. Khổ cái mặt làm gì, đều lên. Trương Trầm Linh lại là vừa run, hắn chịu đòn nhận tội, bụi gai đã đâm vào thịt, một khi đứng dậy chỉ đâm vào càng sâu. Có thể chủ nhân có làm không thể không theo, chỉ có thể cắn chặt răng cố nhịn đau đớn muốn lên. Không nghĩ Ngô Trinh vỗ vỗ hắn bả vai tỏ vẻ an ủi, thuận tay còn đem trói chặt dây thừng dài xuống dưới, trên người kinh đầu cũng là theo tiếng mà rơi. Thuộc hạ hành sự bất lực thất thủ, lầm chủ nhân đại sự, thỉnh chủ nhân trách phạt. Trương Trầm Linh xấu hổ thẹn thùng càng sâu, mặc dù đã đứng dậy, lại cúi đầu không dám nhìn. Đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Là như thế nào thất thủ? Ngô Trinh không vui không giận hỏi, từ trước Trúc Nhã Đồng ngữ hạ cực nghiêm, nhưng so sánh, lấy hủy diệt Hoa Mai Thưa Thất vì mục tiêu cuối cùng Ngô Trinh, tự nhiên sẽ cùng Hoắc Vĩnh Ninh chọn dùng tương phản chiêu số. Hoắc Vĩnh Ninh dùng ác nhân, hắn hay dùng nghĩa sĩ, Hoắc Vĩnh Ninh đối xử với mọi người lấy hà, Ngô Trinh thay mặt nhân lấy khoan. So sánh với Triều Trương Trầm Linh tức giận, hắn càng cảm thấy hứng thú cái này làm hai đại cao thủ đều bó tay hết cách ra hỏa, đến tột cùng là như thế nào tránh thoát lần này. Hồi bẩm chủ nhân, kỳ thật cũng nói không lên thất thủ. Thuộc hạ từ đầu đến cuối cũng chưa sờ bóng dáng của hắn, người này tựa như biến mất. Trương Trầm Linh càng nói càng giận, nghĩ đến cũng đúng rất biệt khuất. Ách, Ngô Trinh cũng vừa bực mình vừa buồn cười, không phải không thừa nhận, có chút nhân ngay cả có loại kỳ quái bản năng, luôn có thể tiên đoán được không biết nguy hiểm. Này một loạt bắt kế hoạch thập phần kín đáo, căn vốn không có khả năng để lộ tiếng gió. Thiệu Thừa An trước đây mặc dù thất thủ, cũng chỉ là cùng bị mất tung tích. Đợi đến Trương Trầm Linh xuất mã, cư nhiên liền bóng người cũng chưa nhìn thấy, có thể thấy được đối phương đã phát giác nguy hiểm. Nghe thấy quân có bạch ngọc mỹ nhân, diệu thủ điêu thành, mỹ cùng tuyệt sắc. Nay dục đạp nguyệt tới lấy, quân gia cảnh giàu có, liêu tất không làm cho ta tay không mà về. Nếu có chút không tha, quân tử không đoạt nhân sở tốt, nhưng cầu bạc 200 lượng lấy xung đồ tư, tác cảm giác sâu sắc ân huệ. Ngô Trinh hồi một gặp Giang Phong Ly sở phạm án tử, quang nhìn này phong bố cáo, nửa trước đoàn mình cảm giác thập phần tốt đẹp, rất có tiêu sái xuất trần tiên khí, Ngô Trinh thiếu chút nữa cho rằng chính mình gặp đạo xuất sở lưu hương. Bất quá nửa đoạn sau giá trị liên thành bạch ngọc mỹ nhân biến thành bạc 200. Đột nhiên chợt hạ xuống ép cách, thiếu chút nữa không đem Ngô Trinh cấp khí ra một ngụm lão máu. Tỉnh táo sau đó, Ngô Trinh ngược lại âm thầm gật đầu. Giang Phong Ly thanh danh xác thực không xấu, thậm chí có thể nói được vô cùng tốt, cướp của người giàu chia cho người nghèo bốn chữ tại hắn trên người có thể nửa điểm không kém. Người này mặc kệ cướp bóc trộm cướp chuyện ác, làm chính là bức bách giàu có và đông đúc nhân ra làm tốt việc chuyện ác. Bạch Ngọc Mỹ nhân nhất án lưu truyền rộng nhất, Giang Phong Ly để lại thư tại trong Ngô Phú hộ lưu gia. Nhà này nhân có chút keo kiệt, tự nhiên là Bạch Ngọc Mỹ nhân không cho, 200 lượng bạc cũng không cấp. Giang Phong Ly rất có thủ đoạn, trước tiên lưu lại thư, nghĩ đến cũng đúng cái sĩ diện hảo gia hỏa. Hai bên tranh chấp, Giang Phong Ly đoạt 200 lượng bạc xem như nói được thì làm được, tránh không được còn bị thương vài người. Cũng bởi vậy phạm vào việc bị quan phủ hình cáo thị, mấy năm liên tục truy nã. Người này bản lĩnh quả thật không nhỏ, nhiều năm đến tùy trung chưa từng quy án, đối với đúng mực đắn đo hình như cũng thập phần thỏa đáng. 200 lượng bạc nói ít không ít, nói nhiều cũng không nhiều, quan phủ không thể làm gì phía dưới là được gác lại, dần già liền bị nhân dần dần quên đi. Nếu không phải là bị Ngô Trinh chọn trúng phần này bản lĩnh, người này hiện nay chỉ sợ tiêu dao được ngay. Thuộc hạ truy tung thuật là cao nhân sở thụ, Trúc phu nhân cũng từng chỉ điểm quá. Tính giang đích hại dân hại nước trốn, còn cha không được nửa điểm manh mối, phần này bản sự thuộc hạ cũng có một chút bội phục. Người này có thể dùng, chủ nhân muốn trách phạt, nên trách phạt thuộc hạ mới là. Trương Trầm Linh ủ rũ, rõ ràng muốn đem Giang Phong Ly ngoan đánh một trận, lại nhịn không được xin tha cho hắn, được coi là đại công vô tư. Ta không thích ngay từ đầu đã được trách phạt, càng yêu thích lập công chuộc tội. Đợi cầm lại Giang Phong Ly, khiến cho thiên sư hào hào mà thao diễn hắn là đủ. Ngô Trinh từ từ xuất thần, lẩm bẩm nói thiên sư sự tình không hoàn thành, tạm thời ghi nhớ, lấy một năm chi kỳ làm hạn định, có công lao tương đề, như qua kỳ hạn vẫn không thể chống đỡ quá đi thêm nghiêm trị là được. Điều quy củ này kể từ hôm nay, đều theo làm. Tạ chủ nhân khoan dung độ lượng đại lượng, thuộc hạ định đem hết toàn lực triệt tiêu lỗi. Trương Trầm Linh cảm động và nhớ nhung sau khi tạ ơn, lại nói Giang Phong Ly tin tức hoàn toàn không có, thiên hạ chi đại nghĩ tìm một người, cùng mò kim đáy bể không khác. Càng khó thuyết minh càng là có bản lĩnh, người này ta có trọng dụng, cầm lấy là nhất định phải cầm lấy. Ngô Trinh ngắt lời nói chỉ cần còn tại thế thượng liền có dấu vết để lại, luôn có thể chóc đến. Trương Trăm Linh mặt lộ vẻ khó xử, hung hăng cắn răng nói thuộc hạ thỉnh chủ nhân lại ủy trọng trách, lần này nhất định phải cầm lấy hắn đến mặt chủ nhân phía trước, từ chủ nhân xử trí. Chốc ra cao thủ, liền lấy hắn truy tung bản sự cao nhất, việc này cũng chỉ có thể dừng ở hắn trên người, cho dù hy vọng xa vời, cũng không khỏi không xin đi giết giặc. Ngươi, ha ha, không cần. Ngô Trinh cười nói ngày mai tiên sư tính là đi đỡ lão ẩu băng qua đường cũng so đi tìm nhân uổng phí khí lực thì tốt hơn. Vô Phương, đang có một vị người tài giỏi có thể bắt Giang Phong Ly. Người nào? Trương Trăm Linh, Thiệu Thừa An, Trương Đại Nương đang ăn kinh ngạc, hỏi thỉnh chủ nhân công khai, thuộc hạ đợi tức khắc tiến đến mời làm việc cao nhân ra tay. Không cần, đợi bình minh sau các ngươi liền đi quân doanh, chuẩn bị tương quan công việc. Vị này cao nhân ta phải tự mình đi thỉnh, các ngươi sẽ không cần xen vào nữa. Ngô Trinh hướng ra phía ngoài quan sát một phen sắc trời, chỉ thấy mới vừa vào đêm bầu trời bay đến vài miếng mây dày, chính tí tách dưới đất khởi tiểu vũ đến, hắn trầm ngâm một phen nói các ngươi ai tự tốt. Thiệu Thừa An ưỡn ngực, vội vàng khom người nói hồi chủ nhân, thuộc hạ hiểu sơ thư pháp, thỉnh làm chủ nhân chấp bút. Ân, ta niệm, người đến viết tại nơi này. Tử Lăng Thành xem như thịnh quốc quốc đô, không chỉ có chỗ đầy quan to quý nhân, mà văn phong cực thịnh quốc gia, cũng là văn hào tụ tập chỗ. Trong thành cơ hồ từng nhà đều đối với thi hỏa thi từ có điều nghiên cứu, liền 3 tuổi tiểu nhi cũng có thể thuận miệng ngâm nga vài câu. Nhưng bàn về trong này người nổi bật, ký tại văn đàn chịu nổi danh, lại ở trong triều thụ đế quân tin một bề người, phi nghe sướng văn mạc trúc. Vị này thỉnh quốc 15 vị tiến sĩ đứng đầu, triều văn điện thủ tịch đại học sĩ ra tác khởi thảo chiếu lệnh, nhập tác tham nghị tấu chương, chính là thiên tử bên người cận thần. Không chỉ có như thế, nghe sướng văn còn cưới đương triều quốc sư Phí Hồng Hy chi nữ Phi Hân Nga làm vợ. Vợ chồng ở giữa môn đăng hộ đối, ân ái rất dày, Phí gia xem như thịnh quốc thứ nhất gia tộc quyền thế, tự cũng để cho Nghê gia phát triển được rất thịnh vượng. Nghê phủ tọa lạc ở Bạch Như bờ hồ, trong phủ không thấu đáo xa hoa, ngược lại trồng được lâm mộc thành ấm. Cùng với hồ nước sơn xuyên khí chiều khởi chiều sinh, làm chỗ này phủ đệ nhìn qua rào rạt đất thiêng này sinh hiền tài. Tại mới vừa vào đêm như tơ tiểu vũ bao phủ xuống, càng phải như vậy. Ngô Trinh đưa bái tiếp, Nghê phủ quản gia gặp vị này đến, cũng dọa nhảy dựng. Ngô Trinh thân phận mẫn cảm lại đặc thù, quản gia không dám chậm trễ, bận rộn muốn thỉnh hắn nhập phòng khách ngồi tạm. Bất quá Ngô Trinh tự tuyệt hảo ý, nói mạo muội đến đây, sao dám quấy rầy Nghê đại học sĩ. Thỉnh quản gia đem bái thiếp tặng cho Nghê tiên tử, Ngô mỗ lúc này chờ là được. Đắc tội, quản gia không dám cưỡng cầu, bận rộn gọi nhân chuyển đến đầu băng ghế dài thỉnh Ngô Trinh ngồi tạm, bay vượt qua chạy báo cùng Nghê Diệu Quân đi. Ngô Trinh không tỏa, chỉ đem một phen giấy dầu ô khoanh tay tại lưng. Dương mắt gặp Nghê phủ ngoài cửa lớn một bộ câu đối, vế trên thế sự hiểu rõ đều là học vấn, vế dưới nhân tình thạo đời tức văn chương. Ngô Trinh thấy không khỏi mặt mày một điều, nhìn đến Nghê đại học sĩ đều không phải là cũ kỹ câu nệ cổ giả. Có thể viết ra như vậy một bộ câu đối đến, còn dừng dương chương ở phủ huyền ngoài cửa lấy làm rõ ý chí, tất nhiên là học đến mức dùng đại năng người. Khó trách Phí Hồng Hy sẽ đem nữ nhi gả cho hắn, thịnh hoàng cũng đối với hắn thân tín có thừa. Trương Thánh Kiệt cái gì đều có thể đáp ứng Ngô Trinh. Duy chỉ có nghĩ đòi hỏi cái tiến sĩ phong hào run run huy phong thời điểm, hắn thân là hoàng đế chi tôn cũng không nguyện vòng qua Nghê Sướng Văn, tùy tiện đáp ứng. Cũng chỉ có dạng người này ra, mới nuôi ra Nghê Diệu Quân bực này thức ân biết đức, trọng tình trọng nghĩa con gái tốt. Ngô Trinh trái phải quan sát ước chừng gần nửa canh giờ, chính cảm khái lúc, tiếng bước chân từ xa đến gần. Nhỏ vụn bộ pháp tại đại môn khúc quanh chậm lại, hơi chút dừng bước, hình như trong lòng nảy sinh do dự, thế khó xử một trận mới quyết định tiếp tục hướng trước. Thước tha bóng người mới xuất hiện tại chỗ rẽ, liền làm Ngô Trinh hai mắt tỏa sáng. Nghê Diệu Quân sơ tới thành đô khi liền có kinh diễm cảm giác, có khả năng cùng liên quan tuyệt sắc mỹ nhân đánh đồng. Nhất là hành bước khi hai đầu chân ngọc dơ cao, giống chỉ tiên hạc vậy tao nhã, xem qua khó quên. Hôm nay nàng làm cung nữ trang điểm, sơ cúi kế, bên tai đeo chi châm hoa. Thượng vàng nhạt áo ngắn, giao nhau cổ áo cùng eo hệ dây lưng lụa đem một cặp tươi tốt vú gắt gao bao bọc, nhưng thật cao trống lên quần áo lại làm người ta miên man bất định. Quần áo màu hồng phấn hoa văn lẫn lộn váy dài giấu tới chân hính, cũng khó nén đi nàng tư thái thon dài yểu điều. Hông một bên cài cấm đi bộ đi ở giữa hoàn bội đinh đương, thanh thúy dễ nghe. So sánh với tại Đại Tần khi nàng tiên thiếu lộ diện, trầm mặc ít lời được thậm chí có một chút âm trầm, hôm nay làm một chút trang điểm, lại thấy tâm tình cũng dai, liếc nhìn lại liền làm nhân sinh khởi sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái cảm giác. Nghe tiên tử lễ độ, Ngô Trinh khom lưng ôm quyền, cười tùm tìm nói buổi tối quấy rầy, không biết Nghe tiên tử có hay không nhã hứng mưa chung dạ du. Người bài thiếp đều viết rõ, làm gì hỏi lại, khoe khoang văn thải sao. Nghe Diệu Quân thấy thế nghiêm mặt, hai gò má vi nhiễm đỏ bừng, sắc mặt không chút thay đổi nói. Vẫn là bộ dạng này có chuyện nói thẳng sảng khoái tính nhi, ngược lại được nàng đánh giá một câu khoe khoang văn thải đã là nan có thể. Ngô Trinh trong lòng cười thầm, từ phía sau lưng xoáy ra giấy dầu ô kéo mở, cánh tay vừa nhấc nói Nghe tiên tử thỉnh. Cây dù thượng hội phúc non sông tươi đẹp đồ, yên liễu rơi vào hồ bên trong, nhất thuyền lá nhỏ ngừng ở giữa hồ, thuyền trung nhân chính dỗi rảnh thả câu, vừa nhìn cũng không phải là vật phàm. Thịnh quốc văn phong cực thịnh, liền giấy dầu ô thượng cũng phải lấy hội họa trang sức một phen. Lấy Nghe Diệu Quân nhãn lực, bức họa này tự nhiên không coi là cái gì, ngược lại bị tần thuyền bên trên tiểu thi hấp dẫn ánh mắt. Nghiêng phong mưa phùn không cần phải về, người này văn thải tưởng thật không thể. Nghe Diệu Quân trong lòng thầm than, đưa cánh tay khép tại tay áo trung đi vào ô phía dưới, cùng Ngô Trinh đang tiến lên màn mưa. Hiếm thấy mưa bụi, không giống mùa hạ đương có mưa cuồng phong đột nhiên, trái ngược với đầu xuân thời gian rất nhỏ liên miên. Mưa đêm trên đường người đi đường rất thưa thớt, ô hạ bao phủ ngọt ngấy nhẹ nhàng khoan khoái nữ nhi hương, so với nhẹ nhàng đưa đến thơm mát càng thêm say lòng người. Hai người sánh vai nhất thời hơi có chút lúng túng khó xử, Ngô Trinh vài lần há mồm muốn nói, chợt thấy liền đi tiếp như vậy cũng đừng có một lần mùi vị, liền lững thững đi trước, không làm nghĩ nhiều. Bài thơ này là vừa làm, vẫn là Nghe Diệu Quân trung quy không nín được, dẫn đầu phá vỡ yên lặng. Khoản này tự nét mực vưu tân, theo nhãn lực của nàng tự nhiên nhìn ra được. Từ trước sau đến ghi nhớ, tối nay mưa phùn mông lung, lại nghĩ ước ngươi du lịch, nhất thời ký. Đáng tiếc chữ của ta viết không được khá, đành phải làm Thiệu Thừa An đến viết. Nghe Diệu Quân bỗng nhiên dừng bước, con mắt sáng hướng Ngô Trinh nhìn chỉ chốc lát, thản nhiên nói những chữ này câu thế nào chỗ có thể sao đến, không cần như vậy cùng ra nói. Dù như thế nào, ta đều phải cảm ơn ngươi nguyện ý đến Thịnh Quốc, mới đến, rồi lập tức hiến vài phân đại lễ. Cho nên ngươi, mẫu thân hôm nay đến nhà nói lên một chút sự tình, ta không có cự tuyệt nàng, cũng muốn đáp ứng nàng, cho dù là đối với ân huệ của ngươi hơi chút bồi thường a. Trúc Nhã Đồng tới cửa cầu hôn, đổi lại bên cạnh nữ tử vô luận khẳng cùng không chịu, chỉ sợ sớm xấu hổ mà ức. Ngô Trinh đến nhà mời nào dám nhận lời, chớ nói chi là còn dám như vậy ngay mặt nhắc tới. Này một phần sảng khoái cùng trực tiếp, làm Ngô Trinh cảm thấy thú vị ở ngoài, cũng có một phần thẳng thắn thành khẩn gặp lại An Nhiên. Thật tốt một việc, vì sao phải nói được như là sinh ý giống nhau. Ngô Trinh trong lòng chợt nổi lên thương tiếc chi ý, cô gái này thân phận tôn sùng, nhưng thủy chung chưa từng thay chính mình suy nghĩ. Thật vất vả phản hồi cố tình, thân là đại học sĩ ái nữ vốn nên hưởng thụ vinh hoa phú quý, lại vẫn nghĩ vì Thịnh Quốc lại tẫn một phần lực, cho dù dâng ra mình cũng sẽ không tiếc. Gia quốc thiên hạ, trung tín lễ nghĩa, Nghe gia tốt đẹp gia giáo cũng thổi nhỏ khi khởi liền tại trên người của nàng chụp vào một khối vô hình gông xiềng. Trên đời này nhiều chính là sinh ý cùng trao đổi, việc buôn bán có đến có hướng đến, rất tốt, ta không thích khiếm người khác. Nghe Diệu Quân thở dài lại nói Thịnh Quốc nếu có thể sống qua lần này cửa ải khó khăn, kỳ thật ta còn nợ ngươi. Hai người nhất thời lâm vào trầm mặc, chuyển qua góc phố đi đến Bạch Như Hồ, Nghe Diệu Quân mới chỉ phía xa bờ hồ nói từ trước bên bờ trồng thật dài một loạt thanh dương, tất nhiên lâm mộc thành ấm, bất quá ta không thích. Hơn nữa vừa đến mùa xuân, mặt hồ thượng phiêu tất cả đều là dương nhữ. Nhìn dễ nhìn, kỳ thật não nhân thật sự. Gặp Nghe Diệu Quân thăng lên cảm khái, Ngô Trinh đem cây dù hướng nàng bên cạnh nghiêng một bên, che đỡ mặt hồ gió nhẹ thổi đến nghiêng nghiêng mưa bụi. Nghe Diệu Quân trong lòng vừa động, tình cảnh này, không khỏi lại nhìn hướng câu kiêng nghiêng phong mưa phùn không cần phải về. Từ đó trở đi, ta liền biết dễ nhìn đồ vật chưa hẳn hữu dụng. Nghe Diệu Quân thu hồi ánh mắt, lại đem tay ngọc đưa ra ô duyên, tùy ý mưa bụi hôn lấy lòng bàn tay. Cùng Ngô Trinh nói không lên có tình cảm gì, thậm chí nói không lên hiểu biết. Nhưng là bỗng nhiên ở giữa, Ngô Trinh thành chính mình thân nhất gần nam tử một trong. Hắn có thể đi đến Thịnh Quốc, là Thịnh Quốc chi hạnh. Hắn vẫn là Trúc Nhã Đồng chân du tính mạng con, thậm chí tại Đào Hoa Sơn đáy cốc, chính mình còn tận mắt nhìn thấy này một hồi khó có thể hình dung không chỉ. Mẹ con hai người như keo như sơn dán tại cùng một chỗ, nàng luôn luôn từ tâm nhãn kính trọng cùng bội phục Trúc Nhã Đồng, lấy vô hạn mềm mại đáng yêu cùng vô cùng thân thiết hầu hạ Ngô Trinh. Một màn này còn thường xuyên tại Nghe Diệu Quân trước mắt diễn lại, so lúc khởi đầu khó có thể tưởng tượng, bây giờ tiệm có thể lý giải Trúc Nhã Đồng, cũng vì hai người ở giữa rõ ràng hành riêng tư việc, lại vô cùng mỹ cảm động tác mà thật sâu chấn động. Chỉ có toàn bộ thiên hạ ngu xuẩn nhất ngu ngốc, mới sẽ cùng nhà này nhân là địch. Nghe Diệu Quân thầm than một câu, ràng buộc đã nhiều, có lẽ là mệnh chung chú định. Nàng nhận mệnh vậy nói các ngươi mới đến Thịnh Quốc có thật nhiều không dễ, sư tỷ tâm ý ta minh bạch. Trực tiếp tìm phí ra quá mức thấy được, Nghe gia tại Thịnh Quốc rất có mỏng danh, ngoại công ta cũng sẽ không đứng nhìn bàng quan, trong sáng trong tối bao nhiêu đều có thể bằng một chút bận rộn. Hai nhà đám hỏi sau đó, người cũng có thể rất tốt chiếu cố người bên cạnh, bọn hắn theo đại tần đường xa mà đến, đều sẽ rất gian nan. Ta chính mình đoán, người cũng là nghĩ như vậy à. Nghe Diệu Quân Bán nói tâm sự, nửa là nói thầm trong lòng, sau khi nói xong hơi thấy ngượng ngùng, vẫn là thản nhiên nghiêng đầu nhìn phía Ngô Trinh. Xéo xuống cây dù thiên chỗ ở mình một bên, cho dù chính là một hồi đám hỏi, Ngô Phủ có không ít có quen biết, đối với chính mình mà nói coi như là cái không sai quy túc. Vận mệnh làm nàng thành Thịnh Quốc trọng thần trong nhà một thành viên, lại là nữ nhi thân, đám hỏi chính là sớm hay muộn đều phải đi con đường, Nghe Diệu Quân rất nhỏ đã rành mạch. Ngô Trinh phản ứng đại suất Nghe Diệu Quân ngoài dự đoán, hắn chính trợn mắt líu lưỡi gương mặt si ngốc tướng, chọc cho gia nhân nhíu mi, vì thấy bất mãn. Người này luôn luôn thông minh, lại có thể nói, cố tình lúc này nửa điểm đều lỗi thời nói các ngươi nữ nhân là không phải là đều như vậy mình cảm giác tốt đẹp. Ân, Nghe Diệu Quân đang tại cảm khái bên trong, Ngô Trinh câu này châm chọc ngôn một chớp mắt liền kích thích lên nàng cơn tức, không khỏi tức giận nói ngươi này là ý gì. Ngô Trinh giang tay ra nói toàn bộ Thịnh Quốc ta sẽ không nhận thức mấy tên nữ tử, vừa vặn ngươi lại là xinh đẹp nhất cái kia một cái. Ánh mắt ta lại không mù, không chọn ngươi còn chọn ai. Thế nào đến nhiều như vậy cong cong vòng vòng, nghĩ thất nghĩ bát. Ngươi, Nghe Diệu Quân ăn một bữa đạo lý đầy đủ được đơn giản sáng tỏ trách móc, tức giận càng sâu, có thể lại phản bác không ra. Nàng tất nhiên là sẽ không bị hai câu liền lừa đối với Ngô Trinh động tâm, có thể tinh tế trở về chỗ cũ, lại thấy mấy câu nói đó bắt đầu hưởng thụ lên. Ít nhất so với mất thăng bằng sinh ý cùng trao đổi ích lợi, hoặc là cái gì bồi thường linh tinh nhàm chán cùng bất lực, không chọn ngươi còn chọn ai cư nhiên thập phần dễ nghe. Nói thô lý không thô, ta cũng không nói lung tung. Ngô Trinh ưỡn ngực, nói được lời lẽ chính nghĩa, bỗng nhiên lại lực lực khom lưng cúi đầu, ôn nhu nói huống hồ trên đời này dễ nhìn đồ vật xác thực chưa hẳn hữu dụng. Nhưng có rất nhiều thứ không chỉ có dễ nhìn, còn rất hữu dụng. Ta không vui bắt buộc bằng hữu của mình, người cũng không khiếm của ta cái gì, nếu không phải hỉ không muốn, hoàn toàn không nên cưỡng cầu. Nhân sinh hậu thế, chung quy vẫn là muốn vì chính mình sinh hoạt, nếu không này trăm năm thời gian vốn ngắn ngủi, còn muốn rất không thú vị. Ai, người đừng tìm ta cưỡng, trên đời này thế nào có thật nhiều phi hắc tức bạch. Có thể chiếu cố nhiều chuyện đi. Nghe Diệu Quân dáng người yểu điệu thon dài. Ngô Trinh sau khi cúi đầu nhẹ nhàng lời nói mấy tại vang lên bên tai, còn cong được lông tai ngứa. Nàng tức giận quay đầu đi chỗ khác, buồn bực nói ngươi tìm đến ta, có chuyện gì muốn ta giúp đỡ sao? Ngày ở giữa Trúc Nhã Đồng đến nhà, buổi tối Ngô Trinh lại đến, tự không có khả năng là đơn thuần vì giả du Tử Lăng Thành đơn giản như vậy. Nghe Diệu Quân chưa từng cử tuyệt, vừa đến biết Ngô Trinh không có khả năng cố tình gây sự, thứ hai cũng là nghĩ cho thấy chính mình cũng không phản đối cửa hôn sự này thái độ. Theo Bạch Ngọc Mỹ Nhân khó được. Thiệu Thừa An cùng Trương Trăm Linh lần lượt thất thủ, ta là bất lực, đành phải đi cầu ngươi ra tay. Ngô Trinh cũng không nói thêm nữa, đối với trực tiếp người, đã nói trực tiếp nói. Giang Phong Ly sao, người chi kia quân ngũ đối với Thịnh Quốc rất có ích lợi, nếu cầm lấy không đến nhân ta liền có khả năng đi, không cần cầu ta. Việc này không nên chậm trễ, ta ngày mai sẽ lên đường. Người chừng nào thì có thể đem phần này cố chấp sửa lại. Người là Nghe Diệu Quân, người không phải là món công cụ. Ngô Trinh cười lắc đầu. Nói chờ ngươi trở về, ta tự mình xuống bếp mời ngươi ăn cơm. Tặng Nghe Diệu Quân hồi phủ, Ngô Trinh tâm thần rung lên. Tối nay được coi là thu hoạch rất nhiều, cùng Nghe ra đám hỏi thế tại phải làm, vốn cũng là một hồi chính trị hôn nhân. Bất quá tại Ngô Trinh trong mắt, chỉ cần là một hồi nhân duyên, phải có cũng đủ lạc thú cùng tình ý. Như chỉ là vì tùy ý nên lợi ích, làm gì tổn nhân bất lợi kỳ, tranh như không muốn. Nghe Diệu Quân nhìn đối với chính mình cũng không ghét, xem như một cái tốt đẹp mở đầu. Ngô Trinh gác tay đi dạo, tản bộ, niệm cùng Nghe Diệu Quân yểu điệu thon dài dáng người, còn có chân hĩnh phía trên con kia sinh động như thật chim bói cá, không khỏi trong lòng rung động. Chính trong lòng nảy sinh kiều diễm, chợt thấy Thiệu Thừa An vội vã chạy đến, quỳ xuống đất nói bẩm chủ nhân, Cố tiểu thư buổi chiều lưu lại thư cách phủ, đến nay chưa về. Theo đuôi huynh đệ nói, Cố tiểu thư nhìn bộ dạng một chốc không chuẩn bị hồi phủ, kính xin chủ nhân nhìn thấy. Ngô Trinh sắc mặt trầm xuống, tốt tâm tình không còn sót lại chút gì. Nôn nóng nói Phán Nhi đi đâu. Thiệu Thừa An vẫn là lần đầu tiên nghe gặp Ngô Trinh lạnh lùng hàn âm thanh, cúi đầu nói đi Tây Thành mộ quân chỗ, lấy hành quân đại phu thân phận hưởng ứng lệnh triệu tập, gia nhập hãm trận doanh. Ngô Trinh kinh hãi nói hãm trận doanh, chợt trong đầu một trận ngất xỉu, bận rộn duỗi tay vịn tường mới đứng vững thân hình, lẩm bẩm nói là thiên ý sao. Chủ nhân nếu không phải đồng ý, thuộc hạ tức khắc đi mời Cố tiểu thư hồi phủ. Chậm đã, Ngô Trinh lấy lại bình tĩnh. Nói trước đưa ta hồi phủ a. Phỉ Phỉ nhất định khó chịu chặt. Chương 10 cả đời kỳ vọng mê tung mỏng màn. Đèn sáng như ban ngày, đêm khuya chiếu tứ bức tường thanh minh, cùng ngoài cửa sổ bầu trời một vòng trăng sáng xen lẫn nhau huy ấn. Nghê phủ ăn mặc chi phí đều nói không lên xa xỉ, duy nhất không cấm đúng là các tiểu viện ánh nến. Đêm khuya tại phòng, như còn trường lên ánh nến phần lớn cũng là vì đọc sách xem, Nghê phủ thích nhất đúng là đọc sách. Nghê Diệu Quân trở về phủ sau bóng đêm càng sâu, tại khuê phòng buồn ngủ hoàn toàn không có, thông minh ánh nến hạ cũng là không khỏi sững sờ xuất thần. Vẫn là hồi một cùng nam tử trẻ tuổi kết bạn giả du, huống hồ vị này đại thế thượng đã là tương lai phu quân. Nhận được hắn mời khi còn không thấy khác thường, tại Thiên Âm Hồ tu hành làm nàng nhất quán lòng như nước lặng, tại Nghê phủ lại thuở nhỏ học chính là trung hiếu lễ nghĩa, đại thể tiểu tiết. Mưu trình đến thịnh kê lớn của đất nước nàng mong muốn, sẽ đến thịnh quốc cũng theo thịnh quốc sở cụ điều kiện. Nghê Diệu Quân tâm lý lại biết rất rõ, tại Lương Châu khi nếu là Mưu trình đem chính mình xem như đến thịnh quốc điều kiện một trong, nàng không chút do dự đem chính mình chóc sạch sẽ, mặc kệ tùy tiện lấy. Lấy hắn bản tính, nếu là đưa ra bực này yêu cầu chỉ sẽ vì tăng lên công lực, không đến mức vì tham hoan như thế đê tiện. Nghê Diệu Quân tự lẩm bẩm, nhìn cửa sổ ở ngoài xuất thần, trong lòng thầm nghĩ lúc ấy không chút do dự, vì sao đến hiện nay lại bàng hoàng không thôi. Đám hỏi không coi là chuyện xấu, đồng dạng cũng không phải là đê tiện, chính mình không có phản đối cũng không có khả năng phản đối, vừa ý để kia một tia lừa không thể nhân không tình nguyện từ đâu mà đến. Ngô Trinh không phải là đê tiện người, có thể hắn cùng với Trúc Nhã Đồng tham hoan lại từ nào mà đến. Nghê Diệu Quân lấy tay chi cáp, tại cửa sổ một bên nhìn xa thiên ngoại. Một hồi tế hết mưa lại là lang lảnh thanh thiên, trắng nõn trăng sáng giống thật to khay ngọc vậy treo ở trên trời, liền vẩy hướng mặt đất trong suốt rực rỡ đều ấm áp không ít. Hai ba chút ít tinh lóe lên như ẩn như hiện quang mang, giống đêm khuya trung vụt sáng đôi mắt, càng giống như hắn hai điểm ôn nhu lại có một chút trêu tức đôi mắt. Đáng giận, từ trước còn không, hắn cùng với chính mình vẫn duy trì một khoảng cách, ánh mắt cũng bình thường mà đơn giản, còn rất tôn trọng bộ dạng. Hôm nay Trúc Nhã Đồng tới cửa xin cưới, hắn tái kiến chính mình thời điểm, kia một tia trêu tức sẽ không thêm che giấu. Giống như tùy thời đang đợi chính mình mặt đỏ, thẹn thùng, mất mặt, sau đó liền đưa ra cái đầu ngón tay, tại chính mình hai má cạo thượng hai cạo. Đầu tiểu cô nương sao? Nghê Diệu Quân càng nghĩ càng giận, oanh một tiếng đóng lại cửa sổ, không đi nhìn bầu trời thượng giống như đang cười nhạo nàng hai điểm sao nhỏ. Cởi áo lên giường xoay người hướng, thầm vận trận Thiên Âm môn nội công, dần dần bình tâm tĩnh khí khi buồn ngủ tập kích đến, mơ mơ màng màng ở giữa lẩm bẩm nói nếu đã thành kết cục đã định, không bằng nghĩ nghĩ sau khi trở về muốn hắn làm những gì ăn ngon. Chính là, như vậy thật có chút tiếc nuối. Nàng không biết nam nữ tình cảm cùng một chỗ, liền cùng từ trước không bao giờ nữa cùng. Hai người cùng xuất hiện thật sự không nhiều lắm, có thể mỗi một hồi đều chấn động lẫn nhau. Theo tại Ngô phủ khi hiện thân kinh diễm, đến điệt bên ngoài phủ trạch kia một bộ hành vân lưu thủy, tựa như ảo mộng ám sát, rồi đến Đào Hoa Sơn cốc thấy chạm đến nội tâm không chỉ vô cùng thân thiết. Ngô phủ đến Tịnh Quốc về sau, lại là này một hồi cơ hồ không thể tránh miễn đám hỏi. Trong lúc bất chi bất giác, vận mệnh tơ hồng đã đem hai người chặt chẽ hệ tại cùng một chỗ, khó có thể cởi ra. Nghê Diệu Quân bản năng nhận mệnh, tựa như tại Lương Châu thời điểm, nàng đã làm xong hiến thân chuẩn bị. Về phần kia che giấu vô tâm để tiếc nuối, là vị này qua tuổi mùa hoa, vẫn ngực xử nữ thân nữ tử không cam lòng. Duyên phận mầm mống đã trồng, lại mai thật sự sâu, nhìn không thấy mọc rễ, nhìn không thấy nảy mầm, cũng nhìn không thấy đẩy ra cửa thạch nát đất mà ra hy vọng. Ngô Trinh trong lòng tức giận, trải qua đều suýt chút nữa bộc phát ra. Nhìn quanh đã gia nhập hãm trận doanh, nghĩ đến rời đi Ngô phủ canh giờ đã không ngắn, hơn phân nửa là buổi chiều thừa dịp trong phủ mọi người tại nghỉ ngơi lặng lẽ rời đi. Hơn nửa ngày thời gian, Thiệu Thừa An lại dám giấu giếm chính mình, đến nay mới đến bẩm báo, lá gan xác thực không nhỏ. Trong đó hoặc có xác nhận nhìn quanh hướng đi, cùng với nhìn nàng một cái rời đi Ngô phủ mục đích ở đâu nguyên do, sợ theo một chút chuyện nhỏ mà kinh động Ngô Trinh. Nhưng tiểu nha đầu nhưng là Ngô Trinh thiên đinh ninh vạn căn dặn, nhất định phải giám sát chặt chẽ, có bất kỳ cái gì dị động không thể tự tiện xử trí, tùy thời báo lại. Nhìn quanh đoạn đường này rời đi gia nhập hãm trận doanh, quân pháp vô tình, chẳng lẽ Ngô Trinh còn có thể đem nàng linh trở về hay sao? Gió đêm thổi qua, Ngô Trinh lược lược bình tĩnh, cho dù tại hãm trận doanh bên trong, thật muốn đem nhìn quanh thần không biết quỷ không hay mang ra cũng không phải là việc khó, chỉ sợ tiểu nha đầu đã hạ quyết tâm, quyết ý không chịu. 16 tuổi thanh xuân thiếu ngài, cũng là nhất là phản nghịch thời điểm. Tại Lương Châu khi nhìn quanh thâm thụ nhiều lần đả kích, Ngô Trinh lo lắng nàng nhất thời giận dỗi làm ra việc ngốc. Đoán việc như thần, nhìn quanh lần này trốn đi chỉ sợ vừa hận vừa giận, ai cũng khuyên không trở về. Cân nhắc đến tận đây, Ngô Trinh chợt tỉnh ngộ, Thiệu Thừa An không dám lừa gạt chính mình, lại sợ kinh động Ngô Trinh hỏng việc, nghĩ đến là tiên báo cùng Trúc Nhã Đồng. Về phần một mực giấu giếm chính mình, nhất định là Trúc Nhã Đồng chủ ý. Nhìn quanh một chốc không thể hồi tâm chuyển ý, cưỡng ép lâm vào tất nhiên muốn chạm đến nàng lòng phản nghịch, đến lúc đó càng thêm khó có thể thu thập. Tại hãm trận doanh bên trong có thể để cho nhìn quanh đổi cái hoàn cảnh điều thích tâm tình, có lẽ có thể suy nghĩ cẩn thận một chút việc lý. Cho dù không thể, hãm trận doanh cũng là hiện nay thích hợp nhất bất quá chỗ đi. Cùng Ngô Trinh thoáng bảo thủ khác biệt, Trúc Nhã Đồng làm việc nhất quán dũng mãnh tinh tiến. An bài như vậy tất nhiên đem Ngô Trinh gác ở lửa phía trên, nướng ngồi tại khó ăn, đồ cũng không mất vì kích phát Ngô Trinh tiềm năng biện pháp tốt. Nghĩ thông suốt này tiết, Ngô Trinh tức giận biến mất dần. Tay hắn chung công việc bề bộn, Trúc Nhã Đồng thay thế phân ưu hợp tình hợp lý. Ngô phủ tại Từ Lăng thành sơ định, việc vặt cũng là ùn ùn, Hàn Quy Nhạn hiện nay muốn xen vào thứ nhất yếu vụ cũng nhiều quản bất quá đến, thứ hai hình như cũng thiếu như vậy nhiều điểm phân lược. Ví dụ Trúc Nhã Đồng đem việc này ép xuống dưới, Lục Phỉ Yên liền không dám có ý kiến, dần dần nói về đạo lý tới cũng có thể nói xuôi được. Nếu là Hàn Quy Nhạn phía dưới lệnh, Lục Phỉ Yên ái nữ sốt ruột, cấp bách chỉ sợ đã lật mặt. Chả trách Trạng Vạng hồi phủ khi không thấy Lục Phỉ Yên. Ngô Trinh tại cửa phủ ngoại dừng bước trường thở phào nhẹ nhõm, khoát tay áo đổi Thiệu Thừa An nói ngươi không cần cùng đến rồi. Phán Nhi tại hãm trận doanh bên trong nếu có chút bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, ta duy ngươi là hỏi. Thiệu Thừa An dùng mình vội cúi người quỳ lại nói đã có 5 tên huynh đệ cùng một đường hưởng ứng lệnh triệu tập vào hãm trận doanh, ngày đêm thủ vệ Cố tiểu thư. Trương đại nương đã ở chọn lựa 2 cái thông minh nữ oa tử, ngày mai liền đi hưởng ứng lệnh triệu tập, để bên người chăm sóc Cố tiểu thư, thuộc hạ tuyệt không dám có chút khinh mạn. Ngô Trinh xác thực nói qua hắn yêu thích lập công chuộc tội, có thể Thiệu Thừa An cũng minh bạch, có chút tội là 1800 năm công lao đều chống đỡ không trở về đến. Tốt, ta nhớ kỹ. Ngô Trinh vỗ vỗ Thiệu Thừa An bả vai tỏ vẻ an ủi. Bèn tự vào Ngô phủ. Không phải là nhìn quanh đối với hắn không trọng yếu, mà là bộ hạ xử sự thích đáng cũng không có sai lầm, hắn mặc dù tâm tình khó chịu, cũng không nguyện một lai do địa đem cơn tức phát tiết tại bộ hạ trên người. Ngô Trinh trầm mặt đi đến hậu viện, phóng nhẹ bước chân hướng Lục Phỉ Yên tiểu viện đi đến. Đường xá cũng không tính xa, nhưng ngắn ngủn một đoạn đường Ngô Trinh đi được hết sức trầm trọng. Ngô phủ không thể so từ trước, không chỉ có nhiều người, sự tình cũng nhiều, thanh nhàn thời gian ngắn hạn nạn trong nước lại phản. Đi đến Từ Lăng thành sau đó, Ngô Trinh thậm chí nan có thể cùng Lục Phỉ Yên một chỗ, càng không nói tận tình tận hứng hoàn hảo. Từng hướng nàng ưng thuận lời hứa, không chỉ có muốn cả cuộc đời đợi nàng tốt, đem nàng nâng ở lòng bàn tay, cũng muốn vỗ về tốt nhìn quanh. Hai chuyện này theo hiện nay đến nhìn, không một kiện làm tốt lắm. Ngô Trinh không sợ Lục Phỉ Yên không hiểu, chỉ sợ nàng đem bất mãn kiềm chế tại trong lòng, hôm nay nhìn quanh trộm đi xuất phủ, có khả năng hay không thành ngày sau mâu thuẫn bùng nổ ngòi nổ. Tựa như đêm đó tại Hoang Nguyên, nàng đem tràn đầy lửa giận hoàn toàn không nề mặt phát tiết ra đến, cuối cùng cùng Cố Bất Phàm ân đoạn nghĩa tuyệt. Ngăn cách như sinh, tranh luận tiêu trừ, Ngô Trinh đương nhiên không muốn sau này sẽ cùng Lục Phỉ Yên đi đến bước này, có thể tại đẩy ra cửa viện phía trước vẫn là do dự một chút, sợ Lục Phỉ Yên kia một đôi lưu luyến mắt phượng lại nhìn thấy chính mình thời điểm, có thất vọng, cũng có làm bất hòa. Nâng lấy tay còn chưa gõ vang cánh cửa, một trận nhẹ nhàng lại hoảng sợ cấp bách bước chân chạy vội mà đến, cửa viện két. Một tiếng bị mở ra. Tại Ngô Trinh ngây người bên trong, Lục Phỉ Yên đã giống đầu lâm phi điều giống nhau nhào vào trong ngực hắn, đem hai má dán tại ngực. Ngực vạt áo bị gắt gao nắm chặt, khá ôn ấm vừa mềm nhuyễn thân thể yêu kiều tựa theo dán sát tại chính mình trong lòng, vừa run, giống chỉ chịu thương nai con đang tìm cầu an ủi, vừa giống như đang an ủi Ngô Trinh. Phỉ phỉ, Ngô Trinh không tự chủ được đem Lục Phỉ Yên kéo vào ôm ấp, động tình ở giữa, thiên ngôn vạn ngữ cũng không biết từ đâu nói lên. Ta minh bạch, ta đều hiểu. Lục Phỉ Yên nhịn không được rơi xuống châu lệ, khóc nức nở nói ta không có tí tẹo trách ngươi. Đơn giản một câu hình như có vô cùng ma lực, Ngô Trinh huyền tâm lập tức an định ra. Chỉ nghe Lục Phỉ Yên đứt quãng nói ngươi luôn luôn tại tìm kiếm cơ hội ta biết rất rõ, như không có nhiều như vậy biến cố, chung có một ngày có thể ổn ổn đương đương giải quyết. Ta khổ sở trong lòng chính là đau lòng Phán Nhi, cảm thấy đối với nàng không được, cũng không kết thúc một cái mẫu thân trách nhiệm. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, ta chỉ sợ ngươi trách ta. Ngô Trinh cũng thấy mũi chua chua, Lục Phỉ Yên chính là đôi câu vài lời, đã đem tràn đầy tâm ý nói được tinh tế, cũng nói được Ngô Trinh trong lòng an lòng. Hai người ôm vào một chỗ, rất có tâm ý tương thông khi giúp đỡ lẫn nhau ăn ý cùng ngọt ngào Phán Nhi để lại thư, viết cái gì. Chính là nửa ngày tiểu tiên, nhìn qua nếp gấp đã sâu, cũng không có tân giấy cứng cỏi mà như là cũ giấy mềm mại, nghĩ là Lục Phỉ Yên đã phản phản phục phục nhìn vô số lần. Ngô Trinh bày ra sau đó, quen thuộc chữ viết đập vào mi mắt. Chữ nhỏ quyên tú mà lưu loát, từng chữ cơ cấu đều là chiều cao so dài rộng hơi nhiều tí tẹo, làm tự thể nhìn qua có vẻ mượt mà, giống như nhìn quanh hai má thượng mang có một chút trẻ con mập, viên viên khuôn mặt nhỏ nhắn. Nương, Phán Nhi vô dụng, thật sự không biết nên xử lý thế nào, đành phải rời đi trước nơi này. Thân là Côn Luân môn nhân, không thể vì môn phái phân ưu. thân là cố, Lục hai nhà hậu bối, không thể vì gia tộc xuất lực. Thân là ngài nữ nhi, không biết muốn như thế nào đối mặt ngài. Phán Nhi Tả Tư bên phải nghĩ, chỉ có thể trách chính mình vô năng, tựa như Hàn tướng quân nói, ta chỉ là không biết trời cao đất rộng tiểu nha đầu, cái gì cũng không có khả năng, cái gì cũng không hiểu. Phán Nhi không oán trách Hàn tướng quân, chỉ oán trách chính mình, nếu không trưởng môn sư huynh lại sao chỉ lấy ta làm cái không hiểu chuyện tiểu hài tử. Phán Nhi biết trưởng môn sư huynh luôn luôn yêu thương ta, có lẽ là quá sủng liền làm hư tiểu hài tử, Phán Nhi không buồn không lo, mỗi ngày chỉ biết rối rắm một ít việc, lúc nào cũng là sống ở thế giới của mình. Nương, Phán Nhi một mực cho rằng trưởng môn sư huynh không gì làm không được, cũng một mực cho rằng yêu thương một người muốn nàng làm thê tử của mình. Phán Nhi thật là khờ. Nương cũng giống vậy, Phán Nhi lớn lên về sau chỉ biết nương đáy lòng tổn thương đau đớn, còn có năm này tháng nọ vết thương chồng chất. Trưởng môn sư huynh là một người tốt, ngày đó ta gặp được nương cùng trưởng môn sư huynh như thế thân mật, quả thật có một chút khiếp sợ, nhưng là đáy lòng lại có một chút an ủi. Vạn sự đều có nhân quả, trưởng môn sư huynh chính là ngài mệnh trung chú định người. Ta tồi tình yêu nhất mẫu thân, Phán Nhi là thật tâm vì ngài cao hứng. Chính là Phán Nhi lại cảm thấy mình là một dư thừa người, phủ đệ rất rộng lớn, có thể Phán Nhi vô năng, cũng rất tịch mịch. Khi còn bé mẫu thân bình thường khuyên giới Phán Nhi phải nhiều chịu khổ cực, Phán Nhi chỉ hận chính mình không có nghe vào ngài nói. Cho nên Phán Nhi thỉnh mẫu thân tha thứ, Phán Nhi phải đi. Cũng thỉnh mẫu thân chuyển cáo trưởng môn sư huynh, không muốn tìm đến Phán Nhi, Phán Nhi không muốn tầm thường vô làm một thế, hiện nay thà chết cũng không có khả năng trở về. Hy vọng một ngày kia trở về thời điểm Phán Nhi có thể để cho mẫu thân cảm thấy kiêu ngạo. Ngô Trinh nhìn xem lã chã rơi lệ, liên tục lắc đầu đem tiểu tiên chít hảo, thở dài nói Phán Nhi trưởng thành, mà ta hoàn toàn không biết, còn tưởng là hắn là cái gì cũng không hiểu tiểu nha đầu. Nàng đi hãm trận doanh, Lục Phỉ Yên vuốt ve tiểu tiên, đem trang giấy phủ được bình trình hậu mới cẩn thận tại cổ tay áo cất xong, nói chi này quân lữ cửu tử nhất sinh, Phán Nhi tại sao cố tình chọn chúng chỗ đó. Của ta báo ứng, Ngô Trinh khuôn mặt chớp mắt hắc xuống dưới, cắn răng nghiến lợi nói đương Phán Nhi là tiểu hài tử, cái gì đều không nói cho nàng. Đây chính là ta báo ứng. Kỳ thật nếu là trước nói cho nàng, ngóng trông như hiện nay cưỡng tính tình, chỉ sợ vẫn là muốn đi hãm trận doanh. Lục Phỉ Yên buồn bã nói kỳ thật quanh đi quần lại, toàn bộ lại nhớ tới nguyên điểm. Ngô Trinh trong lòng lục bục một chút, nguyên điểm tự đêm hôm đó bán bắt buộc cùng Lục Phỉ Yên cộng kết liền cành, mỹ phụ mềm mại chàng trăm vòng thời điểm, nhất là dối rắm chính là Ngô Trinh là nữ nhi người trong lòng. Ngô Trinh thề non hẹn biển, tự cũng bao hàm tương lai có thể vỗ về tốt nhìn quanh. Hắn đều không phải là mỗi một hồi đều có thể nói ra tất tiến, thường thường, sẽ luôn bị một chút ngoài ý muốn quấy nhiễu. Có thể Ngô Trinh có một chút thật to chỗ tốt, nói ra khỏi miệng sự tình, cho dù có thể đúng hạn hoàn thành, cái này ước định cũng không như vậy từ bỏ, không hoàn thành tuyệt không ngừng. Lục Phỉ Yên đối với lần này vô cùng tín nhiệm, cũng tin tưởng Ngô Trinh nhất định có thể xử lý tốt việc này, mới có nếu không thể vỗ về tốt nhìn quanh, nàng cũng nếu không có thể cùng Ngô Trinh song túc song phi ước định. Thiên ý như thế. Sớm ở giữa mới thuyết phục Hàn Thiết Y, buổi tối liền định ra rồi việc này, ai cũng không thể thay đổi. Ngô Trinh có chút cảm khái nói chậm nhất 3 tháng sau đó, ta cũng sẽ đi hãm trận doanh, này thời kỳ đều có chút gia thuộc hạ đắc lực trong bóng tối chiếu cố Phán Nhi, ngươi đừng lo lắng. Đó là chi theo Nhạn Nhi cùng ý tứ của ngươi tổ kiến quân ngũ, ta không lo lắng. Lục Phỉ Yên cuối cùng đem chán theo Ngô Trinh lồng ngực trước nâng lên, quyến rũ lại tràn ngập nhu tình ánh mắt cùng Ngô Trinh đối diện nói buổi chiều Phán Nhi rời đi, ta không dám ngăn trở. Từ nay về sau luôn luôn tại tự trách, cũng khó tránh khỏi có chút là tội ở ngươi, trách tội Trúc phu nhân. Về sau biết được Phán Nhi đi hãm trận doanh, ta ngược lại tâm bình khí hòa. Hãm trận doanh nếu không thể thắng, Thịnh quốc lập khi núi sông thoát phá, chúng ta cũng mất đất dung thân. Giống ngươi nói, thiên ý như thế, chúng ta chỉ có thể dũng cảm tiến tới. Phu quân đi hãm trận doanh, hướng đến lớn là phụ Thịnh quốc vượt qua cửa ải khó khăn, hướng đến nhỏ là làm Ngô phủ tại loạn thế hoàn toàn đứng vững gót chân. Hiện nay lại thêm cái Phán Nhi, phu quân chính đem hết toàn lực, như vậy vừa đến chỉ sợ còn phải bức bách ra tiềm năng. Phu quân không thể cố ý bên ngoài, Phán Nhi cũng không thể có ngoài ý muốn, các ngươi mặc cho ai xảy ra chuyện, thiếp đều không thể sống một mình. Nói cách khác, ta hai mẹ con mệnh toàn bộ hệ ở phu quân một thân, vọng phu quân cúi liên. Tại đây phủ thượng mỗi cá nhân đều là như thế, ta còn không có sống đủ, hơn nữa vừa nghĩ đến Loan Sở Đình cùng Hoắc Vĩnh Ninh bộ kia tiểu nhân đắc chí sắc mặt, tức giận đến không chỗ phát tiết. Chúng ta nhất định đều muốn sống sót, còn muốn sống được so với hắn nhóm đều tốt đến nhiều. Ngô Trinh nâng Lục Phỉ Yên gò má, nói chính là gần đến thật sự lãnh lạc ngươi. Lục Phỉ Yên chậm rãi lắc đầu, vểnh lấy bờ môi, khóe miệng lại hướng lên cong lên, lộ ra cái thập phần ủy khuất vừa đáng yêu mỉm cười, này đòi hỉ chỗ, nhưng lại nửa điểm kiêu ngạo nàng thanh xuân dọa người nữ nhi nhìn quanh. Lúc này không giống ngày xưa, phụ từ trên xuống dưới bách phế đãi hưng, ngươi nếu là còn giống như trước giống nhau cả đầu nhi nữ tình trường, ta mới là lỗi. Phu quân không nên lo lắng trong nhà, đem tinh lực đều để ở đó cái gì. Đột kích đội, còn có hãm trận doanh, chúng ta cũng chưa việc, trong nhà hết thảy đều thật tốt. Từ trước chính là một lòng, hiện nay càng không cần phải nói á. Phu quân chỉ cần tâm lý có chúng ta, cuộc sống về sau còn rất dài. Từ trước rất nhiều an ủi Lục Phỉ Yên lời nói, bị nàng cầm lấy đến an ủi chính mình, Mộ Trinh nghe xong cũng là nói không ra chi kỳ. Cư nhiên cũng có từ cùng thời điểm, hắn trương vài lần miệng một chữ cũng nhả không ra đến, nỗi lòng kích động phía dưới, hướng Lục Phỉ Yên một ngụm hôn tới. Quen thuộc bờ môi cách biệt rất lâu, tham lam ngầm tại trong miệng lại hút, mùi vị vẫn là màu mỡ non mềm, miệng đầy thơm nức. Kia yếu ớt tiếng thở gấp cùng với lửa nóng hô hấp truyền đến, Mộ Trinh như si như say. Thật lâu sau rời môi thời điểm, mỹ phụ kia mị nhãn xấu hổ, môi thơm chục cười, chán buông xuống lại kiên quyết nâng lên, có chút đau khổ liên tiếp lắc lư lui về phía sau bộ dáng, lại để cho Mộ Trinh giống như tan nát cõi lòng đầy đất. Không nên nhiều lời, đối diện ánh mắt đã đem cõi lòng cho thấy được lại rõ ràng bất quá. Hai người rất lâu chưa từng một chỗ, tối nay vốn là tuyệt hảo cơ hội. Nhưng ở Lục Phỉ Yên tâm lý, cái này cơ hội đến từ nhìn quanh rời nhà trốn đi, đến từ nàng chưa từng kết thúc làm một cái mẫu thân chức trách. Hai người mặc dù theo đủ loại hiện thực đợi nhìn quanh có điều bất công, vừa ý trông đợi nhìn quanh đều là lại thương yêu vừa vui yêu, nhìn quanh mặc dù không ở Ngô phủ, do giống như ngay tại trong phủ. Bực này cơ hội nếu là hai người không quan tâm, cùng không biết lễ tiết, chỉ lo chính mình cầm thú có gì khác nhau đâu. Ngô Trinh mặc dù thấy thất vọng, cũng hiểu ý gật gật đầu. Chính mình có giải quyết việc này hứa hẹn trước đây, Lục Phỉ Yên ở kẽ hở bên trong có khúc mắc, cũng là nhân chi thường tình. Huống hồ ôm hôn sau Ngô Trinh tuy có một chút hương động, đánh tâm nhãn cùng Lục Phỉ Yên bình thường cũng là không muốn. Lục Phỉ Yên lui vào phòng chung thời điểm lấy tay điểm tại ngực, lại xa xa điểm hướng Ngô Trinh, lại lần nữa ý bảo ta hai mẹ con tính mạng toàn bộ hệ ở phu quân một thân. Ngô Trinh cũng dùng tay đấm ngực, lại hướng Lục Phỉ Yên lộ ra cái ấm áp nụ cười nói rất nghỉ ngơi, không cần phải lo lắng phán nhi. Đảo mắt chính là hai tháng có thừa, Ngô Trinh nhận côn luân nhất hệ đi đến Tịnh Quốc, theo lúc đầu quần thần sợ hãi Trương Thánh Kiệt cùng Phí, Hoa hai nhà bắn ép, chỉ dám tại bí mật nghị luận nhau nhau, đến nay phản đối tiếng cơ hồ tiêu chỉ. Vừa đến Trương Thánh Kiệt tuy lâu chưa về quốc, nhưng một hồi đến đã bị quốc sư Phí Hồng Hy cùng thừa tướng Hoa Hướng Địch phụng vì thật mệnh chi chủ, có hai nhà này hiệp lực đến đỡ, Trương Thánh Kiệt nguyên bản đơn bạc căn cơ lập tức rất nặng vô cùng, ai cũng không thể đánh đồng. Này ba người chủ lực sự tình, tự nhiên ai cũng không dám minh mục trương đảm phản đối. Thứ hai Ngô Trinh nhập Thịnh Quốc sau đó, Đại Tần bận rộn ở nội loạn không rảnh đông cố, ngược lại vì Thịnh Quốc kiếm đến một cái tốt cục diện, xem như hiến lên một phần đại lễ. Cầm lấy nhân nhu nhược, các đại thần cũng sẽ không thật nhiều nói. Tam tới cũng là trọng yếu nhất, Yến Quốc thượng vị có chỉ ý nhắn dùm, chỉ ý kiến phản đối đại thần tạm thời yên ký tức cổ, kỳ thật cũng đang chờ đợi khoảnh khắc này. Bọn hắn không nắm chắc khí cùng bệ hạ, Phí, Hoa gọi nhịp, nhưng là Yến Quốc ý chỉ hạ đạt sau đó, chính là lớn nhất sức mạnh. Côn Luân nhất hệ không nghi ngờ có lực hấp dẫn cực lớn, cho dù còn sót lại người thực lực cũng làm người ta thèm muốn không thôi. Cũng không ít đại thần đều cho rằng đây là khối phòng tay khoai lang, cũng là tệ lớn hơn lợi. Ngô Trinh lại như thế nào bản lĩnh thông thiên, chẳng lẽ còn có thể làm suy nhược Thịnh Quốc xoay người hay sao? Nếu lật người không nổi, cần gì phải bởi vậy đi trêu chọc đến Yến Quốc bất mãn? Ngô Trinh không nóng không vội, trừ bỏ trong bóng tối tìm cách sự tình ở ngoài, cũng thờ ơ lạnh nhạt toàn bộ, tình đời lạc quan, có khi không khỏi cũng có một chút cảm khái. Suy nhược Thịnh Quốc bị nhiều năm chèn ép, tự không khỏi sẽ có một vài người nản lòng, qua loa cho xong. Trương Thánh Kiệt liên hợp Phí, Hoa hai nhà bây giờ còn có thể áp chế, lâu dài đi xuống cũng không kiên trì được bao nhiêu thời gian, trực tiếp cùng Yến Quốc trở mặt hiển nhiên là hắn suy nghĩ cẩn thận cặn kẽ kết quả. Càng sớm đánh lên đến, Thịnh Quốc còn có thể miễn cưỡng một lòng, Yến Quốc đã trải qua Bắc Bộ đại chiến, Tân Hoàng thay đổi bao gồm nhiều đại sự kiện sau đó, cũng là suy yếu nhất thời khắc. Đồng dạng vội vàng lên ngựa Thịnh Quốc ngược lại vào lúc này có lớn hơn nửa phần thắng, càng mang xuống, cũng càng là bất lợi. Cũng may mắn, trừ bỏ kia một chút đã tràn đầy đầu hàng chi niệm người bên ngoài, cũng không thiếu dũng cảm đấu sĩ, vẫn như cụ không khuất phục chiến đấu hăng hái, không chối từ lao khổ đi hết sức bắt lấy có thể giúp trợ Thịnh Quốc đánh thắng trận chiến tranh này khả năng. Phủ thượng đại đa số nhân vậy không bằng là, còn có đã đang ở sơn cảng biên giới Nghê Diệu quân. Giai nhân đi lần này chính là một tháng, đúng giờ liên lạc thư dù chưa nhắc tới, nghĩ đến tránh không được màn trời chiếu đất một đường gian khổ. Vừa trở lại Thịnh Quốc quê nhà, ở tại thoải mái phủ đệ, lại bị Ngô Trinh tình cách mà ở sơn giã ở giữa chạy nhanh, nghĩ nghĩ cũng trong lòng không đành lòng. Ngô Trinh đem trong tay thuyền sữa không ở tại vạc lớn chung quấy, tự lẩm bẩm chờ ngươi trở về rồi, phải đưa phân đại lễ mới được, kiểu ngươi đương yêu thích. Vượt biên nhiều sơn, rừng rậm độc xà con kiến cùng chướng khí đều có đến nhân tử địa nguy hiểm, này một mảnh địa giới liền có một chút người ở thư thớt. Nghe nói bay qua núi non trùng điệp, Mân Việt nơi liền có mảng lớn bình nguyên thắng đến bờ biển, cũng là đất lành nơi để đi. Đáng tiếc này phiến núi lớn cơ hồ chờ cách lưỡng địa, có ít người có thể vượt qua, cũng không có nhiều nhân nguyện ý đi. Vì thế Mân Việt cùng Ngô Sở giáp giới núi lớn vùng, Cam Thành là được sơn ngoài núi trọng trấn. Nghĩ vượt qua núi lớn, nhất định ở Cam Thành bị tề hành trình chi nhu. Mà vừa xuyên qua núi lớn chuẩn bị phản hồi Ngô Sở chi người, cũng nhất định ở Cam Thành hảo hảo mà nghỉ chân một chút. Chỗ hẻo lánh, tọa lạc ở dưới chân núi, hai mặt cõng sơn âm Cam Thành kỳ thật cũng không lớn. Thấp bé mà có chút cũ nát tường thành, vô tình binh lính, vừa phát ra tài hào khách ầm ĩ thế to, trang sức xa hoa sòng bạc cùng thanh cửa lầu, đón khách gã sai vặt bồi tiếp nịnh nọt nụ cười đem bọn hắn đón vào. Mà bên đường khi có áo rách quần manh phụ nhân nhận cái mặt có xanh sao đứa bé, há miệng run rẩy nâng lấy cái chén bể, hướng tới lui lui người đi đường đòi hỏi mấy mai có thể no bụng tiền đồng. Giống như, tòa thành thị này chính là như thế quái dị. Có giàu có thương hành, cũng có cùng được ăn không nổi cơm phụ nữ và trẻ con. Người lớn không nhiều lắm, động đốt tiền lại cái gì cần có đều có, hết sức xa hoa. Sổ châu giao hội biên giới khu vực, ai cũng không muốn đi xen vào việc của người khác, lại là núi cao hoàng đế xa, khó tránh khỏi liền sinh trưởng ra như thế dị dạng thành bang. Tới lui lui khách nhân không nhiều lắm, cũng không thiếu, Mân Việt nơi chân quý lá trà, sơn chân, chỉ cần theo núi lớn vận đi ra, có thể đổi lấy bó lớn ngân lượng, vì thế nguy hiểm núi lớn cũng liền đáng yêu lên. Cam Thành xem như vượt qua núi lớn sau thứ nhất chỗ thành bang, tự nhiên cũng liền trở thành thu mua hàng hóa địa phương tốt. Thương hành nhóm bước chân vội vàng, tại cái này rồng rắn lẫn lộn địa phương, chỉ cần đã đạt thành mục đích, khẳng lưu lại tiêu khiển một phen đều có danh hào khách hoặc là người mang tuyệt kỹ cao thủ, đại đa số nhân cũng không muốn nhiều ở lại, để tránh không duyên cớ chọc tới phiền toái. Nhưng là như thế hoảng hốt chạy bừa đâm vào thành đến, cũng thuộc về hiếm thấy. Nếu là theo Mân Việt vùng núi lớn đến còn có một chút khả năng, loại người này hơn phân nửa là bị độc trùng cắn bị thương, đuổi tiến Cam trong thành tìm kiếm giải độc thuốc hay. Nhưng này nhân theo Ngô Sở đầy đất giống chỉ đang bị con hổ đuổi theo con thỏ, mệt mỏi đã cực, liền đầy mặt bụi bặm đều bất chấp lao thượng bay sượt. Hắn một đường chạy hướng cửa thành, thủ vệ binh lính thấy cái lôi thôi khách không mời mà đến, vừa muốn cản lại liền thấy rõ người tới khuôn mặt, không khỏi ở một ngốc, gấp gáp cho đi. Người này đối với Cam Thành cư nhiên cực kỳ quen thuộc, nhìn hắn lảo đảo xuyên phố đi hạng, bất quá mấy cái lên xuống ngay tại một mảnh đường hoàng nhà ở giữa không có bóng dáng. Đám binh sĩ thập phần kinh ngạc, châu đầu kề tai giọng nhỏ nhẹ nghị luận, này nửa ngày đến không có người nào ra vào Cam Thành, này cọc đủ để cho Cam Thành run thượng vừa run việc lạ là được đề tài câu chuyện. Qua có gần nửa canh giờ, chỉ nghe đắc đát để âm thanh lên, xa xa lại có một người hướng Cam Thành hành. Xung làm cước lực tiểu mao lưa cúi đầu đi chậm rãi. Này thất con lừa thập phần nhỏ gầy khô cứng, vừa nhìn cũng không phải là loại tốt, cũng không phải là có người chăn nuôi, cũng không biết là nơi nào tạm thời tìm đến. Mặc dù con lừa rất có sức chịu đựng, như vậy thân thể muốn nâng lên cá nhân cũng là không dễ, có thể nó đi được vững vàng, đủ thấy lưu thượng người dáng người chi nhẹ nhàng. Người kia chỉ dùng đỉnh đầu hắc sa đấu lạp che mặt, vẫn chưa che giấu thân hình, từ xa nhìn lại là một nữ tử. Nàng nghiêng ngồi ở lư lương dáng người thập phần giãn ra, thân trên thoáng sau đổ, hai đầu chân dài tắc lược lược nghiêng duỗi, làm tư thái nhìn yểu điệu mà thon dài. Đã nhập thu thời tiết, trừ bỏ chợt có hàn mưa, phía nam cũng không trời thu mát mẻ, nàng trên người sở cũng vẫn là mùa hạ khinh bạc trang phục. Ôn nhu gió núi mơn trớn, tay áo bị nhấc lên cạnh góc nhẹ nhàng bay lượn, giống như một vị không ăn khói lửa nhân gian tiên tử vừa mới lâm phàm. Cam trong thành có nhiều hào khách, trong thành thanh lâu cũng có một chút cực kỳ xuất chúng cô nương, có thể tới lui lui gặp nhiều đám binh sĩ nhưng chưa từng thấy qua như vậy cô gái xinh đẹp. Nàng thân hình rất xa, chỉ thấy một cái lờ mờ hình dáng, càng là bị hắc sa che đi bộ mặt, cũng không hết sức khoe khoang, chính là tự nhiên nhiên tìm cái tư thế thoải mái nhất cưỡi tại không chớp mắt con lừa phía trên. Có thể chỉ là cô kia phong tư, liền làm nhân di bất khai ánh mắt đi. Đám binh sĩ cũng là như vậy, không tự chủ lộ ra thèm nhỏ dãi ánh mắt, gắt gao nhìn chằm chằm nàng đến đây phương hướng, từ xa đến gần, ai cũng không chịu bỏ qua một lát. Đi tới cửa thành một bên, nữ tử vỗ nhẹ con lừa đỉnh đầu, khiến nó ngừng bước sau liền nhảy xuống đến, lại sờ sờ con lừa, nhẹ giọng nói làm liên lụy ngươi rồi, ta đi, ngươi cái này trở về đi. Con lừa tự hiểu nhân ngôn, cất bước muốn đi, lại giống như đối với nữ tử lưu luyến, băn khoăn do dự không muốn rời đi. Nữ tử âm thanh dễ nghe, giống cửa thành thượng phong linh theo gió nhảy múa khi động lòng người. Thanh thúy tiếng nói chung lại mang theo đậm đặc tiếng mũi, tại lạnh lùng chung lại nổi lên một chút nhẹ nhàng chi ý, nghe đến làm người ta nói không ra thoải mái. Nàng theo lư lưng nhảy xuống khi váy áo phiêu khởi, lộ ra một đoạn tinh tế xinh đẹp tuyệt trần mắt cá chân, tuyết trắng tỏa sáng làn da phía trên, một cái nhiều màu rực rỡ chim bói cá sinh động như thật, dương cánh muốn bay. Như thế giai nhân, bao lâu nhìn thấy, như thế phong tư nữ tử, đến đây cũng tuyệt không đơn giản. Không nhìn thấy Hắc Sa sau dung mạo, thủ vệ binh lính không khỏi bội cảm tiếc nuối. Không nghĩ nữ tử ngẩng đầu nhìn cửa thành, thuận tay liền đem đấu lạp yết xuống dưới, tự lẩm bẩm nguyên đến nơi này chính là Cam Thành. Giống như nàng âm thanh giống nhau, bộ dạng này tiếu xinh xinh chứng ngỗng khuôn mặt cũng là như vậy ôn nhu. Một đôi làn thu thủy mi tại nồng đậm ở giữa đuôi lông mày nhất câu, lộ ra mấy phần ôn nhu chi ý. Cắt nước song đồng trong suốt sáng, giống như một vũng thu thủy trong suốt thấy đáy. Tố thẳng cao thẳng mũi ngọc theo hơi hơi thở gấp mà thoáng khép mở, liền hai miếng cánh mũi cũng không có thể soi mói mới tốt nhìn. Môi của nàng cánh hoa tiểu mà mỏng, không biết là nơi cửa thành làm suy nghĩ của nàng bay tới nơi nào, hai miếng môi mỏng vi vểnh lấy mân khởi, là một tấm thanh thuần khuôn mặt có vẻ như thế sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái, quả thực liền nhìn nhiều liếc nhìn một cái đều là khinh nhờn. Càng thêm đáng quý chính là, thượng thiên ban thưởng cho nàng một bộ mỹ lệ tư thái, thon dài yểu điệu chỗ, cũng là nên có vui lòng này phong. Kia một cặp bộ ngực đầy đặn nhô thật cao, thẳng đem rộng thùng thình quần áo chống đỡ ra hai tọa đứng thẳng ngọn núi. Mà thắt lưng tuy bị không thiết đai lưng quần áo hoàn toàn che đậy, mông đẹp cũng là giống tọa viên cầu hình vòm vẩy kịch liệt dơ cao, không chỉ có đầy đặn, này hình chi mượt mà cũng để cho nhân thèm nhỏ dãi. Kỳ quái chính là, tên nữ tử này đối với chính mình không thể tả mỹ mạo hình như một chút cũng không thèm để ý, thậm chí không tự biết. Nàng chính là tùy tùy tiện tiện đứng ở cửa, không thèm để ý bên cạnh có cái gì người, lại có bao nhiêu nhân tại nhìn chính mình, là quý vẫn là tham lam. Xác nhận là mục tiêu của chính mình, nữ tử mở ra chân dài, xính xính đình đình về phía cửa thành bước đi. Bước tiến của nàng cực kỳ đặc thù, cất bước khi cong gối nâng được rất cao, mỗi một bước đều giống như nhà nhãn dạo bước tiên hạc vẩy tao nhã dễ nhìn. Nàng vừa đi tới cửa thành, liền có một vị râu tóc đã hoa dâm thủ thành quan hạ thấp người thi lễ nói cô nương nhìn lạ mặt, xin hỏi nhưng là mới đến Cam Thành sao? Nữ tử ngừng bước, ánh mắt đảo qua, chỉ thấy thủ thành binh lính có một nhân diện gò má đỏ bừng, thật cao sưng, lúc này cùng nàng ánh mắt vừa đụng, mặc dù vẫn khó nén tham lam thèm nhỏ dãi, cũng không dám cùng nàng đối diện. Nữ tử thấy là có một chút binh lính đối với nàng có triển vọng nan chi ý, lại bị thủ thành quan ngăn đón xuống dưới, cho là tình cấp bách, còn trong bóng tối giáo huấn một trận. Nữ tử âm thầm gật đầu, một mặt tán thủ thành quan lão luyện thành thục, một mặt cũng nghĩ Cam Thành chỗ tam địa giao giới, tuy có ném chuột sợ vỡ đồ, cũng khó tránh khỏi có trong bóng tối trường khống chỗ này thành bang thế lực, nhưng lang lảnh thanh thiên, hoàng đế uy nghi phía dưới, rốt cuộc quan phủ cũng không bại hoại. Vị này quan gia, tiểu nữ tử mới đến quý bảo địa, không biết là có gì không ổn sao? Nữ tử thanh thúy trung mang theo dịu dàng âm thanh vừa ra, cơ hồ lại để cho những năm kia nhẹ binh lính mềm nhũn nửa người. Không có hay không, thủ thành quan bận rộn liên tục xua tay, ý bảo đảm đương không nổi quan gia xưng hô, khom người nói chính là theo lệ hỏi, Cam Thành đều không phải là tường cao trọng địa, cô nương thỉnh tự tiện. Cảm tạ, nữ tử cũng ôm quyền đáp lễ, trước đây mang tại sau người bảo kiếm cũng bởi vậy lộ ra. Thật thà không có gì hoa xào vỏ kiếm hàn phong chưa ra, có thể nàng không thêm che giấu cao thủ phong độ tại khoảnh khắc này cũng bày ra không bỏ sót. Liền thủ thành quan cũng không khỏi dùng mình. Xin hỏi cô nương họ gì? Thủ thành quan cắn chặt răng, đánh bạo nói bổn thành luật ví dụ, nếu có chút lần đầu tới đây người đi đường, chỉ cần rơi cái tục danh. Ta họ Nghê, bộ dạng chi Nghê. Đợi nàng đi được xa, ngoài cửa thành thủy chung nhìn chăm chú nàng nhóm người mới bỗng nhiên đồng thời thở một hơi khí, giống như hồn phách vừa mới trở lại thân thể. Bị quạt nhất bạt tai binh lính nghiến răng nghiến lợi, hắn không dám đối với cửa thành quan có câu oán hận, chính là thở dài nói đáng tiếc, quá đáng tiếc. Nếu như không phải là lão phu nhất bạt tai đánh thức ngươi, nhìn ngươi kia một bộ tiện giống, hôm nay liền mất mạng. Cửa thành quan lạnh lùng nói. Đương thật, binh lính dọa nhảy dựng, hắn vốn cho rằng nhiều nhất là đụng tới hàng cứng đập một đốn đánh, ở cửa thành phía trước, chẳng lẽ cô gái này còn dám ngang nhiên sát hại binh lính không thành. Ngươi cho rằng chính mình khoác này thân ra liền khó lường rồi hả? Lão phu cùng các ngươi nói qua, nghĩ tại Cam Thành lẫn vào, không có lúc nào là cũng phải có nhãn lực. Vị cô nương này không phải là nhân vật bình thường, bực này khí độ làm không đến giả, hơn nữa. Các ngươi nhìn nàng xuống lừa thời điểm chưa, kia nhảy khinh phiêu phiêu, giống di động tại không trung giống nhau. Thân thủ bực này, tùy thời muốn lấy mạng chó của ngươi, ngươi liền ánh mắt cũng không kịp chát thượng nháy mắt. Thủ thành quan mờ nhạt ánh mắt nhìn Cam trong thành trường nhai lẩm bẩm nói không biết vị cô nương này vì sao tới đây. Nhìn đến Cam trong thành hiểu được náo loạn. Nghe Diệu Quân vào Cam Thành, lưỡng tướng thuận theo nói không lên rộng mở ngã tư đường đi đến. Tự đáp ứng Mô Trinh sau đó, ngày kế sáng sớm nàng liền cách Tử Lăng Thành. Nói đến dấu kín phục kích, truy tung cầm lấy nhân bản sự, Mô Trinh sở nhận thức người không người có thể cùng nàng đánh đồng. Nhưng là nàng tự thân xuất mã, tháng này dư thời gian tuy là phát hiện Giang Phong Ly tung tích, nhưng thủy chung không thể đắc thủ. Cùng lúc đáp ứng Ngô Trinh, về phương diện khác cũng kích thích lên bướng bỉnh chi tâm, Nghe Diệu Quân theo tung tích một đường xuôi nam, hôm nay liền vào Cam Thành. Nàng nhìn như tại Trường Nhai thượng chẳng có chỗ cần đến lưỡng thững mà đi, kỳ thực toàn diện Mỹ Di đều trốn không ra nàng đôi mắt. Mới vào Cam Thành thời điểm, bàn đá xanh trên mặt đất rơi xuống hai cái dấu chân, hai cái này dấu chân nhập vào bàn đá xanh một phần có thừa, giày trên mặt mang đến lầy lội chi tích đến nay thượng vị làm thấu. Dấu chân về phía trước, rẽ phải, càng ngày càng phai nhạt, lập tức liền biến mất không thấy gì nữa. Nghe Diệu Quân hướng bên phải vừa mới chuyển, chợt quẹo trái hướng Trường Nhai bước đi, trong lòng lẩm bẩm ngươi hết sức lưu lại hai cái rõ ràng dấu chân, còn thải được như vậy nặng, đây là muốn ta nghĩ đến ngươi hoảng sợ cấp bách phía dưới rối loạn thần trí, chỉ biết hốt hoảng chạy trốn. Có thể Tây Thành mái nhà đều là một chút bình dân, lấy bản lĩnh của ngươi tự nhiên không có khả năng bừa bãi vô danh, cũng không có khả năng cam nguyện ở tại cùng khổ nhân gia tụ tập chỗ. Gì, quả nhiên, trốn tới nơi này. Nghe Diệu Quân mỉm cười, một cái nhẹ xoay người, liền đi vào một chỗ cái hẻm nhỏ. Dấu chân tại Trường Nhai thượng sớm tìm không được, Giang Phong Ly tự không có khả năng tại dụ dỗ Nghe Diệu Quân tìm sai phương hướng đồng thời, còn để lại đầu mối. Chỉ tiếc trên đời này có rất nhiều việc đều không phải là hắn đang có thể trường khống, ví dụ hắn chạy trốn thời điểm, từng đụng ngã một cái rau quả quán. Chủ sạc không dám hùng hùng hồ hồ, có thể trên mặt không úp lại giấu không giấu được. Lại ví dụ hắn đi vội thời điểm, rất nhiều chủ sạc chủ động nhường ra một con đường đến, trầm trọng hàng xén di chuyển khi liền có khả năng rơi xuống dấu vết. Những cái này khó có thể phát hiện, lại dễ dàng bỏ qua chi tiết, lại nhất nhất vì Nghe Diệu Quân vẽ ra Giang Phong Ly chạy trốn đường nhỏ. Dấu vết ít lưu, nhìn đến cũng không có hoảng hốt muốn cướp đường mà chạy nha, là Cam Thành không sai. Hắn thật rất thông minh, Nghe Diệu Quân liếc nhìn ngõ nhỏ trở về chuyển hướng đường phố, lấm lét nhìn trái phải lên. Cam Thành không lớn, còn phố dài này có thể vòng thành một vòng, mà trừ bỏ phủ nha chiếm cứ trong thành ở ngoài, có thể ở đầu này đường phố thượng chiếm cứ vị trí tốt nhất, chính là mấy nhà sinh ý tốt nhất thanh lâu, sòng bạc cùng khách điếm. Này mấy cửa hàng đều tại Nghe Diệu Quân chỗ đứng phụ cận, nơi này ánh nắng mặt trời tối nắng, đến chạng vạng sau cũng nhất thông gió mát mẻ. Quan trọng nhất chính là, sống phóng túng nơi đều tụ tập tại một chỗ, hào khách nhóm hoa khởi tiền đến hoa không xong, chủ quán kiếm khởi tiền tới cũng hết sức sảng khoái. Người không muốn lại trốn, muốn tại Cam trong thành cùng ta quyết nhất tử chiến rồi hả? Nghe Diệu Quân mỉm cười, cất bước hướng tên là ô bò khách sạn đi đến. Có bản lĩnh đem cửa hàng mở tại cái này quảng trường lão bản, đều là Cam trong thành có uy tín danh dự nhân vật, huống hồ vẫn là lớn nhất mấy nhà một trong. Nghe Diệu Quân vừa tới điếm miệng, liền có nhiệt tình tiểu nhị đem nàng đón vào. Có thể tiếp đãi như vậy một vị tựa thiên tiên mỹ nhân, tiểu nhị không chỉ có nhạc khai hoa, còn hết sức có mặt mũi, ngay cả lời đều nhiều hơn rất nhiều, chính là đầu lưỡi cư nhiên không giải thích được thắt cô nương cho mời, bổn điếm cái này cái này. Hoàn cảnh ưu nhã, nháo chung lấy tính, ăn ở chi phí tất cả đầy đủ. Cô nương như vậy bộ dạng, nhìn chúng nơi này quả nhiên là hảo nhãn lực. Ân, vừa vặn đói bụng, có cái gì ăn ngon? Nghe Diệu Quân đang tầng hai lấm lét nhìn trái phải một phen, tìm chương dựa vào bên đường ghế dựa ngồi xuống, đem bảo kiếm đặt tại cửa sổ vừa nói bản địa đặc sắc tốt nhất. Có, chúng ta nơi này mai đồ ăn thịt hấp, hấp quế hoa cá, hương tiên ngẫu bánh nhất ăn với cơm. Cô nương còn có thể đến một đạo bách hợp táo đỏ trưng bí đỏ, ngọt thanh ngon miệng, còn mỹ dung dưỡng nhan. Tốt, Nghe Diệu Quân gật gật đầu. Mân Việt vùng xanh sao khẩu vị thiên nhẹ, này mấy món ăn nghe đến ngược lại không tệ, nàng nghĩ nghĩ lại nói rượu ngon cũng đến một bầu, lại an bài một gian phòng hào hạc. Yes sir, tiểu nhị kéo cái thật dài âm cuối, lấy to giọng hát nói tốt nhất thịt hấp phong mai đồ ăn, mới mẻ quế hoa cá hấp, ngó sen non xuống chảo dầu, bí đỏ cắt miếng ta bách hợp táo đỏ, trường nhạc ngọc dịch một bầu. Chữ thiên nhất hảo ở giữa đãi khách rồi. Cho dù là tiểu địa phương, cũng đều có kỳ đặc sắc, mà vô luận tòa thành này có bao nhiêu nhỏ. Có thể ở nhất thành nơi xương vương xương bá đều không có khả năng là nhân vật đơn giản. Chính là kinh doanh một chỗ khách điếm, đều có thể nhìn ra thủ đoạn không tầm thường. Nghe Diệu Quân chi cằm, trên cao nhìn xuống quan sát Trường Nhai, rõ ràng phát hiện vị trí của mình lại là toàn bộ tòa khách điếm tốt nhất một chỗ. Trên đường phong cảnh nhìn một cái không sót gì ở ngoài, còn có thể nhìn ra xa ngã tư đường một khác nghiêng sòng bạc cùng thanh lâu. Cùng khách điếm khác biệt, sòng bạc cùng thanh lâu dọc phố cách vách không có khả năng là tốt nhất ghế lô, nhưng là nhất là văn nhã. Sòng bạc nhìn không thấy gấp đến độ mù quáng, đằng đằng sát khí thua ra, như vậy thua ra bình thường đều tại có thể vung tiền như rác, bí ẩn nhất trong phòng chung. Thấy được chính là hứng thú bay lên, hoàn thành thiếu ngữ, đánh cược nhỏ di tình tìm thú vui nhã khách. Thanh lâu cũng nhìn không thấy đáng khinh hạ lưu, vặn vẹo thân thể giao hoan hoặc là khó coi đặc thù mê, chuyện như vậy chỉ thích hợp tại thật sâu đình viện. Thấy được chính là quang trù giao thoa, thỉnh thoảng còn ngâm ra một chút lãng mạn thơ văn người, cùng che miệng cười duyên. nhiều nhất chính là cầm lấy chén ngọn đèn, khuyên nhiều người uống một chén gái điếm. Tiểu tiểu nhất tòa thành lại có nói như vậy cứu động đốt tiền, nơi này dưới đất lại có bao nhiêu dơ bẩn hoàng kim bạc trắng. Nghe Diệu Quân hơi hơi hí mắt, lâm vào trầm tư. Đồ nhổ chưa phía trên, tiểu nhị vừa đi xuống lầu lại vội vội vàng vàng chạy vội đi lên, bằng gỗ cầu thang tại hắn chạy gấp phía dưới cư nhiên chỉ phát ra vang nhỏ. Hắn cười tủm tỉm khom người, bày ra một lớn một nhỏ chén trà, một cái ấm trà, đem ấm trà chung nước trà ngã vào bát lớn, nói cô nương chờ một chút, trước hết mời dùng trà. Vàng nhạt cháo bột theo hồ trong miệng róc rách chảy xuống rót vào bát lớn bên trong, mùi thơm lập tức tùy ý phiêu tán, chui vào mũi chung khi cô kia mùi thơm phức mùi hoa làm người ta tinh thần rung lên. Nghe Diệu Quân kinh ngạc quay đầu, gặp tiểu nhị vừa vặn giảng một bình trà đổ xong, miễn cưỡng trang bị đầy đủ bát lớn. Kia bát lớn cũng có chú ý, chén duyên chỗ làm cái mỏ nhọn, tiểu nhị lại cầm lấy bát lớn, đem cháo bột thuận theo mỏ nhọn chỗ đem chén nhỏ rót đầy, nói cô nương chậm dùng. Nghe Diệu Quân không nói được lời nào, nhậm tiểu nhị tự về phía sau, cầm lấy chén nhỏ tham môi thơm nhấp nhẹ nhất miệng nhỏ. Chỉ cảm thấy một cỗ mùi vị thuần mà nồng thơm mát thổi quét trong miệng, nàng đem mặt lưỡi một quyển, này thuần mà mang thích, hậu mà không chát, kia không giống bình thường thơm mát mùi vị cư nhiên nhã vận kéo dài, thật lâu không tản đi hết. Nàng sống ở thư hương nhà, thuở nhỏ liền thường thường uống trà thưởng thức trà, tại Thiên Âm hộ khi cũng chưa từng rơi xuống, có thể nói thưởng thức trà đại hành gia. Trà phao được không, có thể nói một ngụm biết ngay, đừng hòng giấu giếm được. Có thể để cho nàng mân thượng một ngụm về sau, hương vị vừa đạm lại nghĩ lại thường một ngụm, khởi là phàm phẩm. Không nói lá trà tất nhiên là nhân tuyển tốt nhất, liền tươi pha phương pháp cũng là đại gia bút tích, nếu không có thể nào tuyển dụng thích hợp nhất sơn nước suối, trà thích nghi nhất nước ấm hướng trà, ngâm thời gian lại là mới vừa tốt, mới hiển như thế mùi vị. Càng đáng quý chính là, như vậy cháo bột cư nhiên chứa ở khách điếm trung tối lớn bình thường tai ấm trà, đó là từng cái khách nhân vừa ngồi xuống khi đều đổ thượng một ly. Trước làm chân ít hầu, giải giải khát nhất là lá trà bình thường mới biết dùng. Dạng người này vật, sao sẽ ở một nhà khách điếm giống như hướng trà người hầu trà. Như vậy thượng trà ngon diệp giá trị xa xỉ, lại sao dễ dàng cầm lấy đãi khách. Nghe Diệu Quân rất bình tĩnh, ánh mắt lại lần nữa chuyển hướng góc đường. Tiểu nhị lại lần nữa bôn thượng tầng hai thời điểm, một bình trà vừa vặn uống xong, hắn cũng vừa xào lại vào thứ hai phao, thuận thế cấp Nghe Diệu Quân rót đầy, lại buông xuống một cái tích hồ, dọn xong một cái điệp, nói trường nhạc ngọc dịch, bạch chém quý phi gà, cô nương thỉnh chậm dùng. Lúc trước điểm xanh sao cũng không có đạo này, tiểu nhị đưa lên đồ ăn liền là rời đi, Nghe Diệu Quân mặc dù đầy bụng nghi ngờ cũng không nhân dò hỏi, chỉ vì lầu hai nguyên bản hai bàn khách nhân rời đi sau đó, không còn có nhân đi lên. To như vậy tầng hai khách điếm trống rỗng, chỉ còn lại chính mình một người. Nếu có chút thượng đẳng mập gà, thích nghi nhất thực hiện chính là bạch chém. Đem mập gà tắm bác sạch sẽ sau hạ hoa cách thủy chương chín. Khởi hoa cắt thành không lớn không nhỏ địa phương khối, trình tự làm việc nhìn như bình thường, tuyệt diệu liền tại gia vị phía trên. Thượng đẳng thịt gà nguyên bản liền vô cùng vị tươi, chưng khi không thêm bất kỳ cái gì đồ gia vị, vừa vặn đem vị tươi y nguyên không thay đổi bảo tồn. Càng diệu chính là hấp khi cách thủy, thơm ngon gà chất lỏng tại lồng hấp bị nhiệt lực vừa ép thấm ra đến, đây là tuyệt hảo đồ gia vị không thể lãng phí. Dùng bát to tồn tốt sau đó, đem hành gừng tỏi tại trung đảo thành bùn, trộn lẫn nhập gà chất lỏng lại gia nhập một chút muối. Dùng ăn khi đem thịt gà tại đây vị đồ gia vị nhất chám, nước dùng hóa nguyên thực, tiên càng thêm tiên. Nghe Diệu Quân gắp lên một khối thịt gà, mới phát giác không chỉ có là một đạo bạch trảm kê đơn giản như vậy. Này chém thành rô thịt gà như trước hợp lại làm nguyên bản toàn bộ gà chi hình, không phải là hết sức khoe khoang đao công xảo thủ, mà là bên trong có càn khôn. Gà có một con chim bồ câu, đẩy ra bồ câu sau đó, các bụng còn có một chỉ đàn. Vô luận là ở đâu, này đều cũng coi là một đạo đãi khách món chính. Có thể làm chấn chàng dùng. Tịch ở giữa chủ nhân lấy ra đàn đến, lại phụng ở nhất là tôn quý khách nhân, nói một chút may mắn ngôn, tất nhiên khiến cho khách và chủ đều vui mừng. Bây giờ đây hết thảy tất cả thuộc về Nghe Diệu Quân hưởng dụng, dù chưa có người đi lên nói thượng một trận thật nghe lời, ý tứ cũng đã hết sức rõ ràng rõ ràng. Nghe Diệu Quân mặc không ra âm thanh, cũng không vội vàng, đối phương nếu bày ra bực này trận thế, cấp bách cũng vô dụng. Nàng miệng nhỏ nhấm nháp thịt gà, lại nhấp một hớp rượu. Liền rượu đều là nhân tuyển tốt nhất, rượu kia dịch cửa vào, một đường lạnh lẽo thẳng tắp rơi vào bụng bên trong, lại truyền tác một đoàn hòa thuận vui vẻ thiêu đốt liệt hỏa, lại cam lại thuần, cho dù ở Tử Lăng trong thành đợi nhàn rỗi cũng uống không được. Ít nhất tại thơ lễ gia truyền Nghê phủ phía trên, vị kia không tốt rượu đại học sĩ liền cầm lấy không ra bực này rượu ngon đến đãi khách. Thưởng thức ăn ngon một đạo lại một chính gốc tặng đi lên, tương đối qua loa như mai đồ ăn thịt hấp tự nhiên là gặp không được, dùng thị chất lỏng trưng xương sườn thay thế. Liền một ít bát cơm rang món chính, cư nhiên đều là trước đem mễ lạp cất tại cá tươi trung chưng chín, lại đem thịt tươi băm thành bùn một đạo sao chế, khởi oa trước còn bỏ thêm trước tốt nhất quan yến. Một đạo nhìn như đơn giản cơm rang, kỳ thực nói được thượng kim điêu ngọc thế, thâm sâu khó lường, vô luận sắc hương vị cùng công dụng đều là nữ tử yêu nhất. Nghe Diệu Quân lâu tại Thiên Âm hộ tu hành, lúc này cũng thấy mục không dành nhận lấy, mỗi một dạng đồ ăn cũng đều thường hơn mấy miệng, duy chỉ có một đạo cá trương làm cho nàng giận tái mặt. Hiếm quý thức ăn càng thượng càng nhiều, đại bộ phận Nghe Diệu Quân cũng không nhận ra, tiểu nhị ân tình đầy đủ, mỗi thượng một món ăn đều biết làm cái tường giải cô nương, đạo này cá trương không giống tiểu khả, chính là dùng cá chuối chi lưng, cảm cá chi lặc, hồng bạch chi đuôi, cá quế chi bụng, hoa liên chi đầu hợp lại nhận lấy thành nhất toàn bộ con cá. Mùi vị đa dạng, lại các cụ ngon, thỉnh chậm dùng. Ta muốn chính là hấp quế hoa cá. Ách, cô nương. Ta muốn chính là hấp quế hoa cá. Nghe Diệu Quân tính tình ôn hòa, bản không đến mức cùng cái đãi khách tiểu nhị lời nói mau lẹ, thần sắc nghiêm nghị. Đạo này cá trưng cũng là mất vô số tâm máu công phu, đợi nhàn rỗi còn ăn không được. Nàng nhận thức chết muốn ăn hấp quế hoa cá, là tiểu nhị báo ra tên món ăn thời điểm, trùng hợp làm nàng niệm lên đêm đó mưa trung bước chậm, cây dù phía dưới nghiêng phong mưa phùn không cần phải về. Lấy tính tình của nàng, thấy tốt câu tự muốn hỏi rõ câu trên. Không thể không nói kinh điển tác phẩm chỗ thần kỳ, một câu hoa đào nước chảy cá mè mập cư nhiên gợi lên Mê Diệu Quân tham trùng, liền thượng xanh sao không phải là hấp quế hoa cá cư nhiên đều khởi sướng tính tình. Dạ, tiểu nhị nói thầm đem cá lấy đi, thầm nghĩ đạo này cá cũng không có lông bệnh a, bành đầu bếp một năm cũng làm không thể 10 đầu, vì sao nàng kiêng kỵ như vậy? Hay là bị nhìn ra cái gì sơ hở hay sao? Nói đại gia rốt cuộc là cái ý tưởng gì? Thức ăn sớm bãi không dưới, tiểu nhị đem 4 tờ đài bản sắc nhập thành một tấm mới miễn cưỡng cũng đủ. Nghe Diệu Quân mỗi đạo đồ ăn đều thường, nhưng đều thiền thường chiếp chỉ, vô luận hợp không hợp khẩu vị. Thẳng đến nàng mở miệng nói ta ăn no, phòng hào hạng có từng sắp xếp xong xuôi. Sớm vì cô nương ứng phó ổn thỏa, mời theo tiểu. Tiểu nhị lập tức ngừng đồ ăn, vừa đem Nghe Diệu Quân đưa tới xương phòng, nước trà lập tức liền bị hạ. Tiểu nhị chỉ lấy xương phòng nói chỗ đó phía sau cửa đã chuẩn bị nước ấm. Cô nương muốn tắm rửa nghỉ ngơi, toàn bộ đầy đủ, tiểu lui xuống, nếu có điều nhu, cô nương tùy thời phân phó. Nghe Diệu Quân giơ lên ấm trà tự rót tự uống, nhàn nhạt gật gật đầu, đợi tiểu nhị đóng kỹ cửa phòng hậu tâm nói võ công trà thù không kém, nơi này thật sự là cổ quái quái. Nàng đứng dậy đẩy ra trong phòng cửa nhỏ, chỉ thấy một cái lớn đại thùng tắm sớm chuẩn bị tốt bán thùng nước ấm, chỉ cần gia nhập nước lạnh là đủ. Thùng bên cạnh đặt cởi xuống quần áo trên giá, còn treo một cái cầm tú bọc vải. Nghe Diệu Quân thuận tay gỡ xuống, chỉ cảm thấy trầm xuống, bọc vải càng truyền đến hoa lạp lạp trong trẻo tiếng vang. Mở ra vừa nhìn, dĩ nhiên là đại đỉnh hoàng kim, ước chừng có hơn 300 hay nhiều. Có khắc minh châu một chuỗi, bạch ngọc 10 mặt, châu quang bắn ra 4 phía, bạch ngọc không tì vết, đều giá trị xa xỉ. Cư nhiên còn phát ra bút tiền, Nghe Diệu Quân bật cười nói, nàng nụ cười này lộ ra biên bối ngân nha, chói mắt sinh huy nguyên lai đúng như hắn đang liêu, giang phong ly rất có của cải. Còn có thể nói được là cái phú hào. Thùng tắm nhìn qua như là hoàn toàn mới, nước ấm cũng đủ thoải mái, nhưng Nghe Diệu Quân cũng không có ngon lành là tắm rửa một hồi ý tưởng. Nàng không biết chính mình cởi hết sau không có người bỗng nhiên xâm nhập, tuy rằng lấy thân thủ của nàng, muốn lập tức đem thân hình bọc lại không khó, có thể nàng vẫn đang không muốn. Đuổi hơn phân nửa ngày, thân thể đồ thực sự có một chút mệt mỏi, lấy nước trong tẩy sạch khuôn mặt, lại lấy khăn đơn giản xoa xoa thân sau đó, Nghe Diệu Quân cùng y mà nằm, hai mắt hợp lại như vậy ngủ. Thật nhỏ hơi thở tiếng tại nàng mỹ nữ như vậy trên người có vẻ vạn phần đáng yêu, mà không biết là quá mệt mỏi, vẫn là trời sinh liền có bản lãnh như vậy, nàng có thể đảo mắt đi nằm ngủ. Cũng không quản truy tung Giang Phong Ly có phải hay không đã thoát được rất xa, hoặc là tại đây ở giữa kỳ quái khách sạn không có người đến ám toán, hơn nữa còn ngủ rất say, rất trầm. Giống Cam Thành như vậy thành quách, có mặt ngoài quan phủ duy trì cơ bản trật tự, liền nhất định có trong bóng tối thế lực, tại phân phối các gia lợi ích. Núi cao hoàng đế xa, bị phái đến quan viên nơi này, chỉ cầu thành trì yên ổn là được, về phần ai kiếm được nhiều một chút, ai lại kiếm được thiếu một chút, chỉ cần hắn cầm lấy cung phụng quá nhiều ai đều có thể. Mà cố tình loại địa phương này lợi ích chi đại, cũng đủ dẫn đến nhiều mặt thế lực cuộc đấu. Ví dụ Nghe Diệu Quân mới vừa rồi uống thiết quan âm, kia một nắm lá trà nhiều nhất có thể ngâm chế lục đạo cháo bột, lại muốn nửa lượng bạc giá trên trời. Không có thiên lý, tứ phía không lọt gió phòng tối, mới vừa rồi tiểu nhị vừa mới giấu lên cửa phòng. Hắn biết nơi này ngồi 6 cá nhân, nhưng là trừ nhận lấy chính mình tiến đến nhà mình trường quầy ở ngoài, dư nhân tỏa tại nơi nào, bộ dạng cái dạng gì, ai là ai, lại một mực không biết. Đại ca, đây là tiểu đệ thủ hạ Lâm Hưng, làm người thông minh lại cẩn thận, hôm nay chiếu cô nàng kia đúng là hắn. Lâm Hưng biết hôm nay vì sao phái chính mình đi nghênh Nghe Diệu Quân, cũng biết vị này nũng nịu mỹ nữ là nhà mình đại ca đều cảm thấy vạn phần khó giải quyết nhân vật, nghe vậy gấp gáp quỳ tại. Người đứng lên đi. Âm thanh không biết từ đâu bay đến, nghe vào tai lộ ra được lơ lửng bất định, không quá chân thật. Lâm Hưng lại cúi đầu đợi đã lâu, mới nghe kia âm thanh lại nói ngươi lặp lại lần nữa nàng muốn ngươi đổi các tình hình, đem ngươi thấy, nghe được, mỗi một dạng đều nói ra, tính là ngươi lập tức nhìn thấy có con muỗi tại mép bàn bay đến, cũng một loạt nói rõ ràng. Vâng, Lâm Hưng chỉ cảm thấy lòng bàn tay bắt đầu đổ mồ hôi, tại nơi này sáu vị đương gia có thể nói là cam trong thành nổi tiếng nhân vật, bọn hắn cẩn thận như vậy ngưng trọng. Không chỉ có tại còn chưa lúc giao thủ liền lộ ra khiếp ý, một mặt lấy lòng, đối với nàng một cái không hẳn nói được trên có khác ý kỳ diệu hành động đều có vẻ hoảng hốt không thôi. Cam thành nhưng là đại bản doanh, bên ta người đông thế mạnh, còn sợ được ai đến. Nhưng là lão đại mệnh lệnh hắn không dám chống lại, đem quá trình lại cẩn thận hồi tưởng một lần, mới chậm rãi nói nàng kia khuôn mặt nhìn không ra cái gì khác thường, tuyệt đại đa số thời điểm nhìn không ra cái gì thần sắc, vẫn là dáng vẻ lạnh như băng. Đạo này cá vừa thượng khi nàng cũng không nói gì. Chỉ chờ tiểu nói ra hấp nhiều vị cá trong đó ảo diệu, mới bỗng nhiên trở nên có chút tức giận, nhiều lần lặp đi lặp lại nói hai lần nàng muốn chính là hấp quế hoa cá. Quả thật không có. Không có, không dám nửa điểm có giấu giếm vài vị đương gia. Ân, người đi xuống trước đi, làm không tệ, có thưởng. Phòng tối lại hồi phục yên lặng rất lâu, mới nghe một cái khác sắc nhọn đắc tượng là kim loại ma sát âm thanh do dự nói đại ca, cái gọi là hấp nhiều vị cá. Cô nàng này không muốn ý tứ, có khả năng hay không là ngại chúng ta dư thừa. Nói chuyện người mình cũng không xác định, lại làm cho phòng tối lại yên lặng thật lâu. Mới nghe cái kia lơ lửng âm thanh nói nàng đương phát hiện chữ thiên nhất hảo ở giữa cống phẩm, như vậy cũng không nguyện rời đi. Ta cũng muốn tránh cũng không được, nếu nàng không cảm kích, chúng ta đành phải cùng nàng làm thượng một hồi. Vài vị huynh đệ có thể nguyện giúp ta. Bao nhiêu năm qua mệnh giao tình, đại ca nếu đụng phải lợi hại đối đầu, các huynh đệ khởi hữu khoanh tay đứng nhìn chi lý. Đại ca ngược lại an tâm một chút chớ nóng, chi tiết thượng vị dò rõ, không vội vàng cùng nàng minh đao minh thương làm một hồi. Cô nàng này lúc vào thành không thêm che giấu, tất nhiên đã có không ít nhân theo dõi. Mà nhìn tiểu đệ hơi thi thủ đoạn, làm, này âm thanh nghe liền có một chút nhạy bén tròn trượt, nói chuyện tiếng càng ngày càng thấp. Chỉ sợ không duyên cớ chọc giận tới đối phương, đại ca lơ lửng âm thanh lại lên. Lại một tiếng hào phóng âm thanh nói tại cam trong thành người đông thế mạnh, một người một bãi nước miếng cũng đem nàng chìm chết rồi. Còn sợ nàng hay sao? Thật sự không thành, không phải là còn có. Không cho phép, kiên quyết không cho phép. Đại ca bỗng nhiên thanh sắc câu lệ đánh gãy, trầm mặc chốc lát nói không phải sợ nàng. Nếu không ta cũng không có khả năng ở lại nơi này cùng nàng quyết chiến sinh tử. Ta chẳng qua là cảm thấy rất kỳ quái, nàng rõ ràng phát giác hành tung của ta, lại giống như không có gì sát khí. Ta chỉ sợ nguyên bản có thể hào hào mà nói một chút, đến lúc đó ầm ĩ không thể xong việc, không duyên cớ làm phiền hà các huynh đệ. Cấp bậc lễ nghĩa chúng ta đã hết đến, là nàng không tán thưởng, nhưng không trách được chúng ta. Kia nhảy bén tròn trượt âm thanh lại vang lên, nói đại ca nếu là còn có do dự, dùng kế sách của ta chẳng phải là tốt nhất. Cũng chỉ có thể như thế. Đối với nam nhân mà nói, giống như tiên tử nữ tử độc thân xuất hiện, giống như là con mồi xông vào thợ săn bắt giết phạm vi. Đối với cái này mới nhìn qua người vật vô hại, thậm chí đơn thuần được có chút ngu đần nữ tử động một chút không đứng đắn suy nghĩ, cơ hồ là khó có thể phòng ngừa sự tình. Vì thế trà bang cung phụng ở bên phải tranh chật vật về thành, rất nhanh liền theo gió tán đi. Giấu ở trong bóng tối, đem khống cam thành lợi đến lợi hướng đến nhóm người, đề tài câu chuyện liền biến thành đang tại u bỏ chữ thiên nhất hào phòng, mang theo một thanh bình thường trường kiếm, thanh thuần được chọc lòng người liên, vừa đẹp phải nhường nhân tâm dương nan tao độc thân nữ tử trên người. Cho dù ở thanh lâu sở hữu thể đỏ cô nương thêm lên, đều không có nàng một cây cọng tóc đáng giá. Như vậy nữ tử tất nhiên có người suy đoán lai lịch của nàng không nhỏ. Có thể làm thượng người cũng không thể chống đỡ được mãnh liệt dân ý, bị nói hơn nhiều cũng khó tránh khỏi tâm chuyển động. Dề béo nếu đưa lên môn, tối thiểu cũng phải thử một lần, nếu không sau này như thế nào làm các huynh đệ tâm phục. Nữ tử vào ô bỏ sau sẽ thấy chưa hiện thân, vì thế đồn đại cũng liền càng ngày càng mơ hồ. Nhìn thấy nàng dung mạo người tất nhiên thổi phồng được nước miếng tung bay, có thể thấy phương dung là quy tắc càng thêm khó có thể nhẫn nại. Nghe Diệu Quân ngủ rất say, tiềm hành phục kích là một khổ sai việc. Tu hành cũng chia phần đất bên ngoài gian nan. Cho nên vô luận là ở đâu nàng đều có thể rất nhanh ngủ, huống hồ u bỏ chữ thiên nhất hào phòng hoàn cảnh thật là không tệ, không chỉ có an tĩnh, nhàn nhạt đàn hương cũng hết sức tốt nghe thấy, còn có ninh thần tĩnh khí công hiệu, chăn phủ gấm cũng là lại trượt vừa mềm. Đàn hương mùi vị ấm áp, chữ thiên nhất hào phòng dùng lượng vừa phải, khiến cho trong phòng hương vị như có như không, kia hơi tinh mang ngọt hương vị làm người ta vui vẻ thoải mái. Tại đàn hương vị ngủ người, lúc nào cũng là ngủ được thập phần thâm trầm. Trong khi không nhận ra, trong phòng hương vị trở nên nồng đậm, liền vị ngọt đều nặng không ít. Hương vị hình như có khác biệt, lại tiếp cận, ngủ say người rất khó phát hiện, thậm chí khả năng ngủ được càng hương. Có thể nghe Diệu Quân vẫn là lập tức mở ra mị nhãn, nàng nhẹ nhàng kéo ra cánh mũi, ánh mắt phát lạnh, khóe miệng khinh miệt cười, nhắm mắt lại. Qua hai nén nhang thời gian, một cây ống trúc đâm vào phòng, vài nhàn nhạt sương khói theo ống trúc trung bay ra, làm phòng điềm hương vị càng thêm nồng đậm lên. Ống trúc không chỉ có thể đưa nhập mùi thơm lạ lùng, còn có thể đem trong phòng tiếng động truyền tới một đầu khác, chỉ thấy một tên mặt nhọn nam tử nghiêng tai nghe xong nửa ngày, mới thấp giọng nói cô nàng này ngủ chết rồi rồi, hô hấp ngược lại rất nhẹ. Hừ, ngủ chết rồi tại sao hô hấp rất nhẹ, nếu lão tử, khó khe được đánh cho chấn thiên vang. Một người thấp giọng quát mắng, không phải là lòng có kiêng kỵ, chỉ sợ đã một trường hô tại mặt nhọn nam tử trên đầu. Mặt nhọn nam tử gọi dậy khuất đến, nói đại ca có chỗ không biết, cô nàng này người mang nội công, cho dù ngủ chết rồi hô hấp cũng rất nhẹ. Chính là nàng hiện nay một hít một thở đều thập phần ngắn ngủi, đây là hút cực nhạc tiên dược sau nội lực tạm thất dấu hiệu. Việc này ta không phải là hồi một làm, đưa tại ta là trên tay cao thủ, so cô nàng này còn mạnh hơn cũng không thiếu, đại ca cứ thả 100% mà yên tâm a. Hừ, vậy hãy nhanh điểm động thủ, nơi này là trà bang địa bàn, chỉ dựa vào chúng ta có thể đắc tội không nổi. Mã bang hồ đại ca muốn chúng ta cầm cô gái trở về, làm tốt lắm rồi, cũng là tấn thân chi đạo. Này đại ca ngày thường lòe loẹt, lưu lại hai phít dâu cá chê tu, bộ mặt âm trầm được sấm người. Nam tử một cước đá mở cửa phòng, vừa nhìn thấy ở trên giường hôn mê bất tỉnh, giống như hải đường xuân ngủ vậy mê người Nghe Diệu Quân, liền thấy phía sau chuyển đến thấy lạnh cả người. Hắn bốn người đang xoay người, nồng lang lang rút ra tùy thân binh khí, tay chân ngược lại lưu loát thật sự. Ha ha ha, Chu lão tam, này khối thịt mỡ ngươi ăn không vô, vẫn là cút nhanh lên được xa xa. Lại là bát nhân đang hiện thân, người cầm đầu không e dè xông tiến đến, hắn trước mắt liếc mặt nhọn nam tử trong tay cực nhạc tiên dược, lại thấy Nghe Diệu Quân vẫn hôn mê bất tỉnh, mới chiều Chu lão tam quơ quơ ngón tay nói ngươi nếu không đi, nhưng có được nếm mùi đau khổ. Chu lão tam một tấm mặt phấn phồng đến đỏ bừng, trên mặt tuy có ý sợ hãi, chung quy cắn răng lắc đầu nói hồ bang chủ muốn người, người cũng dám đến nhúng tay. Đó cũng không đúng dịp, bản bang Lý bang chủ cũng muốn cái này nhân. Người cũng dám đến nhúng tay. Chu lão tam lập tức biến sắc, người đến là rượu bang hộ pháp, rượu bang thế lực cũng không tại mã bang phía dưới, huống hồ thân sơ có khác, chính mình chính là hồ bang chủ tùy ý kêu đến, rõ ràng có tìm hiểu hư thực chỉ ý, như gây ra rủi ro, hồ bang chủ không hẳn nhận thức cái này chướng. Chu lão tam tiến thối lưỡng nan, biết rõ lúc này quyết không thể rụt rè, toại âm hiểm cười nói vậy thì mời Lý bang chủ đi về phía chúng ta hồ bang chủ muốn nhân a. Hắc hắc, hắc hắc, người tới cười cười, vội vàng không kịp chuẩn bị ở giữa bát chuôi đại đao đồng loạt chém xuống. Chu lão tam mang ra hồ bang chủ, nghĩ là người tới đối với lai lịch của hắn nhất thanh nhị sở, căn bản không để mình bị đẩy vòng vòng, nếu nói cứng động thủ, đương nhiên muốn tiên hạ thủ vi cường. Hai tốp nhân binh binh bàng bàng đánh tại cùng một chỗ, Chu lão tam nơi này khó chống lại số đông, võ công cũng không kịp địch thủ, một lát ở giữa liền liên tục gặp nạn, mắt thấy liền muốn thương tại rượu bang bang chúng dưới đao. Bỗng nhiên trước mắt nhiều nhân ảnh, bóng người này bạch y phiêu phiêu, như tiên như mị, tại không trung như vậy nhất phiêu, hơn 10 chuôi binh khí liền biến mất không thấy gì nữa, lại như vậy vừa truyền, liền mất đi tung tích. Hai tốp nhân quá sợ hãi, còn chưa mắng ra tiếng đến, chỉ thấy nằm tại trên giường hôn mê Nghe Diệu Quân chẳng biết lúc nào đã ngồi dậy, làm giơ tay lên, hơn 10 chuôi binh khí bị nàng để qua dưới đất. Dừng tay, lại là hét lớn một tiếng, ngoài cửa xâm nhập một tên đầy mặt râu quai nón đại hán, hắn mắt hổ đảo qua phanh một quyền đánh vào Chu lão tam trên mặt. Mắng to cầu giống nhau đồ vật, cũng dám tới đây quấy rầy bản bang khách quý. Lúc này kia đón Nghe Diệu Quân điếm tiểu nhị mới theo vào phòng, nghĩ là trước đây bị trói gô, dây thừng còn không kịp cởi xuống. Hắn trước hồn hển đối với Chu lão tam lại đánh lại đá, mới chạy đến Nghe Diệu Quân trước mặt liên tục hạ thấp người, lên án mạnh mẽ Chu lão tam bọn người mượn buổi chiều ít người lặng lẽ âm thầm vào điếm đến, đem trong tiệm tiểu nhị toàn bộ trói lại, bởi vậy mình mới chậm trễ khách quý vân vân. Dâu quai nón đại hán trầm mặt hừ lạnh một tiếng nói tất cả đều mang cho ta đi xuống. Quay đầu đi thêm xử lý. Chậm đã, Nghe Diệu Quân khoát tay áo nói không thể mang đi, ta có lời muốn hỏi. Cô nương xin hỏi, hắn sớm liền giấu ở ngoài cửa, chính mắt thấy được Nghe Diệu Quân thân thủ kinh người, vừa sợ lại bội, nào dám có hai lời. Nghe Diệu Quân tháo xuống mặt nhọn nam tử ống trúc mở ra, không dám trực tiếp để sát vào, mà là dùng tay tại ống trúc miệng phẩy phẩy đưa đến một tia khí tức. Nhẹ nhàng khẽ ngửi, nói thứ này nơi nào đến. Kia mặt nhọn nam tử bị cương đao đặt tại trên cổ, miễn cưỡng cười nói tiểu nhà mình làm chơi đùa, không nghĩ đã quấy rầy tiên tử, tội đáng chết vạn lần, tội đáng chết vạn lần. Nghe Diệu Quân tự nhiên không tin, nàng cũng lười ép hỏi mặt nhọn nam tử, mà chụp vào râu quai nón hán tử quơ quơ ống trúc. Dầu quài nón hán tử thở dài nói minh nhân bất thuyết ám thoại, tại cô nương trước mặt không dám nói dối, tại hạ đoán trước đây là Mã Bang Hồ Gấm cấp. Chính là, Hồ Gấm từ nơi nào được, này bây giờ nói không thể, cô nương thứ lỗi. Lệ Xuân Hoa luyện chế đồ vật, dùng lượng khác biệt, hiệu quả liền khác biệt, chậm thì làm người ta choáng váng, thậm chí mê man, nhiều khả năng sinh ra ảo giác, thậm chí đến nhân liều mạng. Đúng không? Nghe Diệu Quân đem ống trúc phong kín sau tự động cất xong, hướng dâu quay nón hán tử nói ta không đến làm khó dễ ngươi, ngươi là nhà ai bang hội? Tại hạ là Trà Bang bang chủ Tuần Vĩnh Xuân, dâu quay nón hán tử hạ thấp người đạt nói. Bang chủ, ta đây hướng Tuần bang chủ đòi hỏi một người được sao? Thỉnh cô nương phân phó. Nghe Diệu Quân không đáp, lấy tay ngón tay chấm chút nước trà, tại trên mặt bàn viết cái giang tự. Tuần Vĩnh Xuân mờ mịt lắc đầu nói cô nương nói đúng. Nghe Diệu Quân lại đang trên bàn viết phong ly hai chữ, gặp Tuần Vĩnh Xuân vẫn như cũ không rõ ràng cho lắm lắc đầu, toại ôn nhu nói Tuần bang chủ vừa không nhận ra hắn, vì sao hôm nay lễ tiết rất nặng. Kia là tại hạ kính nể cô nương, lại sợ đã quấy rầy tiên cái, đành phải ra hạ sách này, vọng cô nương bao dung. Nga nghe Diệu Quân từ chối cho ý kiến, xoay chuyển ánh mắt, nói xin hỏi những người này Tuần bang chủ muốn xử trí như thế nào. Bọn hắn chính là một chút tiểu lâu la không lên nổi mặt bàn. Tính là muốn mạng của bọn hắn, cũng không xứng cấp cô nương nhận lỗi. Tại hạ hướng bọn hắn bang chủ muốn một cái bàn giao. Nghe Diệu Quân khẽ mỉm cười nói được rồi, ta đây cũng cùng một đường đi. Tuần Vĩnh Xuân ngây người một lúc mới hiểu ý, duỗi tay hư dẫn nói cô nương thỉnh. Khi trước mà đi, nghe Diệu Quân thầm nghĩ trong lòng nhìn này mấy nhà bang hội trong thường ngày nên cùng một chỗ phát tài, có thể lẫn nhau ở giữa lại không thấy như thế nào đối phó. Tuần Vĩnh Xuân cầm đạo lý, lại rõ ràng thập phần do dự. Lệ Xuân Hoa, Giang Phong Ly, còn có lục đại bang phái trong bóng tối quấy phá, cam thành kỳ quái, ngược lại càng ngày càng thú vị. Hắn đoán không lầm, đem Giang Phong Ly chạy về sao huyệt sau đó, tất nhiên sẽ phát hiện một chút thú vị sự tình. Một cái Giang Phong Ly, không đáng Mô Trinh đi chờ đợi, cũng không đáng được Nghe Diệu Quân tự mình đi một chuyến phi nắm nhân không thể. Chính là tại rất nhỏ dấu vết để lại, Mô Trinh bén nhạy phát hiện cái gì, cùng Nghe Diệu Quân thương nghị sau mới có chuyến này xuất hành. Cam trong thành che giấu lưới lớn dù chưa tiếp xúc, nhưng theo đủ loại biểu tượng đến nhìn, Ngô Trinh suy đoán đã có manh mối. Bây giờ cần phải làm là nắm nhược điểm, lại tìm hiểu nguồn gốc tìm ra võng thằng. Lưới lớn dây thường nhiều như vậy, cho dù đối thủ tráng sĩ chặt tay, nhất thời cũng không kịp chém hết dây đặc ma võng thằng. Mấy người mới vừa đi ra khách điếm, u bỏ đối với phố sòng bạc cửa liền có một người dừng dưng ngồi, hai bên tùy tùng cơ hồ đem đại môn đều chặn cái rắn rắn chắc chắc, thành danh phù kỳ thực chặn phường. Sòng bạc hộ viện nghĩ là đến đây ngăn trở, đã bị đánh ngã đầy đất. Tuần Vĩnh Xuân sắc mặt trầm xuống, dâu quay nón đều cơ hồ trương ra, hung tợn cách con đường nhìn nhau nói Lý bang chủ, người đây là ý gì? Đâu có, người kia ngày thường bạch diện không cần, viết văn sĩ giả dạng, hướng Tuần Vĩnh Xuân chắp tay nói Tuần bang chủ mở chính là sòng bạc, tại hạ đến sòng bạc tự nhiên là chơi nhi đến đây, còn có thể có ý gì? Hắc, tốt lắm, Tuần Vĩnh Xuân chỉ khoát tay áo, lộ ra cái âm hiểm cười. Nói lễ thượng qua lại, Lý bang chủ bỏ qua cho. Không có khả năng hay không, Lý bang chủ vẫn như cũ cười đến rực rỡ nói Tuần bang chủ tự tiện là được. Tuần Vĩnh Xuân sắc mặt chìm được đen hơn, đối thủ đánh đến tận cửa đến nghĩ là cũng làm đủ chuẩn bị, chính mình khiển người đi sao hắn xào huyệt không hẳn đòi được tốt. Đây hết thảy có thể nói bất ngờ, lão tam nguyên bản khiến cho kế sách, phóng ra tiếng gió mê người tới cửa, chính là nghĩ thử một lần Nghe Diệu Quân bản sự, nếu có thể hỏa thủy đông dẫn, vừa vặn tọa sơn quan hổ đấu. Không nghĩ hai bên ra tay quá nặng sau đó, Nghe Diệu Quân dầu muối không tiến, ký không truy cứu, cũng không buông tha, sinh sanh thành hiện nay cục diện. Như tại bình thường, Trà Bang thực lực hùng hậu cũng không sợ còn lại bang phái, hôm nay đã có thâm sâu khó lường Nghe Diệu Quân ở đây, đến nay còn đoán không ra ý đồ. Ấn đại ca thuyết pháp, cô nàng này theo Mô Quận đuổi con thỏ tựa như chạy hắn một đường, chỉ sợ thiện giả không đến. Chính rằng có lúc, Nghe Diệu Quân bỗng nhiên quay đầu hướng Tuần Vĩnh Xuân nói chặn môn liền vào thật sao. Ta cũng muốn đi vào đùa giỡn một chút tử nhi, cán cân nghiêng sòng bạc, ngược lại tên rất hay. Nàng cất bước hướng đường đối diện đi đến, kia tao nhã dáng người xác thực mê đảo vây xem một đám người. Rượu bang không phải là hiền lành, nếu chặn cửa cũng không có thoái nhượng ý tứ, đồ có không ít người vây xem thấy nàng một cái nũng nịu cô nương muốn chạm vào những cái này ác hán, trong lòng âm thầm vì nàng nhéo một cái mồ hôi. Tránh ra, chỉ có vô cùng đơn giản hai chữ, Nghe Diệu Quân cất bước ở giữa bang bang tiếng không ngừng. Sáu gã đến đây cản lại hán tử chỉ cảm thấy hoa mắt, liền bị nàng đá bay trên mặt đất, dầm gì bò không được. Lý bang chủ giật mình kinh ngạc, vạn vạn không ngờ được Nghe Diệu Quân võ công cư nhiên cao đến loại này tình cảnh. Mới vừa rồi kia mấy đá tuy bị chặn tầm mắt, Mơ hồ ở giữa chỉ thấy thôi ảnh tầng tầng lớp lớp, căn bản thấy không rõ lai lịch, thật muốn đá đến trên thân thể của mình, chỉ sợ cũng không tất tiếp được. Lớn mật, cô nương làm tổn thương ta bộ theo, cũng biết mạo phạm bản bang tội gì. Lý bang chủ rốt cuộc ngồi không yên, đuổi vội vàng đứng dậy đứng vững, hai tay làm hổ móng chi hình, cực kỳ chậm rãi hướng Nghê Diệu Quân cầm tới. Kia lòng bàn tay ẩn ẩn hiện ra máu dạng đỏ tươi chi sắc, trừ hắn ra nội lực thâm hậu, trường thế hung mãnh ở ngoài, thế nhưng còn luyện thiết xa trường công phu. Tránh ra, vẫn là vô cùng đơn giản hai chữ, Nghê Diệu Quân thân chu giống như lên nhất chặn vô hình khí bức tường. Nàng vẫn là chậm rãi về phía trước, Lý Bang chủ hổ móng lại định tại nàng hai thước có hơn, như thế nào cũng chảo không tới. Không chỉ có như thế, Nghê Diệu Quân đi từng bước, hắn liền lui từng bước, Nghê Diệu Quân vượt qua sòng bạc cửa, hắn đã chứng đến đầy mặt đỏ bừng, vẫn bị bức phải liên tục lui bước. May mắn sòng bạc sớm quét sạch khách nhân, Nghê Diệu Quân sau khi tiến vào, Tuần Vĩnh Xuân cũng lập tức đóng lại đại môn, mới không có nhiều nhân nhìn thấy hắn mất mặt. Sòng bạc các loại bài cái gì cần có đều có, Nghê Diệu Quân nghiêng tai lắng nghe, tin tưởng trừ bỏ trong phòng hơn 10 nhân ở ngoài, không tiếp tục người khác, đường tắt ta biết các ngươi có rất nhiều nghi vấn, ta cũng có. Không ngại các ngươi phân biệt cùng ta đổ một ván, người thắng có thể nhậm sách một cái điều kiện, như thế nào? Kia Lý bang chủ mới vừa rồi thất bại thảm hại, đang bực mình, nghe vậy lập tức nói tốt. Đánh cược gì, hắn lâu tại phố phường pha trộn, võ công mặc dù không kịp Nghê Diệu Quân, song bạc thượng cũng là đắm mình đã lâu, không tin còn chơi không lại một cái cô gái nhỏ. Ngươi nói đi, Nghê Diệu Quân liền quy củ đều không rõ, lại phất phất tay nói. Đổ đổ xúc sắc, so lớn nhỏ, nhất đơn giản. Lý bang chủ bày xong đầu chung, cười lạnh nói. Vậy đổ tiểu A, ngươi trước. Lý bang chủ là lão quen tay, đem lục khỏa xúc sắc sờ một cái liền biết nặng nhẹ, trong này còn có tam khỏa đổ duyên, chính là vì gian lận dùng. Hắn giơ lên đầu chung liên tục lay động, bỗng nhiên ba một tiếng rừng ở mặt bàn, cười u ám nói sáu cái nhất, cô nương nhất định phải thua. Vạch trần đầu chung, quả nhiên là sáu cái nhất, Nghê Diệu Quân lại nói ngươi thua. Nàng cũng không lắc chuông, mà là nắm lên lục khỏa xúc sắc, cong ngón búng ra, một viên xúc sắc ủng ục lăn hướng mép bàn, bị mép bàn vừa đỡ liền là dừng lại, lập tức nàng lại ném ra viên thứ hai, viên thứ ba. Một viên so một viên nhanh chóng, một viên so một viên lực đạo đại. Chỉ nghe ba ba ba ngũ tiếng vang lên, sau một viên xúc sắc cùng đem trước một viên bị đâm cho dập nát, cho đến một viên cuối cùng đứng ở mép bàn, hướng lên cái kia một mặt đúng là cái một điểm. Lý bang chủ nhìn xem mục trừng miệng ngốc, phương pháp kia tuy là mưu lợi, một tay cao minh công phu đã là bày ra không bỏ sót, sau xúc sắc đụng trước xúc sắc, trước một viên dập nát, sau một viên mảy may không tổn hại, chiêu thức ấy chính mình dù như thế nào làm không được, chứ đừng nói chi là giống nàng như vậy cử trọng nhược khinh. Người đi về trước đi, ta nghĩ xong vấn đề khi tự sẽ tìm đến ngươi. Nghê Diệu Quân đuổi chạy Lý bang chủ một đám người, đợi xong bạc chỉ còn lại có trà bang thủ lãnh sau đó, mới hướng Tuần Vĩnh Xuân nói ngươi muốn cùng ta đánh cược một hồi sao. Tuần Vĩnh Mỹ Dương Xuân mục ngưng trọng, Nghê Diệu Quân võ công tại toàn bộ Cam Thành không người có thể địch, nếu là hợp nhau tấn công, nàng tối đa cũng là bứt ra đi qua. Nếu là thế nào ngày lại lặng yên quay lại, hẳn là thiên đại mối họa. Vì đại ca mà tính, vì trà bang mà tính, ván này thì phi đổ không thể. Nhưng nghĩ tới Nghê Diệu Quân thần hồ kỳ kỹ thủ đoạn, lại thực không biết nên như thế nào thắng được. Nghê Diệu Quân một đường truy đuổi đại ca tới đây, này mục đích sống động, nếu là thua, lại nên làm thế nào cho phải. Vâng, Tuần Vĩnh Xuân kiên trì ngồi ở Nghê Diệu Quân đối với bản nói không biết cô nương muốn đánh cược bên nào. Người nhất định phải cùng ta đánh cá không? Không muốn hắn đến, Nghê Diệu Quân đưa ra nhất chỉ, xanh miết đầu ngón tay sờ điểm chỗ, là một tên đầu trâu mặt ngựa, gặp chi làm người ta sinh chán ghét nam tử. Dạng người này, đi ở đường phố phía trên, mọi người cũng không nguyện nhìn nhiều hắn liếc nhìn một cái. Nhưng là thật sự là bởi vì ngày thường thật sự quá xấu, ai cũng không muốn nhìn hắn, mới đặc biệt dễ dàng bị người khác xem nhẹ. Nam tử kia cười khổ một tiếng đi đến trước bàn, hướng Tuần Vĩnh Xuân nói nhị đệ, làm phiền. Sau khi ngồi xuống, hắn yết đi dịch dung mặt nạ, lại là lắc đầu cười khổ nói cô nương thật sự là hảo nhãn lực. Trà bang nhân vật ta đã kiến thức qua, không coi là kém cỏi. Vài vị đương gia càng là một phen hảo hán, người bộ dáng như vậy, bản không nên xuất hiện ở đây, Giang Phong Ly. Giang Phong Ly yết đi mặt nạ sau đó, bộ dáng tất nhiên dễ nhìn rất nhiều, khá vậy nói không lên nhiều tuấn tú. Hắn thở dài nói tại hạ ngày xưa lần nào cũng đúng chiêu thức, tổng kêu cô nương liếc nhìn một cái liền dòm ra, thực là xấu hổ vô cùng. Tại hạ nghĩ đang đánh từ cục phía trước chiếm cái tiện nghi, xin hỏi cô nương là sao sinh tìm tại hạ tung tích. Tại hạ tự hỏi giấu đủ bí ẩn, đủ cẩn thận. Vấn đề này khi ta dâng tặng, người tại Ngô quận phát hiện có người theo dõi sau tàng, nguyên bản thiên hạ chi đại, khắp nơi khó tìm. Bất quá theo dõi người tốn công vô ích, ngươi hay là không dám hiện thân. Ta theo Ngô Quận đi thăm dò tìm tung tích của ngươi, bản lãnh của ta mạnh hơn ngươi, tự nhiên tìm ra. Cô nương vì sao liệu định ta hay là không dám hiện thân? Bởi vì ngươi sợ là cái bẫy, sợ theo dõi người đi mà quay lại, cho nên ngươi nhất định sẽ tiếp tục trốn ở đó, một mực trốn được gió yên biển lặng mới thôi, 3 năm 5 năm đều sẽ không tiếc. Giang Phong Ly cười đến càng khổ, nói cô nương lại dựa vào cái gì liệu định ta biết sợ đâu này. Bởi vì ngươi mặc dù phạm vào án tử, cũng không phải là lòng tham không đáy sơn tặc đạo phỉ. Thân ngươi giá trị xa xỉ, cũng nhiều có thân bằng hảo hữu, cho nên ngươi tự cao có thể vì, không đáng mạo hiểm, tình nguyện nhiều trốn một chút thời gian, cũng không nguyện tùy tiện hiện thân. Ngươi muốn hỏi ta như thế nào đoán đi ra sao? Ngươi mỗi vụ án mức cũng không lớn, thuyết minh ngươi đối với quan phủ diễn xuất hiểu thực, mức không lớn án tử, lấy bản lĩnh của ngươi muốn tìm ra không dễ, quan phủ tra xét một trận không có kết quả, tự nhiên gác lại. Mặt khác, ngươi mỗi vụ án đều có cái thú vị giống nhau điểm, nhất là Bạch Ngọc Mỹ Nhân nhất án có thể nhìn ra được, ngươi cái này nhân không thiệt thòi. Đoạt không thể Bạch Ngọc Mỹ Nhân, cầm lấy 200 lượng bạc tiền vốn cũng thành. Như vậy tính toán chi ly, nhất định là cái người làm ăn. Một cái võ công cao, biết rõ quan phủ môn đạo, lại tính toán chi ly người làm ăn, người nói hắn không có độn hạ mấy phần thân gia, người tin không?